Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1357, Hoa Hạ Bát Tiên, 7 người xả thân chịu chết. Khuất Khiên chỉ có một người, toàn bộ hành trình cũng vô tham dự. Tô Ly nhìn về phía trước kia một mảnh lục khí vờn quanh hư không, dẫm lên dưới chân cuối cùng một tảng đá xanh cầu thang. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn về phía trước, trong óc lại hiện ra đã từng mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh một màn. Tại đã từng mộng cảnh thế giới bên trong, Phong Thiển Vi nói qua một đoạn văn, kia một đoạn văn, Tô Ly ký ức 10 điểm khắc sâu. Tại câu nói kia bên trong, Liên Minh xác đề cập qua, Doãn Thiên Xu là Hoa Hạ Bát Tiên phản đồ sự tình. Nhân Hoàng ca ca, tạ ơn tín nhiệm của ngươi. Mặc dù ngươi hay là rất do dự, nhưng là ta ngược lại rất vui vẻ. Khuất Khiên, ân, cứ như vậy, cái này bên trong là ta lưu lại sau cùng vết tích. Đây cũng là ta năng lực đặc thù, để thời gian thần nữ cùng bất hủ nữ đế đem ta khi công cụ nhân cho ngươi truyền lại tin tức đến. Hay là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, có thể gánh khi như thế lớn trách nhiệm, có thể vạch trần một cái tên là Doãn Thiên Xu, Hoa Hạ Bát Tiên phản đồ. Thiển Vi thật rất vinh hạnh đâu. Tốt. Cứ như vậy đi, gặp lại nha. Một lần kia, Bất Hủ Thiền Lam cũng đề cập qua, Doãn Thiên Xu đã không phải là một lần xuất hiện tình huống dị thường. Khuất Khiên, nhưng lúc đó, Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam phán đoán là đồng dạng. Đến Hoa Hạ Bát Tiên cấp độ, thật sẽ mấy lần lưu lại dị thường vết tích sao? Có khả năng hay không vừa vặn Doãn Thiên Xu không phải phản đồ mà là bị vu oan? Cái này là lúc ấy không cách nào xác định sự tình. Đặc biệt là, lúc ấy Hồ Thần Minh xác khóa chặt Doãn Thiên Xu là phản đồ điểm này. Thậm chí cho ra nhắc nhở. Nhưng nhiều khi chính là như vậy. Bởi vì Hồ Thần nhân quả, Tô Ly cũng là không có thể tùy ý tiếp, cũng không thể tùy ý tin hoặc là không tin. Khuất Khiên, cho ra đáp án là thật hoặc là giả, quy lực đều là vô cùng to lớn. Không phải, kia một phương thế giới cũng sẽ không có chân tướng lồng giam loại hình thủ đoạn. Thậm chí, vô luận là Tô Vong Trần hay là Hồ Thần, kỳ thật cũng cho đi ra không ít chân tướng, nhưng là những này chân tướng lại vẻn vẹn chỉ là chân chính to lớn chân tướng bên trong một góc của băng sơn, thủ đoạn cùng loại với bỏ xe giữ tướng. Những thủ đoạn này dùng đến cũng là lô hỏa thuần thanh, không tốt ứng đối, mà lại, từ sau lúc đó, tại Lý Quyên bị thông thiên tháp thế giới trừng phạt, định tội thẩm phán thời điểm, trong đó đại đạo thanh âm thông cáo liền có đề cập. Trong đó, nghiêm trọng làm trái pháp tắc quy tắc có Lý Quyên, Khương Viêm, Khương Hân Cách, Tà Vương Cơ Tà, Cơ Gia Cơ Phát, Cơ Xương, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Thanh Nhiêu Vương Doãn Thiên Xu. Tô Ly trong óc lấy đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật, ngược dòng tìm hiểu lấy đã từng nhân quả. Khuất Khiên, rất nhanh, đế tính năng lực đem hắn quá khứ kinh lịch bộ phân nhân quả hiện ra. Từng màn nhân quả hiển hóa, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt chân chính phản đồ. Nhưng là ở trong đó, Triệu Tư Không cùng Doãn Thiên Xu xuất hiện tần suất rất cao. Đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, Tô Ly chủ động vận dụng 3.000 đại đạo. Thẩm thấu nhân quả, sau đó, Tô Ly chỗ sâu trong óc, mê vụ lượn lờ, dần dần hội tụ, tiếp lấy một màn phi thường mơ hồ quang ảnh hiện ra. Khuất Khiên, trong đó, đúng là lão liễu đầu Liễu Thương Thanh cùng Lý Quyên một đoạn đối thoại. Lý Quyên Thương, kia 7 cái đâu, có mấy cái đã quy hàng rồi. Liễu Thương Thanh, trước hết nhất quy hàng, là kia Thanh Nhiêu Vương Doãn Thiên Xu cùng Tiên Hồ Lô Vương Khương Quân còn. Sau đó là ngươi biết đến, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương là bị cưỡng ép bức bách, rút xương luyện hồn vu oan giá hỏa quy hàng, đương nhiên cũng có uy hiếp Kỳ muội muội thành phân ở bên trong. Bất quá hắn muội muội Kỳ thật cũng sớm đã bị luyện chết rồi. Bị tước đoạt Kỳ Lân huyết mạch, chuyện này là Khương Thiên Tâm làm, không liên quan gì đến chúng ta. Khuất Khiên, lúc cần thiết, ta chuẩn bị đem kết quả này nói cho hắn, nhưng là sẽ không bên ngoài, mà sẽ chỉ dẫn dắt, dạng này cừu hận liền sẽ không rơi vào trên người chúng ta. Lý Khuất Khiên, mấy cái kia nữ nhân không có một cái quy hàng sao? Liễu Thương Thanh, không, mấy cái kia kỳ thật đều đã không sai biệt lắm. Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, đây là nhân hoàng phục hy đệ tử, không tốt lắm vận dụng cực hạn thủ đoạn. Nhưng là nàng đối với chúng ta cũng không hiểu rõ, cho nên địch ý không lớn, có thể hướng dẫn từng bước, để nàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bán Về phần nói Vân Thi Âm, cái này kỳ thật cũng sớm đã bị xúi dục mà không biết được. Chính nàng khẳng định là không biết đến, còn tưởng rằng là loại kia đảo ngược nội ứng loại hình. Trên thực tế chúng ta ban đầu tin tức đều đến từ nàng. Nàng bây giờ đã biết bộ phần thật tướng, cho nên tâm tính đã hoàn toàn phá mất, đã coi như là quy hàng. Khu khiên, Lý Quốc Thương, cái gì gọi là, xem như, là chính là, không phải liền có phải là. Liễu Thương Thanh, nàng đã quy hàng, nhưng là thái độ vẫn còn có chút lắc lư. Về phần lắc lư nguyên nhân, hơn phần nửa hay là tâm ma cửa này khổ sở đi. Lý Quốc Thương, vậy liền để nàng triệt để hết hy vọng tốt. Đối phó nữ nhân, kỳ thật đơn giản chính là nhục nó thân, để thân thể ngươi mùi hôi không chịu nổi, ai cũng có thể làm chồng, sau đó lại trên tinh thần phá hủy nó ý chí, tại hành vi cùng đạo đức bên trên để nó 10,000 người thoá mạ liền nhưng. Lý Quốc Tương, Hoa Hạ Bát Tiên, lai lịch bất phàm, cho nên không cần vận dụng cực đoan thủ đoạn, lo nghĩ của ngươi rất chính xác, nói cách khác, bây giờ chỉ có kia Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc còn không có đánh hả? Cái này, đã trấn áp sao? Liễu Thương Thanh, đã hoàn toàn trấn áp, đặc thù tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn cùng cửu kiếp tỏa hồn kết hợp thất long tỏa hồn chi pháp. Mọc cánh khó thoát, Khu Thiên, Lý Quốc Thương, ta biết, hiện tại bắt đầu, ngươi đem nó thả ra ngoài. Lý Quốc Thương, ngươi thả ra liền biết, nàng có một bộ phân nhân quả tại kia Tô Diễn trên thân. Hay là giả thuyết là tại Tô Ly trên thân. Cái này Tô Ly, vẫn còn có chút địa phương có thể lợi dụng. Trong tay hắn hẳn là có một loại giống như có thể diễn hóa chân hư đến tiến hành thôi diễn dị bảo. Cùng loại với vận mệnh bàn quay, ngươi biết, trong tay của ta vận mệnh thiên bàn là có thể tiến hành mô phỏng thôi diễn. Thứ này, tại chúng ta bên kia, cùng loại với một cái mô phỏng nhân sinh máy mô phỏng. Bất quá thứ này ngươi không hiểu, trên thực tế có thể chia làm thiên cơ thôi diễn một đường. Hiệu quả có chút không tầm thường. Khu Thiên, Lý Quốc Thương, thứ này, kỳ thật cũng không được khá lắm dùng. Bởi vì sẽ lấy kết quả làm nguyên nhân, ta đã có thật lâu tuế nguyệt đều khỏi phải, không cần lời nói, nhiều khi là không có gặp nguy hiểm, nhưng là dùng, cơ hồ đều sẽ xuất hiện dị thường tử vong, mà lại loại này tử vong ngươi sớm biết về sau, liền sẽ kiêng kỵ, sau đó sẽ cải biến mình phương thức làm việc cùng phong cách. Vừa vặn loại sửa đổi này, ngược lại sẽ thúc đẩy loại này tử vong, loại tình huống này, ngươi hiểu à, Liễu Thương Thanh. Đại nhân đây là muốn đem dạng này dị bảo tặng cho kia Tần Như Ngọc đi sử dụng. Khu Thiên, Lý Quốc Thương, không, ta chỉ là lần này muốn thử một chút sử dụng mà thôi. Bây giờ ta, có thể nói hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn nhìn một chút, còn có cái gì phương pháp sẽ để cho ta chết, mà lấy bây giờ ta nội tình mà nói, như là như thế này thôi diễn một phen, xuất hiện dị thường, ta như tránh lại sẽ như thế nào, không tránh khỏi lại sẽ như thế nào, một đoạn này đối thoại. Thả tại quá khứ, Tô Ly cho dù là đối Lý Quyên có loại dưới nhân quả lồng giam, có chỗ phản chế, cũng không có chân chính thu hoạch đến phần này nhân quả. Hoặc là nói, đoạn nhân quả này quan hệ quá lớn, cho nên Tô Ly cho dù là thu hoạch, trước đó bản này thể phân thân, cũng vô pháp mở ra đối ứng ký ức, gánh chịu không được đoạn nhân quả này. Bây giờ, tại cái này bậc thang đá xanh bên trên, Tô Ly là chân chính thám thính đến hư thực, những lời này, đều là thật. Khu Thiên, cùng lần này hắn dò xét đến nhân quả, cũng vô cùng phù hợp, cũng là như thế, Tô Ly đã minh bạch đến, nếu như tùy ý sự tình đi đến một bước này lời nói. Hoa Hạ Bát Tiên, cơ hồ đều muốn bị công phá, nhưng hôm nay, hết thảy đều còn vẫn tốt, càng đến gần nhân quả, càng là có thể thôi diễn vận mệnh, nếu như Triệu Tư không quy hàng tại Khương Quân còn về sau. Như vậy, bây giờ tình huống chính là, đầu này bậc thang đá xanh bên trên. Khương Quân còn đang nói láo, nhưng hư giả trả giá, tại cái này lộ ra nhưng lập không ngừng bậc thang đá xanh. Khu Thiên, kia, nhìn xem Khương Quân còn nhân quả, Tô Ly trong óc, Khương Quân còn kia mấy câu một lần nữa hiển hiện ra. Gia môn bất hạnh, Khương gia đã bị thẩm thấu, tội không thể tha, Khương Quân còn, nguyện lấy thân chuộc tội, không vì cầu được chúng sinh tha thứ Khương gia, chỉ mong vì nhân tộc hy vọng diễn tiếp theo một sợi quang minh. Nếu có về sau tộc nhân, khi lấy Hoa đạo trưởng làm hạch tâm, cùng chống chọi với ngoại địch, Tô Ly trong óp, mấy câu nói đó vừa đi vừa về hiện ra. Khu Thiên, nguyên bản không cách nào xúc động nhân quả, không cách nào đế thính vết tích, lúc này xuất hiện một chút biến hóa, đồng dạng mơ hồ quang ảnh hội tụ về sau. Mặt khác một đoạn đối thoại xuất hiện, đoạn đối thoại này, đến từ Khương gia Khương Hình, cùng một tên khác lão giả. Tên lão giả kia thân ảnh rất mơ hồ, nhưng là nó mi tâm có ba đạo thanh sắc đạo ngân, giống như là lôi điện ký hiệu bị tuyên khắc ở bên trên. Khương gia chấp trưởng thiên phạt, hình phạt, điểm này Tô Ly rất sớm đã biết được, mà dưới mắt Khương gia Khương Hình hiển nhiên thân phận địa vị khá cao, đúng là có thể cùng cái này lôi điện ký hiệu lão giả tiến hành giao lưu. Khuyên, lão giả này cho ta cảm giác rất là quen thuộc, khí tức của hắn cùng thông thiên giới chủ làm sao như thế tương tự, mà lại còn cùng cuối cùng xuất hiện vị kia Tằng Vong Xuyên khí tức cũng dị thường tương tự, hẳn là thông thiên giới chủ chính là Tằng Vong Xuyên. Tô Ly trong óc xuất hiện sát na tin tức phán định, lại không cách nào xác định, bởi vì thiên tháp thế giới bên kia thượng tầng thân phận nhiều như lông châu, căn bản không thể nào xác định nó đến cùng có bao nhiêu phân thân, lập bao nhiêu cỡ nhỏ chính quả, nhưng là có thể xác định là thân ảnh này mơ hồ lão giả thật cùng thông thiên giới chủ khí tức dị thường tương tự. Khuyên, lúc trước Tô Ly một mực nắm không đến thông thiên giới chủ những này tầng cao nhất nhân quả, nghĩ muốn phản kích cơ hồ cũng vô pháp đối với đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là lần này, từ Khương Quân còn nhân quả bên trong thăm dò đến cái này một góc, cái này khiến Tô Ly ý thức được, hắn đồng dạng bắt đầu chân chính thẩm thấu tới chỗ bên kia đi. Suy tư ở giữa, quang ảnh bên trong đồng dạng truyền đến tràng cảnh nhân quả. Khương Hình, Vong Xuyên đạo hữu, chờ ngươi đứng nghiêm thông thiên chính quả, đến lúc đó, thiên tháp thế giới tất nhiên là có thể trở thành thông thiên tháp thế giới. Vong Xuyên, dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, thời gian có chút quá dài, chúng ta thiên tháp thế giới kéo không nổi. Khương Hình, đây là nhất ổn định phương pháp, tại chúng ta thời đại, điền thị đánh cắp đủ nước nhân quả, cũng quang minh chính đại thay thế, tốn tâm huyết của mấy đời người, mà cái này vẫn chỉ là hoàng quyền tranh phong, thuộc về người bình thường tranh đấu phạm trù. Khuyên, rất nhiều chuyện không thể nóng vội. Vong Xuyên, ta tất nhiên là biết được, chỉ là Khương gia bây giờ đều còn không thể hoàn toàn chấp trưởng hình phạt, cái này chung quy là để chúng ta có chút thất vọng. Thất vọng loại chuyện này ảnh hưởng chính là đại cục, cũng là các ngươi năng lực không đủ một loại thể hiện. Khương Hình, Vong Xuyên đạo hữu, hiện tại Khương gia không phải đã không sai biệt lắm bị thay thế rồi sao? Đây là không có sai biệt, xoán đủ thủ đoạn là phi thường tơ lụa mượt mà, bây giờ hết thảy đã sẵn sàng, đợi quân còn xương cốt vỡ nát, phía kia cầu thang hóa thành đặc thù dưỡng hồn chi địa, đến lúc đó liền có thể sắp tới chế tạo trở thành linh sơn nhân quả, dẫn xuất quân còn quá còn chính quả, xoán chi là đủ. Như thế Khương gia triệt để bị thay thế, nhân quả lập xuống, mà giả linh sơn cũng có thể thay thế là chân linh núi, làm mới ra rời khỏi phía tây văn kiện cốc, Thương Ngô đạo hữu liền cũng có thể thành thái thanh giới chủ. Vong Xuyên, như thế ngược lại là có chút. Vong Xuyên nói đến một nửa đúng là mơ hồ có phát giác, ánh mắt bỗng nhiên nâng lên hướng phía đứng giữa không trung nơi nào đó đột nhiên nhìn sang. Khuyên, mà đúng lúc này Tô Ly tâm bên trong khẽ động, hắn không chút do dự vận dụng đại nhân quả thuật, dẫn dắt bát cửu huyền công diễn hóa một sợi đại thời gian thuật nhân quả đánh vào trong đó. Màu xanh quang đột nhiên lóe lên, sau đó lập tức liền muốn biến mất, muốn chết. Hưu, một đạo đáng sợ lưu quang đột nhiên thoát ra, sâu trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Bò o Khuyên, kia là một con thanh ngưu bị nháy mắt xóa bỏ tràng cảnh. Đúng lúc này Tô Ly phi thường quả quyết lấy đại nhân quả thuật chặt đứt chỗ có nhân quả, lại còn có thể bị phát hiện, ta cái này chính là thăm dò quá khứ nhân quả. Ta đứng tại quá khứ tương lai hả? Không đúng, ta hiện tại là tại quá khứ, là tại sớm hơn quá khứ. Một màn này, ngược lại tương đương với tương lai. Khó trách sẽ bị từ nơi sâu xa cảm thấy được quá khứ thăm dò tương lai. Tất nhiên sẽ bị để mắt tới, bởi vì là quá khứ, từ đầu đến cuối không kịp tương lai. Khuyên, bất quá, hắn chém giết, ngược lại là thanh nghiêu nhân quả vô luận như thế nào truy tra, sẽ chỉ truy xét đến thanh nghiêu vương Doãn Thiên Xu trên thân. Tô Ly tâm bên trong nghĩ nghĩ, lập tức cũng thoải mái mấy phân. Về phần nói bị phát hiện, hoặc là thẩm tra đến hắn, Tô Ly cái này tự nhiên là không thể nào. Bởi vì bản thể của hắn tại hiện đại, tại lập tức nhìn như tồn tại ở quá khứ, dễ dàng bị tương lai tùy tiện thăm dò. Trên thực tế, Tô Ly phản mà sống ở lập tức, đối phương tại quá khứ, mà lại Tô Ly một mực kiên trì chính hắn nói, là lấy, đối phương căn bản không thể nào thăm dò chân tướng. Khuất Hiên, tam thanh giới chủ thân phận, xem ra có thể ngồi vững, nguyên lai bọn này tồn tại, kỳ thật vẫn luôn có hạ tràng, chỉ là lấy thân phận đặc thù xuất hiện mà ta không biết thôi. Tằng Vong Xuyên, Thương Ngô, mặc dù hai cái này chưa hẳn nhất định đối ứng tầng cao nhất thông thiên giới chủ cùng thái thanh giới chủ, nhưng là, biết thân phận của các ngươi liền dễ làm. Tô Ly tâm bên trong nhẹ nhõm mấy phân, lòng tin cũng càng sung túc. Khuất Hiên, hắn nhìn về phía trước, lượn lờ lục sắc sương mù, suy nghĩ khẽ động, lập tức, vô số bản nguyên linh hồn hội tụ mà ra, hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp xuyên qua hướng về phía trước, bậc đá xanh bậc thang. Không cần, cái này bậc đá xanh bậc thang bản thân, trên thực tế liền là sinh mệnh cổ lộ, tiền thân, hình thái, mà sinh mệnh cổ lộ loại này thần kỳ thiên lộ, Tô Ly đi qua rất nhiều lần, thậm chí đều hoàn toàn hiểu rõ loại kia cổ lộ cấu tạo. Là lấy, một ý niệm, Tô Ly dưới chân thanh quang liền hóa thành thần kỳ thiên lộ. Trực tiếp thông hướng phía trước. Khuất Hiên, đây chính là cái gọi là mây xanh con đường, thanh quang hướng về phía trước. Tô Ly nhanh chân bước ra. Lần này, đường khoảng cách bất quá khoảng 7 vạn mét, liền đến cuối cùng, mà nơi cuối đường, Tô Ly nhìn thấy một cái vô cùng rộng lớn mà khổng lồ cung điện. Kim sắc cung điện bốn phía, toàn bộ đều là thi cốt, nhưng là trong cung điện, hoa thu đạo khí tức lại phá lệ thuần túy, phá lệ rõ ràng. Chương 1358, cung khuyết mênh mông, uy vũ tranh vanh, địa tiếp sương mù màu lục thâm uyên, đỉnh hướng tử tiêu tinh hà, rộng lớn hạo nhiên cung điện, chán phóng từng sợi thần bí tử quang, giữa tử quang, một nhóm nhàn nhạt nói ngấn văn tự, tách ra thần bí màu xanh đạo vận, lòng người sinh nhất niệm, thiên địa tất cả đều biết, thiện ác như không có báo, càn khôn tất có tư, một chuyến này văn tự, ẩn chứa hoa thu đạo đặc hữu khí tức, chính là cỗ khí tức này, đem bậc đá xanh bậc thang hoàn toàn dẫn dắt cho dù là kia bậc đá xanh bậc thang cũng không có bước. Vào phiến khu vực này, cũng y nguyên bị dẫn dắt, không có chút nào dung chuyển, một chuyến này văn tự, định trụ một phương thế giới này cơ sở quy tắc, mà lại, một câu nói kia, cũng khóa chặt cơ bản quy tắc, đến mức một phương thế giới này không cách nào lẩn tránh. Nhưng muốn tuân theo thiện ác có báo quy tắc, kia một phương thế giới này lại tuyệt đối không phải thiên tháp thế giới bên kia hy vọng. Bọn hắn chỉ có lợi ích, không có thiện ác, đồng đẳng với hoa thu đạo định nghĩa. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Quy tắc, nó hơn hết thảy mặc kệ dung hợp thế giới. Cái này cơ bản ranh giới cuối cùng không thể mất. Cái này ngược lại giống như là nằm ngang ở địch nhân trước mặt một tòa núi lớn. Chuyển không đi, lại không cách nào phá giải. Muốn phá giải, cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người tộc suy nghĩ cải biến. Tựa như là Ngô Công rời núi đồng dạng. Khi một ngày nào đó, tất cả mọi người tộc người tu hành toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục tán thành. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Thời điểm, hoa thu đạo thủ đoạn này liền tự sụp đổ. Khó trách, đến hiện đại thế giới, đã bắt đầu đạo đức không có. Lòng người không cổ, cho dù là người tốt, tại bị dẫn dụ về sau, cũng sẽ đi đến cực đoan đường. Cuối cùng một nhóm kia không thể đồng hóa, liền sẽ bị triệt để xóa bỏ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dạng này, một cái văn minh liền chân chính bị thay vào đó. Điển hình điền thị xoán đủ thủ đoạn A. Cái gọi là đỉnh nhân quả, đều là những thủ đoạn này kéo dài, chính bọn hắn không cách nào thành công, liền lợi dụng chúng ta văn minh bên trong các loại thủ đoạn. Công phạt chúng ta, Tô Ly trong lòng, rất nhiều nhân quả cũng rất nhanh hiện ra. Hoa thu đạo lưu lại kia một hàng chữ viết, trực tiếp xúc động thiên cơ thần toán bị động, để đế tính năng lực có thể hiện ra. Tô Ly trong mắt, kia một hàng chữ viết chiếu sáng rạng rỡ, tách ra vô địch đạo vận, Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Bước ra một bước, văn tự phảng phất nháy mắt phục sinh đồng dạng, toàn bộ hóa thành tiên hạc tinh vân, tầng tầng núi non trùng điệp, rơi vào Tô Ly dưới chân, ầm ầm, trong lúc đó, có vô cùng kinh khủng sương mù màu lục bay lên, xung kích thiên địa, hóa thành cự ma hướng phía Tô Ly đánh giết mà tới. Loại này đánh giết lực lượng rất mạnh, sát cơ rất mạnh, để Tô Ly thể xác tinh thần đều có loại không hiểu cảm giác đè nén. Loại cảm giác này giống như là hô hấp bị kẹt lại. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trong tay hội tụ hồn kiếm lập tức diễn hóa ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo đạo vận. Hiu hiu hiu, hắn không chút do dự xuất thủ chính là ẩn chứa đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật ngự lôi thần viêm kiếm nói. Phốc phốc phốc, ngự kiếm đạo giết ra, quả thực là tồi khô lạp hủ, một kích chí mạng, những này sương mù màu lục cự ma mi tâm, trực tiếp bị một kiếm đâm trúng, nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó, những này sương mù màu lục cự ma trực tiếp tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh lục sắc sương mù bột mịn, cũng rất nhanh biến mất, một kích mất mạng, cự ma ma hồn vỡ nát, tan thành mây khói, chiến lược như vậy, vô cùng kinh người, đủ để dung chuyển quy tắc của nơi này, nhưng là, một màn này về sau, lại cũng không có cái gì dị thường phát sinh, phốc phốc phốc, lại là một kiếm về sau, lại có mấy cái sương mù màu lục cự ma bị một kích mất mạng, tan thành mây khói, cuối cùng còn lại hai con sương mù màu lục cự ma. Đúng là ngơ ngác một lát, phóng tới Tô Ly động tác đều ngưng trệ sát na, nhìn thấy một màn này, Tô Ly cũng có chút run lên những này sương mù màu lục cự ma. Đã có ý thức, có linh trí, đã như vậy, kia càng là không thể lưu. Tô Ly xuất thủ lần nữa, y nguyên duy trì trước đó sát cơ cùng chiến lực, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật tăng thêm phía dưới, ẩn chứa thiên mạch thẩm phán năng lực ngự lôi thần viêm kiếm đạo lần nữa đột nhiên chém ra. Ầm ầm. Hai con sương mù màu lục cự ma nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn đồng thời, kiếm ý dư uy không giảm, lần nữa thẳng hướng phương xa hư không, suy suy, hư không đều vặn vẹo, như bị chảm phá, đúng là toát ra chất lỏng màu xanh lục, giống như là hư không thân thể bị chém ra, máu chảy ồ ạt, những này chất lỏng màu xanh lục xem ra rất là sền sệt, buồn nôn, nhưng là tại nó tiếp xúc đến Tô Ly ngự lôi thần viêm lôi điện hỏa diễm về sau. Lại lập tức phát ra kịch liệt, xì xì, thanh âm, một màn kia, giống như là đất tuyết bên trong bị đổ vào đại lượng nung đỏ nước thép đồng dạng. Có thể lạnh đến một chút, những này còn quá ít, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng khiêu khích chi ý. Tựa hồ, những này sương mù màu lục cự ma số lượng quá ít, giết không như ý muốn, không rất sảng khoái, Tô Ly lời nói, để mảnh không gian này tựa hồ cũng trầm mặc sát na. Tô Ly tiếp tục tiến lên, đạp trên bạch hạc đi hướng cung điện, lần này, không còn có sương mù màu lục cự ma xuất hiện, chỉ là, đi tới cung điện cửa chính chi địa, Tô Ly nhìn thấy trên cung điện tuyên khắc đồ án, không khỏi hơi có chút thất thần, cung điện cửa chính bên trên, vẽ lấy vô cùng xấu xí yêu ma hình thái Lý Quyên. Mà lại, cái này Lý Quyên con mắt cũng không có có mắt, là một mảnh trống rỗng bên trong, đều có một cái huyết sắc gạch đỏ. Thấy cảnh này, Tô Ly trong óc không khỏi nhớ tới hắn đã từng kinh lịch một màn. Một lần kia, là tại một chỗ thiên mạch khu vực, một chỗ phá diệt rách nát chi cực cổ lão hắc ám đại môn bên trên. Tô Ly tại đại môn kia bên trên vẽ lên Lý Quyên yêu ma hình thái. Lại không muốn, bây giờ tại cái này bên trong hiện ra một màn này. Lần này, ngay cả quỷ đói dấu vết của đạo đều không lưu lại cho ngươi. Tô Ly đưa tay, vận chuyển đại nhân quả thuật. Hướng phía cung điện kia cửa chính bên trên đồ án xóa đi quá khứ. Suy suy, xem ra đơn giản hình tượng, lại giống như là thâm căn cố đế đồng dạng, cắm rễ tại trên cửa, lại là có chút khó mà xóa đi, nhưng Tô Ly nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn trong lòng bàn tay đại nhân quả thuật, lập tức hội tụ thiên mạch thẩm phán đạo vận, xì, thử, lập tức, toàn bộ cung điện đều chấn động lên, mà đại môn này bên trên hình tượng, thì là dần dần bị xóa đi. Đại nhân quả thuật, xóa đi hết thảy nhân quả. Càng không nói đến, bây giờ Tô Ly cho dù là phân thân, bởi vì cùng hiện thực liên lụy, cho nên có thể vận dụng quyền hạn. Cho nên, hắn nói xóa đi, vậy liền triệt để xóa đi. Cung khuyết chấn động, tứ phương vô tận sương mù màu lục giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ. Toàn bộ chui ra, chỉ là, những vật này nhưng không có hình thành sương mù màu lục cự ma. Mà chỉ là nhao nhao hỗn loạn, bốc lên không ngớt. Không phục liền lên, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử, Tô Ly nhàn nhạt nhìn bốn phía sương mù màu lục một chút. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như đạo âm, vang vọng bốn phía, không gian lần nữa tĩnh mịch sát na. Sau đó, bốc lên lấy sương mù màu lục dần dần tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng, lập tức trong tay lực đạo tăng lớn, suy suy, cung khuyết kế tiếp theo chấn động, đại môn đều phát ra giống như là muốn băng liệt. Két két, âm thanh, nhưng là, đại môn cuối cùng không có băng liệt, đại môn bên trên, như môn thần, họa, cũng đã bị triệt để xóa đi. Tô Ly trực tiếp lấy ngón tay tại cái này cung khuyết đại môn bên trên viết. thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên địa chính khí, càn khôn vô tư, bên trái trên cửa, thiện ác có báo, bên phải trên cửa, chính khí vô tư. Những văn tự này in dấu lên về sau, nhân quả trực tiếp cắm rễ. Cái này hai cánh cửa tựa như là bị mệnh tồn tại, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho hành động. Đây là nhân tộc mánh khóe rèn đúc, ngươi như minh ngoan bất linh, ta Tô Ly, khi để ngươi hài cốt không còn, thần hình câu diệt, tan biến tại thời không nhân quả bên trong. Tô Ly thu tay lại chỉ, cung điện đại môn y nguyên chấn động không thôi. Là lấy, hắn bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, chấn động cung khuyết đại môn tại lần nữa chấn động hai lần về sau, lập tức lắng xuống, mở cửa, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, hiện trường yên lặng một lát, ầm ầm, thần bí cung khuyết đại môn mở ra. Đại môn mở ra nháy mắt, nội bộ, kim sắc, màu xanh huy quang óng ánh chiếu rọi mà tới, cái này liền giống như là mở ra nam thiên cửa đồng dạng. Cửa mở ra nháy mắt, tứ phương yên lặng hư không, vô số bạch cốt, sương mù màu lục toàn bộ sinh động hẳn lên, hóa thành sương mù màu lục ra chỉ bạch cốt cự ma. Cái này, không phải liền là tổ long ma ban đầu phiên bản, cái này không phải liền là cự cốt thiên ma ban đầu hình thái. Những vật này nhao nhao hướng phía Tô Ly vọt tới, nhưng không có ẩn chứa sát cơ, hiển nhiên là muốn xông vào trong cung điện. Nhưng, khi những vật này hiện ra sát na, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ bốn phía, Tô Ly thân ảnh khẽ động, vô số tàn ảnh hiển hóa. Sau đó, cực kỳ đáng sợ tiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo trực tiếp bộc phát, ở trong đó, càng là ẩn chứa huyền tâm ảo diệu đặc thù áo nghĩa. Đối với săn giết loại này cự cốt thiên ma loại hình tồn tại, có thể nói là cực kỳ nhằm vào. Loại vật này, tại thiên tháp thế giới bên trong, Tô Ly đều đã giết nôn vô số lần. Bây giờ gặp lại, biết được nó thiếu hụt cùng không hoàn mỹ địa phương, Tô Ly tất nhiên là tuyệt sẽ không nương tay. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi nhằm vào thiếu hụt, bởi vì không cần thiết, vô luận như thế nào giết, đều là tồi khô lạp hủ, chỉ là dùng thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết đến càng thêm triệt để một chút mà thôi, mà lại dạng này giết về sau, cơ hồ liền tương đương với chặt đứt trong đó đại bộ phận phân nhân quả. Cái này liền mang ý nghĩa, thiên tháp thế giới bên kia, cự cốt thiên ma, tổ long ma loại hình cường đại công sát thủ đoạn, vào lúc này liền đã bị phế bỏ, đây chính là đảo ngược ma diệt. Căn cơ, mặc dù loại này, căn cơ, đồng dạng cũng là đối phương lấy một loại nào đó phương pháp nuôi dưỡng cùng đánh cắp mà tới. Phốc phốc phốc, đáng sợ hủy diệt thanh âm liên tiếp, rất nhanh, một cỗ mây mù nổ tung về sau, những cái kia cự cốt thiên ma loại hình sương mù màu lục cự ma, toàn bộ vỡ nát, số lượng như thế dày đặc sương mù màu lục cự ma. Cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì một con có thể xông vào cung điện đại môn bên trong, bởi vì Tô Ly đem một màn này khu vực hóa thành chính hắn độc lập lĩnh vực, sau đó đem cửa vào triệt để khóa kín, không thông qua lĩnh vực của hắn, căn bản không có khả năng tiến vào cung khuyết đại môn. Nhưng chỉ phải đi qua lĩnh vực của hắn, hắn liền sẽ bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối. Tồi khô lạp hủ, trực tiếp giết xuyên, suy suy, ầm ầm, hư không không ngừng bộc phát ra vỡ tan thanh âm. Đáng sợ yêu ma quỷ quái tiếng gào thét liên tiếp, sau đó liền lại sẽ hóa thành cực kỳ thê thảm tiếng kêu rên. Kia là nguồn gốc từ trên linh hồn thống khổ kêu rên. Không biết sống chết, hẳn là các ngươi coi là mỗi một cái đến nơi này người tu hành, đều là tùy ý các ngươi tùy ý xâm lược. Không biết mùi vị, ta Tô Diễn, nhưng không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể tùy ý nắm. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, kinh khủng thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo trực tiếp bộc phát. Mãnh liệt hướng tứ phương, ầm ầm, tứ phương hư không phảng phất muốn triệt để vỡ ra. Một phương thế giới này, đều tại Tô Ly toàn bộ bạo phát xuống, như muốn hoàn toàn nứt toác. Đáng sợ thẩm phán chi lực, mang theo tuyệt đối nhân quả xung kích, tàn phá hư không, phốc phốc phốc phốc phốc, trong hư không, ẩn tàng không biết, ẩn nấp bọt khí, từng khỏa vỡ vụn, tựa như là ép đường cơ nghiền nát từng khối bọt khí đệm đồng dạng. Đó là một loại chân chính tồi khô lạp hủ, cái này một cỗ lực lượng, trực tiếp kéo dài hướng phương xa, đem cung khuyết chi môn phía trước, cũng chính là Tô Ly phía sau lưng kia một phiến thiên địa. Toàn bộ ép bình. Bậc đá xanh bậc thang bốn phía sương mù màu lục, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có chút là triệt để tịch diệt, có chút là gặp tình hình không đúng, trốn vào không biết khu vực, như thế, ngược lại đem một đầu bậc đá xanh bậc thang, vô cùng hoàn chỉnh hiện ra. Thậm chí, Tô Ly bày ra một đoạn này bậc đá xanh bậc thang, trực tiếp hóa thành thuần túy mây xanh cầu thang. Mây xanh cầu thang trực tiếp thông hướng tòa này cung khuyết cổng, cũng cùng cung khuyết đại môn vô cùng thuận hoạt dính liền bên trên. Cùng lúc đó, Tô Ly lạc ấn tại cung khuyết đại môn bên trên văn tự, cũng tách ra màu xanh huy quang, cùng mây xanh bậc thang hòa lẫn. Cứ như vậy, liền như là Tô Ly đồng dạng tại bậc thang đá xanh bên trên lưu lại văn tự đồng dạng. Chỉ bất quá, Hoa Hạ Bát Tiên bên trong kia 7 người, lưu lại văn tự trả giá tự thân sinh mệnh nội tình, linh hồn nội tình, thậm chí cả tín niệm, hy vọng chi nguyên. Nhưng là Tô Ly là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem những cái kia sương mù màu lục diệt sát về sau hình thành thiên phạt nhân quả, lại lấy những này nhân quả tồi động mây xanh thang trời, hình thành thiên lộ. Đây chính là đối với thiện ác cuối cùng cũng có báo, càn khôn cuối cùng vô tư, tốt nhất xác minh. Liền phảng phất, Tô Ly tại cái này bên trong chứng nói, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem sương mù màu lục loại hình đồ vật toàn bộ cho nướng, đồng dạng, chính là phương diện này, cũng đủ để nhìn ra song phương khác nhau. Mà Tô Ly lưu lại, cũng là Tô Diễn danh tự, chứng cũng là Tô Diễn, nói, đây là một cái đồng dạng cấm kỵ danh tự, bởi vì sống tại quá khứ và hiện tại, đến mức không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Đến mức, cho dù là người khác thăm dò, Thôi Diễn cũng vô pháp nắm chắc, như vậy thủ đoạn thi triển đi ra. Hiện trường càng là hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Ly thậm chí rõ ràng cảm nhận được, một phương thế giới này phảng phất có một loại nào đó ý thức. Sau đó loại kia ý thức tựa như là chết cha mẹ đồng dạng, vặn vẹo lên một gương mặt mo, dữ tợn mà vừa bất đắc dĩ, loại kia cực hạn hận ý, nương theo lấy loại kia cực hạn bất lực, đủ để cho loại kia tồn tại ở vào một loại cực hạn tra tấn bên trong. Mà cái này, ngược lại vừa vặn là Tô Ly nhất là vui lòng nhìn thấy kết quả. Không sai. Cái này liền tương đối hài lòng, Tô Ly tâm tình tốt lên rất nhiều. Lần này, cuối cùng vẫn là tại khởi nguyên điểm lên, an bài tốt hết thảy, đảo ngược thẩm thấu về sau. Hắn tất cả hành vi, đều trực tiếp đem địch nhân chí mạng bố cục hung hăng phá hủy. Đồng thời còn gắt gao bóp lấy địch nhân cổ. Cái này bên trong, ngược lại là có chút thiên đế bảo khố khí tức. Phảng phất sao, từ lúc này, liền đã đang đánh thiên đế bảo khố chủ ý. Đáng tiếc cho dù là đã từng, các người cũng vô pháp chân chính thẩm thấu thiên đế bảo khố. Bất quá, không có chân chính thẩm thấu, nhưng cũng mở ra thiên đế bảo khố. Tiến vào ngoại tầng, Tô Ly trong óc lại hiện ra kia vô số hỏa diễm, xương khô đầy đất bảo khố quảng trường trang cảnh. Tâm tình dần dần từ này loại tồi khô lạp hủ phá hư trạng thái bình tĩnh lại. Hoa Thu đạo khí tức rất gần, hắn trong môn, mà cái này cung khuyết bên trong, hẳn là có địch nhân cường đại trấn thủ. Tô Ly tâm bên trong có phán đoán, hắn cất bước trực tiếp đi vào trong cung điện. Chương 1359, một cỗ áp lực cường đại cuốn tới, để Tô Ly có chút dùng mình. Lỗ trong cung điện phảng phất bỗng nhiên hóa thành một phương khác thiên địa, trở nên thần bí mà kiềm chế. Ở trong đó đã không còn sương mù màu lục lượn lờ, có là tiên khí tràn ngập, tử sắc huy quang mờ mịt lưu chuyển, cho người ta một loại cực kỳ mông lung mộng ảo xung kích cảm giác. Bước vào một phương này khu vực về sau, Tô Ly thậm chí có loại nhân sinh như mộng ảo giác. Đồng thời, loại kia áp lực cũng càng phát kịch liệt cường thế, để hắn gần như bản năng sinh ra bài xích chi ý. Mà loại này bài xích chi ý càng là sinh ra, loại kia áp lực lại càng là khổng lồ, vòng đi vòng lại phía dưới, rất nhanh liền sẽ kéo cao đến áp lực cực hạn. Tô Ly tâm bên trong sinh ra một cỗ rất là bất an mãnh liệt. Thần sắc hắn nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, trực tiếp cải biến tự thân thủ hộ khí tức. Lỗ, từ trước đó bên ngoài ứng đối phương thức, hoán đổi trở thành công đức bản nguyên khí tức bao phủ thân thể. Đồng thời, hắn không chút do dự chạy không thể xác tinh thần, lấy một loại đạo pháp tự nhiên, tâm linh trong vắt trạng thái ứng đối. Quả nhiên, lần này, loại kia áp lực tại kế tiếp theo gia tăng mãnh liệt về sau. Bỗng nhiên giống như là tìm không thấy mục tiêu đồng dạng, trực tiếp thẩm thấu Tô Ly thân thể, sau đó cứ như vậy biến mất vô hình. Đây là một loại diễn hóa chân hư chi pháp, nhưng lại không phải chân chính hóa thành hư vô, mà là Tô Ly đem tự thân xem như công đức bản nguyên một bộ phân. Như thế, hắn đồng dạng là công đức bản nguyên, cũng liền đồng dạng thuộc về năng lượng hình thái, năng lượng đối năng lượng áp lực, tự nhiên là không tồn tại áp lực, áp lực biến mất về sau, Tô Ly lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ một phương này tử sắc không gian đặc thù. Lỗ, cái này bên trong, phảng phất một cái tự hình thiên nhiên hang đá, phản mà không có cung điện nội bộ cái chủng loại kia kết cấu. Tứ phương hư không tử sắc mờ mịt quang mang lưu chuyển phía dưới. Tỏa ra một chút hang đá bên trong vách đá, đá lởm chởm quái thạch, cái này khiến cái này bên trong có vẻ hơi âm lãnh đáng sợ. Nhưng mấu chốt là, cái này bên trong càng ẩn chứa tiên cảnh một ít khí tức. Tô Ly dò xét ở giữa, cảm ứng đến hoa thu đạo kia cỗ đặc biệt đạo ngân khí tức. Một đường hướng về phía trước, ô ô, suy suy, trong hư không, mơ hồ ở giữa có ô nghẹt ngào nuốt phong thanh, tiếng gió như khóc như tố, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền lại mà tới. Lỗ, tại tới trước quá trình bên trong, Tô Ly phảng phất phát giác được một loại 10 điểm khí tức quỷ dị đang không ngừng dẫn dắt hắn. Dẫn dụ hắn, triệu hoán hắn, liền phảng phất, kia bên trong ẩn chứa cực kỳ trọng yếu nhân quả, cần hắn đi nắm chắc đồng dạng. Loại cảm giác này, tại tiếp tục tiến lên về sau, cũng từ từ trở nên mãnh liệt. Nơi này, phi thường có tính nhắm vào, xem ra, bọn hắn thủ đoạn thật đúng là không ít. Ở thời đại này, liền đã đến cấp độ này, loại này bắt đầu. Làm sao thắng, Tô Ly khiêng loại kia dẫn dắt dụ hoặc tiếp tục hướng phía trước. Tâm tình nhưng cũng nặng nề không ít. Lỗ, đế tính năng lực không ngừng tự hành phát động, đến mức Tô Ly tại mông lung ở giữa, như là nhìn thấy vô số nhân tộc người mở đường tại trả giá. Mới giữ vững một phương này coi như tịnh thổ tịnh thổ. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ thời đại, đặt ở đã từng, cuối cùng vẫn là tan tác, bị thẩm thấu về sau, hết thảy mọi người tộc. Toàn bộ trở thành táng hồn tinh không nguyên hồn, sau đó bị lần lượt hợp lý giao hẹ nhiều lần thu hoạch. Đây là, Tô Ly bước ra bộ pháp dừng lại, bên người, một khối vỡ vụn đùi xương đùi lẳng lặng nằm tại kia bên trong. Xương cốt bên trên vỡ tan vết tích phi thường tươi sáng. Bốn phía còn có vỡ vụn mảnh xương vụn cùng bộ phân bột xương. Nhưng không thấy huyết nhục bám vào trên đó. Lỗ, Tô Ly khóa chặt kia một khối xương đùi, lẳng lặng nhìn chăm chú một lát. Nhưng không có xúc động đế thính năng lực, cũng không có đánh giá ra cái này xương cốt lai lịch. Nhưng là hắn biết, cái này hơn phân nửa là hoa hạ kia bảy tiên bên trong người nào đó xương đùi. Không phải, loại này xương cốt sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong. Tiếp tục tiến lên, Tô Ly lại gặp được một chút xương cốt, những này xương cốt lấy xương đùi cùng xương tay chiếm đa số. Còn lại xương sườn cũng số lượng không ít, ngược lại là xương đầu, Tô Ly một khối đều không có nhìn thấy. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ u lãnh khí tức đập vào mặt, trong hư không cái gì cũng không có, nhưng là Tô Ly lại cảm ứng được một loại vô hình tồn tại. Chính lấy đáng sợ giết chóc lực lượng, khóa chặt hắn, lỗ, Tô Ly trong óc, điện quang hỏa thạch hiện lên một đạo hình tượng kia tựa hồ là sắp phát sinh hình tượng. Trong tấm hình, vô hình tồn tại phóng thích ra một đạo sát cơ, khóa chặt thân thể của hắn, hắn thi triển ra cường đại thủ đoạn ứng đối. Lại bị loại kia vô hình tồn tại xuyên thấu, tiếp theo bị một cỗ không biết lực lượng đánh trúng đùi. Một sát na kia, bắp đùi xương cốt liền trực tiếp bị cái này thần bí lực lượng vô hình câu đi. Hình tượng này điện quang hỏa thạch xuất hiện tại Tô Ly trong óc, lại lập tức tiêu tán. Lúc này, Tô Ly tâm thần run lên, lập tức hắn liền phát giác được kia cỗ tồn tại bí ẩn xuất thủ. Ông, lỗ, Tô Ly toàn thân kéo căng, xích hồn thân pháp. Cơ hồ lập tức liền phát huy ra, chuẩn bị tiến hành né tránh, nhưng lúc này, lại một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên giáng lâm, cũng như tồi khô lạp hủ dập dờn vào hư không ở giữa. Oanh, một khắc này, không biết thần bí tồn tại, bỗng nhiên vào hư không vặn vẹo ở giữa, trực tiếp tiêu tán, đạo hữu không cần lo lắng, trực tiếp lấy chính khí đánh tan liền có thể, vô chỗ lẩn tránh, lúc này, Tô Ly bên tai. Bỗng nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm. Lỗ, thanh âm này bên trong ẩn chứa hạo nhiên chi khí, có loại khiến người đinh tai nhức óc lực lượng. Tô Ly nghe được thanh âm này, tâm thần khẽ động, hắn lập tức liền biết, cái này là tới từ hoa thu đạo thanh âm. Cái này liền mang ý nghĩa, hoa thu đạo lúc này còn sống, hơn nữa nhìn nó cách không xuất thủ thủ đoạn, nó tình huống cũng sẽ không quá kém. Tô Ly có chút lo lắng tâm lập tức buông xuống rất nhiều. Cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Hoa thu đạo tương lai hóa nói, có thể nói là không có tương lai quả. Cái này liền đại biểu, hoa thu đạo tại quá khứ là có hy sinh dấu hiệu. Chỉ bất quá, hy sinh phải không triệt để, cũng liền dẫn đến hắn tại hiện tại cùng tương lai còn tồn lưu có một ít vết tích. Lỗ, đây là vận mệnh một ít áo nghĩa chỗ. Vì thế, Tô Ly đối với thế giới này Hoa Thu Đảo có chút lo lắng, bây giờ nghe tới thanh âm của hắn, cái này khiến Tô Ly kiêng kỵ nhất tâm, buông xuống không ít. Xin hỏi, đạo hữu là Hoa Thu Đảo Hoa đạo trưởng sao? Tại hạ Tô Diễn, Tô Ly lần theo thanh âm kia mở miệng, tuân hỏi, hắn biết Hoa Thu Đảo rất nhiều nhân quả, nhưng là đây là đang quá khứ, mà hắn lại là lấy Tô Diễn, thân phận mà tồn tại, tất nhiên là hẳn là hảo hảo ứng đối. Lỗ, về phần tương lai hết thảy, Tô Ly cũng không tính đề cập, đối với Hoa Thu Đảo loại tồn tại này mà nói, hắn tuyệt sẽ không bởi vì tương lai mà định ra nghĩa hiện tại hoặc là quá khứ. Ta là Hoa Thu Đảo, Tô đạo hữu cũng là vì cứu vớt Hoa Mỗ mà đến a. Nếu là, mời lập tức rút đi, nơi đây chính là một chỗ cạm bẫy chi địa, muốn đem ta Hoa Hạ nhân kiệt một mẻ hốt gọn. Hoa Thu Đạo mở miệng lần nữa, ngữ khí nghiêm túc, Hoa đạo trưởng, Tô Mỗ tất nhiên là biết được tình huống như vậy, nhưng lại sẽ không lùi bước. Tô Ly mở miệng, minh xác cho thấy lập trường của mình cùng thái độ. Hoa Thu Đạo lần nữa truyền âm, ngươi là có hay không cảm thấy thông qua cái kia thang trời liền có thể tiến hành cứu vớt rồi sao? Cái này bên trong mặc dù không có bị hoàn toàn thẩm thấu, nhưng là cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Lỗ, kia cái gọi là thang trời, bất quá là một loại khảo nghiệm, một loại sàng chọn phương thức thôi. Ngươi không thể ra tay, càng không thể cứu vớt Hoa Mỗ, không phải liền trực tiếp vào cuộc. Một khi vào cuộc, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là uổng công. Hoa Thu Đạo phi thường minh sắc nói ra lời nói này. Hắn hiển nhiên cũng không e ngại những lời này sẽ đánh cỏ động rắn. Đến trình độ như vậy, hắn hiển nhiên là không cố kỵ gì. Tô Ly nghe vậy, lập tức liền cảm nhận được Hoa Thu Đạo chân thành chi tâm. Cùng loại kia cứng rắn sống lưng, cốt khí, trong lòng kính nể chi tình cũng nhiều hơn mấy phân. Lỗ, Hoa đạo trưởng, những này Tô Mỗ cũng biết. Càng là như thế, Tô Mỗ càng là sẽ không để cho Hoa đạo trưởng ở đây chịu tội. Tô Ly ngữ khí đồng dạng phi thường kiên định. Loại giọng nói này, trực tiếp dập tắt nghĩ muốn lần nữa khuyên nhủ Hoa Thu Đạo. Người Tô Diễn đạo hữu, người thật khỏi phải bạch bạch hao phí bản nguyên, đem mình góp đi vào. Thật không cần thiết, Hoa Mỗ cái này một thân xương cốt, đã đủ để cho bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Mà đạo hữu ngươi, nên dẫn đầu nhân tộc mạnh đại tu hành giả, chủ động mở ra thang trời, bước vào dị tộc chiến trường, săn giết dị tộc. Hoa Thu Đạo thanh âm mang theo mấy phân thổn thức chi ý. Tô Ly nói, Hoa đạo trưởng, một phương thế giới này, ẩn chứa dung hợp ta Hoa Hạ văn minh nhân quả, không thể tùy ý nó như thế ăn mòn xuống dưới, giống như Hoa đạo trưởng trước đó thủ đoạn thiên địa có chính khí. Lỗ, có chính khí, liền có thể đánh nát hết thảy si mị võng lượng. Hoa Thu Đạo thanh âm không có lần nữa truyền đến, Tô Ly lại lần theo thanh âm đạo ngân, tiếp tục hướng phía trước, lúc này, càng nhiều không biết tồn tại phóng thích ra vô hình sát cơ. Tô Ly lại trực tiếp phục khắc trước đó Hoa Thu Đạo công kích chi pháp thiên địa chính khí. Hạo nhiên chính khí, Tô Ly tự nhiên là có, mà lại, nếu là chính khí có thể săn giết những này tồn tại bí ẩn. Lỗ, như vậy, còn có một loại đồ vật, sẽ càng thêm hữu hiệu đó chính là Kim Quang Thần Chú. Tô Ly tại phóng thích chính khí săn giết một đạo không biết thần bí vô hình tồn tại về sau, lại tại mặt khác một đạo thần bí tồn tại công sát mà đến thời điểm, trực tiếp phóng xuất ra Kim Quang Thần Chú, cùng Kim Quang Thần Chú bộc phát ra, hiển hóa ra Kim Quang ánh sáng óng ánh ảnh thời điểm. Tô Ly phát hiện, những này vô hình tồn tại, đúng là một chút cùng loại với thần chi niệm đặc thù u hồn. Chỉ bất quá những này u hồn đã là loại kia chết rất nhiều lần u hồn. Cùng loại với quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy thậm chí là hy chết vì di tồn tại. Giống như là, một đạo linh hồn chết rồi lại chết. Chết trọn vẹn 2-3 vòng về sau, hấp thu cùng loại với tà linh, sương mù xám hoặc là sương mù màu lục loại hình đồ vật. Trải qua thủ đoạn đặc thù, hình thành loại này vô hình tồn tại, nó công sát thủ đoạn dị thường hung mãnh nếu là không có đối ứng thủ đoạn ứng đối. Cái này một thân xương cốt đều sẽ bị nó rút ra. Lỗ, xương cốt rút ra bản thân không có gì, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó thẩm thấu cùng ăn mòn liền phức tạp. Lại thêm cùng loại với nhân bản phục chế thể loại hình năng lực. Cái này xương cốt rút ra ngoài, công dụng liền có thêm. Còn nữa, những người mở đường kia cứng rắn chính là xương cốt. Xương cốt của bọn hắn nếu như bị rút sau khi đi ra, mềm hóa rơi, bản thân ý nghĩa tượng trưng liền rất chí mạng. Không có xương đùi, không quỳ cũng là quỳ. Ngưng, Tô Ly hội tụ kim quang thần chú, nhưng không có lập tức diệt sát đạo ánh sáng này ảnh, mà là lấy cường đại công đức chi lực tiến hành siêu độ. Lỗ, một khắc này, cái này quang ảnh dần dần ngưng tụ về sau, đúng là hóa thành một cái chỉ có 4,5 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử thân ảnh. Đây là một cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là toàn thân máu thịt be bét, cả đạo quang ảnh xem ra đều vô cùng thảm liệt, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Súc sinh, Tô Ly yên lặng niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đối tiểu nữ hài này tiến hành siêu độ. Sau đó kim quang thần chú kế tiếp theo bộc phát như một vệt kim quang, nhóm lửa một phương này khu vực tất cả hư không. Vô số quang ảnh hội tụ về sau hóa thành bài sơn đảo hải công sát hướng phía Tô Ly đánh tới. Tô đạo hữu, không thể lỗ mãng. Lỗ Hoa Thu đạo thanh âm mang theo kinh nghi bất định cùng mấy phân thật sâu bất an, lo lắng chi ý. Không sao, không lỗ mãng, như thế nào siêu độ? Tô Ly trong lúc nói chuyện suy nghĩ khẽ động, sau lưng trực tiếp hiển hóa to lớn thiên địa pháp tướng, kia là công đức bản nguyên diễn hóa Phật Đà pháp tướng, chí tôn pháp tướng. Lấy dạng này thiên địa pháp tướng niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, lại thêm kim quang thần chú hóa chặt, những này dị thường tồn tại quả thực là mọc cánh khó thoát. Điểm này Tô Ly cũng nhất định phải cảm tạ đã từng địa ngục siêu độ 3,0005 rèn luyện để hắn siêu độ thủ đoạn xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực, cũng đồng dạng nhất định phải cảm tạ đã từng dị tộc đối tính toán của hắn để hắn tại một mảnh ma hồn khu vực siêu độ đến mức để hắn thu hoạch hải lượng công đức bản nguyên, đồng thời bồi dưỡng được chí tôn pháp tướng. Lỗ, bây giờ lần nữa đối mặt loại này hi di siêu độ bắt đầu quả thực là quá dễ dàng. Đối với Tô Ly mà nói, hết thảy dễ như trở bàn tay, mà đối với Hi Di Hài Đồng mà nói, lại là chân chính giải thoát. Bọn hắn cực khổ cả một đời, giấy rủa không ra, tránh thoát không thể, chỉ có thể bị lần lượt xâm lược. Bây giờ, lại tại dạng này siêu độ bên trong, buông xuống, đồ đao, chôn vùi sát cơ, chân chính hóa thành vỡ vụn quang ảnh, sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từng sợi bị siêu độ tịnh hóa về sau nguồn sáng, như từng khỏa hạt giống bị dẫn vào đại mệnh vận thuật vận mệnh hình dáng bên trong. Cái này liền mang ý nghĩa cho dù là chết thành dạng này, bọn hắn đều như cũ có được một lần nữa cơ hội luân hồi cùng tư cách. Lỗ, có cơ hội cùng tư cách, Hy Di nhân quả liền trực tiếp bị gián đoạn chí ít, những này đã từng bị hiến tế hài tử nhân quả bị chém đứt. Lần này Tô Ly không có che giấu, một chút thủ đoạn trực tiếp đem ra loại này thiên địa pháp tướng, lòng dạ từ bi, siêu độ tội ác thủ đoạn. Tô Ly không những không thèm để ý bị thăm dò, còn cực kỳ hào phóng, không có chút nào kiêng kỵ cùng che đậy nhân quả. Ngay cả đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo thủ hộ đều hủy bỏ, vì liền là đối phương học, phàm là đối phương thật học trộm hai loại bản sự, kia Tô Ly tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào, dốc túi tương thụ. Phương diện này, Tô Ly đối Tô Bàn Cổ, Tô Hồng Quân cùng Lỗ Lâm Đạo chi lưu siêu độ hiệu quả ký ức khắc sâu. Lỗ, đối phương không học, vậy đối phương liền chết chưa hết tội, tương lai Tô Ly cũng sẽ không lưu thủ. Đối phương học rồi, kia không sai, người một nhà, cho cái luân hồi cơ hội về sau, đến lúc đó so con cháu đều muốn nhu thuận hiếu thuận. Cho nên, tại Hoa Tu Đạo nhìn thấy kia từng mảnh, Hi Di, bị siêu độ về sau, cũng là nhận cực lớn xung kích. Tâm tình nặng nề mà lại phức tạp, xem ra, bọn hắn tại thế giới của chúng ta làm hại một phương, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lúc này, Hoa Thu đạo thanh âm lần nữa truyền ra, lỗ, lần này, thanh âm càng thêm gần. Chương 1360, sóng âm lẫm liệt, lưu quang ẩn ẩn, mật, u hồn khàn giọng gần, ma linh khấp huyết âm, hỗn tạp Hoa Thu đạo thanh âm, dẫn xuất một phương tranh vanh nhân quả chi địa. Lần theo thanh âm, Tô Ly rất nhanh liền nhìn thấy từng đầu sắc thái lộng lẫy tơ lụa nổi lơ lửng kéo dài hướng về phía trước. Những này tơ lụa phía trước là một tòa cự đại màu đồng cổ lò bát quái. Lò bát quái cao tới 100 trượng không ngừng, bốn phía bay dơ lên từng đầu sắc thái lộng lẫy tơ lụa, tựa như là đọt gió phấp phới mềm mại xúc tu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lò bát quái bên trong mơ hồ có hỏa diễm hừng hực, có xiềng xích tranh tranh. Tô Ly nhìn thấy cái này to lớn lò bát quái về sau, trong lòng lập tức hàn ý nghiêm nghị, một loại khó nói lên lời kiêng kỵ cảm giác trải rộng toàn thân. Mặt, lần này kiêng kỵ cảm giác, cùng trước đó tất cả kiêng kỵ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó cố nhiên kiêng kỵ, nhưng cũng không có có nguy cơ chí mạng cảm giác, nhưng lần này, thật sự có, nói cách khác, lần này, hắn cái này một tôn phân thân, nếu là không nắm chắc được, hơn phân nửa đều có vẫn lạc khả năng, một khi phân thân tại cái này bên trong vẫn lạc, tổn thất kia cố nhiên sẽ không quá lớn, nhưng là cũng sẽ không tiểu, cái này liền như là quá khứ bị chém đứt, hắn nắm trong tay hiện tại, rất nhiều chuyện sẽ xuất hiện không cách nào nghịch chuyển nhân quả. Nơi này, đích thật là phi thường hung hiểm, bằng vào ta cái này phân thân năng lực, không có bản thể ràng buộc, ngược lại có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ nội tình tới. Mặt, cho dù là chỉ có ngàn chọn một không đến quyền hạn, nhưng là tầng cao nhất phía trên hồn đạo cảnh giới, cùng tự thân sinh mệnh nội tình cao độ còn so tầng cao nhất phía trên cao hơn 3 tầng. Cứ như vậy, y nguyên hung hiểm vạn phân, hiển nhiên, bọn hắn đối với hoa thu đạo coi trọng, vượt quá tưởng tượng. Khó trách hoa thu đạo để ta không muốn can thiệp nơi này nhân quả, hắn đây là đang quý tài. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, đế tính năng lực để hắn biết được bộ phần thật tướng. Nhưng, hắn hay là nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng phía trước. Oanh, mặt, hắn bước ra một bước, dưới chân sắc thái lộng lẫy tơ lụa, giống như là hóa thành cự hình rắn độc, đột nhiên hướng phía Tô Ly xé cắn tới. Tô Ly nhìn xem kia tơ lụa hóa thành rắn độc. Một nháy mắt liền từ những độc xà này khí tức bên trong thu hoạch đến hắc ám ma long một mạch khí tức thần bí. Đây chính là U Minh Hải hắc ám băng long ma long những món kia tổ tông. Tô Ly cảm nhận được cái này cực kỳ quen thuộc nhân quả khí tức. Lập tức cũng là trong mắt tinh quang lóe lên một cái. Sau một khắc, hắn không chút do dự diễn hóa ra Tu La Trảm hồn đạo cùng vô cùng đáng sợ toàn cơ chiến hồn, chi pháp, những vật này. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là đến từ thiên tháp thế giới. Chẳng qua hiện nay hắn trước đem ra sử dụng, cũng không kiêng kỵ người khác học trộm đi. Mặt, nói cho cùng học đi cũng là bọn hắn mình. Tô Ly cũng không thèm để ý. Huống hồ, hắn làm vận dụng những công pháp này. Đệ nhất nhân, tự thân ẩn chứa đại nhân quả tình huống dưới. Đối phương dùng, vậy coi như là nhập hắn ván. Những công pháp này, cũng không phải tốt như vậy dùng. Oanh, Tu La Trảm hồn đạo, giết ra uy lẫm. Hết sức kinh người, hơn nữa còn rất có tính nhắm vào, là lấy, Tô Ly lấy, ngự lôi thần thiên, hội tụ hồn kiếm, giết ra công sát chi thuật, một dưới thân kiếm, cái này gào thét mà đến khủng bố rắn độc, trực tiếp liền bị đánh trúng, mặt, phốp, thứ bảy tấc bộ vị, bị dạng này kiếm đạo nháy mắt xuyên thủng, tiếp lấy liền lập tức nổ tung, độc này rắn toàn thân run rẩy, tiếp lấy nháy mắt nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một kích mất mạng không nói, nó tử vong sát na, Tô Ly đột nhiên diễn hóa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, giống, kinh khủng thương cổ long hồn như thiên địa pháp tướng, trực tiếp xuất hiện tại Tô Ly sau lưng, hiển hóa ra vô địch tuyệt thế phong thái, mặt, thương cổ long hồn hiển hóa ra mênh mông hư ảnh, cái áp thiên địa, hướng về phương xa rắn độc đột nhiên há miệng hút vào. Oanh, rắn độc chết bất đắc kỳ tử về sau thi thể. Trực tiếp bị thương cổ long hồn thôn tính, cũng tại trong một chớp mắt luyện hóa, nhưng những này, Tô Ly lại đều không có hấp thu, ngược lại tại thương cổ long hồn hấp thu luyện hóa về sau. Trực tiếp hóa thành tồi động, ngự lôi thần thiên, năng lượng nội tình, lần nữa bộc phát giết ra. Tại cái này bên trong, Tô Ly đã phát giác được, hắn phóng xuất ra năng lực về sau, không cách nào khôi phục, giống như là giết ra năng lượng. Hơn phân nửa là bị một phương này hư không thôn tính. Loại này hao tổn không chỉ có sẽ mất đi tự thân năng lượng bản nguyên, sẽ còn để thực lực bản thân càng ngày càng yếu. Mặt, mà điểm này, không hề nghi ngờ hoa thu đạo là biết đến. Nhưng là trước kia, Tô Ly tao ngộ thần bí tồn tại công kích thời điểm. Hoa thu đạo hay là dứt khoát xuất thủ. Ở bên ngoài, loại tình huống này cũng không có hiển hóa ra ngoài. Tô Ly xuất thủ, diễn hóa ra năng lượng nội tình đều sẽ tự hành trở về. Phản bản quy nguyên, cơ hồ không có có tổn thất, cho dù có một chút điểm tổn thất, cũng có thể bỏ qua không tính, nhưng là hoa thu đạo lại trong này bộ không gian, bị lò bát quái trấn áp trói buộc, bất kỳ cái gì hao tổn đối với hắn mà nói, đều là chí mạng, đây là một loại ác tính theo điểm, hao tổn càng nhiều, càng là dễ dàng bị trấn áp, lúc này, Tô Ly xuất thủ về sau, hắn đã cảm ứng được hoa thu đạo khí tức ba động một chút. mặt, Tô Ly đế thính năng lực cùng đại nhân quả thuật năng lực đều nắm chắc đến một sợi nhân quả kia là Hoa Thu Đạo muốn đưa tin cho hắn. Để hắn nhất định phải khống chế sức mạnh sử dụng, tận lực tiết kiệm, chỉ là bị giới hạn nơi này biến hóa. Lần này, Hoa Thu Đạo truyền âm cũng không thể truyền ra, giống như là bị cái gì ngăn chặn lại. Tô Ly tại phát giác được năng lượng không có phản bản quy nguyên về sau, liền lập tức đổi, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thủ đoạn, tất nhiên là đem cái này gần như vô giải khốn cảnh phá giải. Lúc này, phát giác được Hoa Thu Đạo trạng thái, trong lòng cũng có chút xúc động. Hoa đạo trưởng không cần lo lắng, đây bất quá là lấy chiến dưỡng chiến chi pháp thôi, mà lại diễn hóa long hồn chính là ta Hoa Hạ long mạch long hồn, cũng thuộc về một phương thế giới này quy tắc chi chủ một trong. Những năng lượng này bị nó thôn phệ cũng không thông qua ta tự thân, ta sẽ không bị ô nhiễm, mà long hồn thì là thi triển cùng loại với càn khôn na di chi pháp, như tứ lạc bạt thiên cân, như lấy đạo của người trả lại cho người, tự thân đồng dạng sẽ không bị ô nhiễm. Mặt, đây là quy tắc chèn ép, đại đạo tranh phong, đứng được ở, bọn hắn không phải vận dụng quy tắc của nơi này muốn đè chết chúng ta à. Đáng tiếc một phương thế giới này đã có song thiên đạo, song thiên đạo chi chủ, vậy cái này long hồn, đồng dạng có thể làm quy tắc chi chủ đại biểu, thông lệ quyền hạn năng lực, Hoa Hạ long hồn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhân tộc tôn nghiêm, cũng không thể xâm phạm. Tô Ly trực tiếp trong lòng đáp lại, đồng thời báo cho Hoa Thu Đạo không cần lo lắng. Hắn, Tô Diễn, đã dám đến, tất nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặt, quả nhiên, phen này, lời trong lòng, lan truyền ra về sau, kia hỗn tạp tại tơ lụa cùng công sát khí tức bên trong Hoa Thu Đạo hỗn tạp thanh âm, rất nhanh liền biến mất. Tô Ly nghe được một cái phi thường hào khí vượt mây thanh âm tốt. Tốt, một chữ, đại biểu Hoa Thu Đạo cái chủng loại kia thống khoái lâm ly tâm cảnh. Đến cấp độ này, Tô Ly một phen, tất nhiên là để Hoa Thu Đạo minh bạch không ít nhân quả. Tô Ly không nói gì thêm, diễn hóa Hoa Hạ Long hồn thương cổ cự long, trực tiếp tại thôn phệ rắn độc về sau, lần nữa thoát ly Tô Ly khống chế, tự hành thi triển Tu La Trảm hồn đạo, mặt, kết hợp đế khí hóa long thôn thiên thần thuật sắt cơ bộc phát. Lần này, tràng diện càng thêm hung tàn khủng bố, thương cổ long hồn toàn thân lưu quang bốn phía, to lớn khôn cùng. Nó cao cao nâng lên đầu cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới vô số tơ lụa. Gào thét một tiếng về sau, bạo tạc long khí xung kích tứ phương, ầm ầm, phảng phất tận thế phong bạo đột nhiên nổ vang hư không. Tiếp lấy kinh khủng lỗ đen hình thành hắc ám vòng xoáy chi môn, hướng phía vô số tơ lụa hóa thành rắn độc càn quét mà đi. Lần này, cũng không phải săn giết một đầu, mà là sống sờ sờ thôn phệ một mảng lớn. Phốc phốc phốc, mặt. Càng nhiều rắn độc bị diệt sát về sau, đại lượng sương mù màu lục đột nhiên nổ tung, hóa thành kinh khủng rắn độc hướng phía thương cổ long hồn vọt tới. Giống, thương cổ long hồn cự chảo đột nhiên đánh ra, một kích như thái sơn áp đỉnh, đánh ra kinh đào hải lãng, sức mạnh như bẻ cành khô hung hăng đập vào vừa mới thành hình cự hình độc long trên đầu. Phốp, kia cự hình sương mù màu lục độc long còn không có triệt để thành hình, liền bị một chảo đập thành sương mù màu lục bột mịn. Suy suy, mặt, thương cổ long hồn lần nữa há miệng, đột nhiên thôn tính mà tới, như cự kình hút nước, toàn bộ hư không đột nhiên vặn vẹo, đón lấy, những cái kia sương mù màu lục căn bản là không có cách giãy giụa. Cho dù là nó sôi trào bốc lên xung kích tứ phương, đều như là bị khóa lại đồng dạng, bị vòng xoáy hắc ám chi môn trực tiếp hoàn toàn càn quét thôn vệ từng bước xâm chiếm. Cái này, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, đến từ U Minh Hải. U Minh Hải chính là thiên tháp thế giới luân hồi người cầm quyền. Đây là người cầm quyền xóa bỏ thiên tháp thế giới sinh mệnh tuyệt sát thủ đoạn. Như là đánh vào luân hồi, tuyệt đối không có di chứng. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly học được như vậy công pháp về sau, còn bị hệ thống nhiều lần ưu hóa qua, đã sớm trở nên cùng Tô Ly vô cùng phù hợp. Bây giờ lấy thủ đoạn đặc thù triệu hồi ra thương cổ long hồn. Đây đối với những này sương mù màu lục tồn tại mà nói, tuyệt đối chí mạng khắc chế. Mặt, mà lại, Tô Ly căn bản cũng không lòng tham, càng sẽ không chân chính đi thu nạp những này bị luyện hóa vô cùng thuần túy sương mù màu lục bản nguyên. Những vật này, cho dù là hắn thiên cơ thần toán năng lực cùng 3,000 đại đạo năng lực đều không có chút nào nguy cơ. Nhắc nhở, hoàn toàn có thể yên tâm hấp thu thuế biến. Tô Ly cũng không có hấp thu một tơ một hào, toàn bộ dùng để lấy chiến dưỡng chiến, cho dù là tiêu hao hết, lãng phí hết, đều sẽ không tiếc. Đại pháo đánh con muỗi, đánh, không chỉ có là đại pháo đánh con muỗi, chính là dùng đạn hạt nhân cũng không có vấn đề gì. Đừng hỏi, mật, hỏi chính là càng giết càng nhiều, càng ngày càng có, bản nguyên, dùng không hết, tùy hứng, chính là như thế ngang tàng. Quả nhiên, như thế một phen săn giết về sau, thương cổ long hồn biến thành so tổ long ma càng đáng sợ tuyệt thế long hồn. Một tiếng gào thét, vô số tơ lụa toàn bộ nổ tung, cũng bị nó hít vào một hơi toàn bộ thôn tính. Liền cái này, đến lại nhiều đều là đưa. Quả nhiên, tại phát giác được loại này, ác tính theo điểm, về sau, toàn bộ lò bát quái đều chấn động lên. Ầm ầm, mật, quả nhiên, lò bát quái bên trong, đúng là bay ra một đầu hắc ám ma long. Có hoa hạ long tộc sừng thú, cùng đồ đằng một ít đặc thù, nhưng là cũng không hoàn toàn. Nhưng là cái này hắc ám ma long toàn thân tam muội chân hỏa khí tức cùng ma hồn khí tức, đúng là chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn 10 điểm hòa hợp. Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lập tức tâm liền hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này bán tổ cầu vinh ngay cả tam muội chân hỏa đều bán đi rồi. Cái này tam muội chân hỏa uy lực là tương đương kinh khủng. Điểm này, Tô Ly tâm bên trong là phi thường rõ ràng. Mặt, lúc này, hắc ám ma long xuất hiện sát na, lập tức khóa chặt thương cổ long hồn, cũng đột nhiên gào thét một tiếng, hướng phía hắc ám long hồn săn giết mà đi. Chỉ bất quá, nó tại công sát nháy mắt, chợt chuyển phương hướng, hướng phía Tô Ly giết tới đây. Hiển nhiên, lò bát quái bên trong tồn tại đã phát giác được dị thường, chuẩn bị đi đầu giải quyết hết. Tô Diễn, cái này khó giải quyết tồn tại, chỉ cần Tô Diễn chết rồi, hiển nhiên con kia đã khủng bố như vậy, Nghiệt Long liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Cái này hắc ám ma long hóa thành quang ảnh phóng tới thương cổ long hồn. Một bên khác lại thẩm thấu hư không, đột nhiên đối Tô Ly phát động hư không ám sát. Một kích này, đồng dạng long trời lở đất, ngay cả hư không pháp tắc đều dùng ra. Mặt, Tô Ly lại phảng phất không có phát giác được, cũng không có phòng bị. Ngay tại một kích kia sắp công kích đến hắn thời điểm, Tô Ly cảm nhận được hoa thu đạo lực lượng cơ hồ lập tức liền muốn bộc phát. Hoa đạo trưởng, tin tưởng Tô Mỗ. Tô Ly trong lòng lấy đặc thù đạo âm truyền lại tin tức. Quả nhiên, tin tức này truyền ra, hoa thu đạo khí tức dừng lại sát na. Lúc này, Tô Ly chợt nhất niệm liền điều động đại lượng sương mù màu lục bản nguyên, trực tiếp lấy ngự lôi thần viêm đốt đốt lên, hóa thành năng lượng nguồn suối. Lần này, vô tận năng lượng trực tiếp bộc phát đến cực hạn. Mặt, cùng lúc đó, Tô Ly không chút do dự thi triển ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Đây là một loại chân chính thẩm phán xóa bỏ chi thuật. Nếu như không phải thiên cơ thần toán năng lực không có hệ thống tọa chấn, Tô Ly thậm chí có thể trực tiếp lấy thiên đạo chi chủ thân phận thi triển thiên cơ thần toán, đem cái này hắc ám ma long gọt chết. Cái này hắc ám ma long nhìn như khủng bố vô địch, nhưng cũng liền tương đương với kim bào trình độ. Loại trình độ này, tại bây giờ Tô Ly phân thân trong mắt, sâu kiến, chỉ bất quá lò bát quái ở bên người. Tô Ly có kiêng kỵ, cho nên mới không có xuất thủ trục chết. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo mới ra, kinh khủng sương mù màu lục bản nguyên toàn bộ hội tụ, hóa thành kinh khủng năm ngón tay núi, như tuyệt thế đạo trường đứng sững ở Tô Ly trước người. Mặt, oanh, hắc long công kích rơi vào năm ngón tay trên núi, chỉ phát ra một đạo vô cùng trầm muộn thanh âm, sau đó, liền không có sau đó, mà năm ngón tay núi. Cái này chính là thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết chóc đồ đằng. Bình thường Tô Ly đều cũng không có làm sao hiển hóa loại này đồ đằng sát cơ. Bây giờ năng lượng bản nguyên dùng không hết, hắn tự nhiên không chút do dự dùng ra. Đáng sợ đồ đằng năm ngón tay núi, trực tiếp tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, đột nhiên giết ra, nó những nơi đi qua, hư không toàn bộ đều nát, cho dù là quy tắc, đều không thể ngăn cản cái này đồ đằng sát cơ. Mặt, ngao. Hắc ám ma long thân ảnh khẽ động, liền muốn chạy trốn, lại bị năm ngón tay núi hung hăng đánh trúng. Lập tức, nó phát ra một đạo vô cùng thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Đón lấy, nó thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, nó trong thân thể trọn vẹn 99-81 đạo hắc ám ma long hư ảnh ma hồn. Cũng trong cùng một lúc toàn bộ nổ tung, sau một khắc, thương cổ long hồn đột nhiên há miệng, hắc quang càn quét. Hóa thành hắc ám vòng xoáy chi môn, nháy mắt đem cái này hắc ám ma long hư ảnh toàn bộ thôn tính. Sau đó, Tô Ly có chút im lặng phát hiện, năng lượng không dùng hết, ngược lại càng nhiều, mặt, hắc ám ma long vừa chết, bị đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thôn phệ luyện hóa về sau, lập tức lại tăng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Liền cái này, để Tô Ly cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Thương cổ long hồn càng thêm cường đại, mà Tô Ly thì là đối kia 99-81 đạo hắc ám long hồn xuất hiện một màn. Có một chút xúc động thời gian này điểm, đối phương vậy mà có thể lắng đọng 81 đạo phân thân. Đây là đã bắt đầu chơi phân thân thời đại. Sớm như vậy, chương 1361, phân thân sử dụng, để Tô Ly ý thức được, loại năng lực này khởi nguyên, vượt xa hắn phán định thời gian, nhuế, chân tướng. Cũng làm cho hắn hiểu được căn cứ vào phân thân rất nhiều nhân quả phán đoán đều sai. Tại một cái tầng dưới chót logic xuất hiện sai lầm về sau. Cái này logic dọc theo đến tất cả chân tướng. Cho dù là cái kia logic dưới tuyệt đối chân tướng. Cũng tuyệt không phải trong hiện thực chân chính chân tướng. Liền cái này một cái nhân quả dẫn dắt. Liền có thể hố đến vô số cường giả khổ không thể tả. Tô Ly chính là trong đó một trong. Từ một cái cơ sở tin tức nguyên bên trên. Cho ra sai lầm thời gian, lại cho ra đáp án chính xác, coi đây là hạch tâm làm ra bố cục, đem tất cả dẫn dắt nhân quả kéo tiến vào trong đó. Dạng này đánh cờ, khó trách từ đầu đến cuối bắt không được đối phương chân thân. Bởi vì cho dù là phản bản quy nguyên, thời gian tố nguyên, cũng bất quá là ngược dòng tìm hiểu đến sai lầm thời gian điểm cùng nhân quả điểm mà thôi. Nhuế, sớm tại ngay từ đầu bố cục thời điểm, người khác liền thoát ly ra. Lần chiến đấu này, đem tuyệt đối chân tướng máu me đầm đìa hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Để Tô Ly cũng không khỏi hàn ý nghiêm nghị, mà biết những này, như vậy hắn, Tô Diễn, nếu là không biết đạo tương lai tình huống, cũng tuyệt đối sẽ vô ý thức xem nhẹ điểm này. Thậm chí, cái này 81 đạo quang ảnh phân thân, chỉ sợ sẽ là ngay cả hoa thu đạo đều không thể đoán được đây là vật gì. Sẽ chỉ tưởng rằng một loại phân hồn chi pháp, hoặc là đặc thù thiên phú thần thông. Tô Ly tâm tình càng thêm nặng nề mấy phân, bây giờ lần này, xem như trực tiếp bắt lấy đối phương chân chính căn nguyên. Lần này, liền có thể ngược dòng vốn quy nguyên, mà lần này, bởi vì là quá khứ hiện tại cùng hiện thực hiện tại hình thành cỡ nhỏ chiều không gian thời gian trục. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly nắm chắc đối phương bố cục điểm, xâm nhập đối phương, đại bản doanh, đây là đang chi mấy lần trước nhân quả đánh cờ bên trong hoàn toàn chưa từng có tiến bộ. Nhuế. Có cái này một mối liên hệ, ứng đối với đối phương loại này ngàn người thiên diện khủng bố thủ đoạn. Bắt lấy đối phương chân thân có thể diệt sát, liền sẽ không lại như vậy phiền phức, tựa như là Hoa Thái Nhất bị diệt sát, trực tiếp diệt khương quá một nhân quả đồng dạng. Bắt lấy loại này căn nguyên, diệt sát, dễ như trở bàn tay. Lần này, rốt cục chính diện đụng tới, bằng vào ta bây giờ năng lực, trừ phi các ngươi tầng cao nhất phía trên trực tiếp cùng ta đối chiến. Ta có lẽ không địch lại. Nhưng là rời đi nhưng cũng không khó, mà lấy ta bây giờ năng lực lại thi triển thần ẩn thiên phú thần thông. Như vậy ta có thể là thích khách giỏi nhất. Khi đó, đem giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nhuế, Tô Ly hồi tưởng kia 81 đạo quang ảnh về sau. Thiên cơ thần toán đế thính năng lực, tự hành thu hoạch tương ứng nhân quả. Cho nên, Tô Ly cũng liên tưởng đến một chút đáp án. Bên cạnh hắn thương cổ long hồn, bây giờ càng thêm chân thực hóa, cường đại hóa. Mà hắc ám ma long sau khi bị giết chết, lần này, hư không dung chuyển thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Lò bát quái bên ngoài những cái kia như là vặn vẹo xúc tu tơ lùa. Thì là toàn bộ bị phá hủy. Lúc này, cái này cự hình lò bát quái toàn thân ánh lửa quanh quẩn. Phảng phất trở thành liệt diễm hỏa lò. Không ngừng hướng ngoại phun trạng thái đặc thù tam muội chân hỏa. Cái này tam muội chân hỏa bên trong lại ẩn chứa loại kia bất tử bất diệt linh năng khí tức. Loại vật này, Tô Ly trước đó cũng tiếp xúc qua, chính là tà linh một loại khác hình thái, chỉ là những này càng thêm thần bí một chút, Tô Ly trước đó không tiếp xúc qua, cũng vô pháp ứng đối. Nhuế, bây giờ cái này phân thân ứng đối bắt đầu, thoáng có chút phí sức, lại cũng không là không có biện pháp, dù sao, trước đó phân thân cũng hoàn toàn ứng đối qua, có nhất định kinh nghiệm. Ầm ầm, hỏa diễm dâng lên về sau. Cả cái cự đại lò bát quái trở nên càng thêm hung hiểm bắt đầu. Mà thương cổ long hồn thì vào lúc này, hướng thẳng đến kia lò bát quái vọt tới. Oanh, lò bát quái bên trong, bỗng nhiên thoát ra một đầu hỏa long. Nhuế, hỏa long gào thét, một ngụm tam muội chân hỏa phun ra ngoài, đem hư không đều tiêu đến gần như nổ tung ra. Một kích này, đích thật là phi thường khủng bố. Thương cổ long hồn lần này cũng không có thi triển đế khí diễn hóa thôn phệ chi thuật, ngược lại là trực tiếp tránh đi tới. Giống, thương cổ long hồn thi triển ra gào thét long ngâm, chấn động hư không, kinh khủng sóng âm cùng mang theo linh năng tam muội chân hỏa xung kích đến cùng một chỗ. Phát sinh như mây hình nấm đồng dạng bộc phát, ông, nhuế, một khắc này, tứ phương hư không ngay cả tiếp theo bị phá hủy mấy lần. Nhưng lại có không biết pháp tắc lập tức đem đây hết thảy hoàn nguyên. Như vậy quá trình, liền như là thời gian tố nguyên đồng dạng, tiến hành chính là vật lý thời gian đảo lưu, không liên quan cùng cái khác. Dù vậy, cái này một vùng không gian cũng y nguyên không ngừng vặn vẹo, trở nên phi thường cuồng loạn. Tô Ly đồng tử có chút co vào, thương cổ long hồn không thôn phệ loại công kích này, nói cho cùng nó nguyên nhân chính là tam muội chân hỏa công kích quá mạnh, mà lại ngọn lửa này quá hung mãnh, không cách nào thôn phệ. Lần này liền như là lấy chiến dưỡng chiến lập tức gián đoạn đồng dạng. Nhưng thương cổ long hồn lần này thôn phệ nội tình cực kỳ đáng sợ, chiến đấu như vậy đủ để cho hắn cầm tiếp theo thật lâu. Nhuế, mà lại, thương cổ long hồn giết ra năng lượng cùng tam muội chân hỏa công kích giết nhau về sau, năng lượng cuồng bạo về sau, những năng lượng này tác động đến ra, liền không lại cường đại như vậy, cho dù là hao tổn rất nhiều, bị đối phương rút về rất nhiều, tàn hơn năng lượng cũng đủ làm cho thương cổ long hồn thôn phệ thu về. Cứ như vậy, chiến đấu cầm tiếp theo thời gian sẽ bị kéo đến càng dài. Tô Ly đối với loại này chiến đấu cũng không lo lắng, lò bát quái bản thân ẩn chứa nội tình cũng nhất định là có hạn. Tại loại này cường thế bộc phát về sau, kỳ năng lượng nội tình cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng ít. Mà loại này năng lượng nội tình càng ngày càng ít về sau, hoa thu đạo bị chấn áp trạng thái liền sẽ càng ngày càng tốt. Nhuế, lò bát quái năng lượng càng là hao tổn, trong đó các loại gông xiềng, phong ấn liền sẽ trở nên càng ngày càng buông lỏng. Cho nên, Tô Ly một đạo niệm dưới đầu, thương cổ long hồn kế tiếp theo điên cuồng phát động công kích. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo đạo long ngâm hóa thành tuyệt thế long hồn sát cơ, hướng phía lò bát quái xung phong liều chết tới. Trong đó, long hồn sát cơ càng là hóa thành thực chất, tồi khô lạp hủ, phảng phất muốn phá hủy thế gian này hết thảy đạo và pháp. Cái này sức mạnh đáng sợ, để thiên địa biến sắc, để phiến thiên địa này đều ảm đạm vô quang. Suy suy, nhuế, tam muội chân hỏa càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung tàn. Trong đó, càng là ẩn chứa vô số khô lâu hư ảnh, thậm chí trong đó còn có hay không so vặn vẹo mặt quỷ đồ đằng. Những vật này, hay là xuất hiện, nhưng những vật này, tại Tô Ly trong mắt, lại vô cùng thô bỉ, vô cùng lâu, dù sao, như quỷ mặt hoặc là khô lâu hư ảnh loại hình đồ chơi. Tô Ly gặp qua cao cấp nhất những cái kia, phiên bản kia xa hoàn toàn không phải hiện tại những này ban đầu phiên bản có thể so sánh. Có loại kinh nghiệm này, thương cổ long hồn sát cơ cố nhiên bị tam muội chân hỏa đốt cháy phải phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại ngăn không được long hồn sát cơ một lần lại một lần cuồng bạo bộc phát. Thương cổ long hồn tự hành trưởng thành, cùng Tô Ly lại không có gì trực tiếp hao tổn năng lượng quan hệ. Nhuế, như thế, cho dù là toàn bộ tiêu hao hết, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng lớn không được Tô Ly thi triển ra một mạch tam thanh chi thuật hoặc là thân ngoại hóa thân chi thuật, làm ra chừng trăm cái phân thân, sau đó đều thi triển ra đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, chạy ngoài mặt đi cuồng giết một phen, đem sương mù màu lục cái gì săn giết sạch, kế tiếp theo lấy chiến dưỡng chiến, đến lúc đó nuôi ra cường đại thương cổ long hồn, lại dùng thương cổ long hồn chiến thuật biển người, tiếp tục cùng bát quái này lô cùng chết chính là. Mà lại, Tô Ly chính là định làm như vậy, chỉ là, tại thương cổ long hồn ngay cả tiếp theo công kích trọn vẹn nửa canh giờ mà không hiện ra rõ ràng vẻ mệt mỏi về sau, kia tứ phương bộc phát mà đến hỏa diễm cự long, cũng thời gian dần qua yên lặng, oanh, lại là một đạo càng khủng bố hơn hỏa diễm long hồn đánh thẳng tới. Giống, nhuế, một sát na, thương cổ long hồn trực tiếp thi triển ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, diễn hóa vô tận long hồn sát cơ. Hội tụ vì năm ngón tay núi, từ hư không chấn áp mà dưới. Oanh, phốp phốp, đáng sợ năm ngón tay núi cũng không phải là nện như điên mà xuống, mà là tại sắp rơi vào ngọn lửa kia cự long đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên cùng long hồn cự chảo kết hợp, hóa thành ngũ chảo kim long. Phốp phốp phốp, ngũ chảo hướng lên hỏa diễm cự long bảy tấc đột nhiên bắt tới. Một kích này, tồi khô lạp hủ, long trời lở đất, nhuế, trước đó, ngọn lửa kia rơi vào thương cổ long hồn trên thân, tất nhiên sẽ để thương cổ long hồn sát cơ phá thành mảnh nhỏ đồng đẳng với. Thương cổ long hồn tuy mạnh, mặc dù cũng ẩn chứa ngự lôi thần viêm hỏa diễm nội tình, lại như cũ gánh không được loại này quỷ dị tam muội chân hỏa đáng sợ đốt cháy công kích. Thế nhưng là dưới mắt, thương cổ long hồn diễn hóa ngũ chảo kim long chi về sau, kia năm ngón tay núi hóa thành ngũ chảo, đúng là trực tiếp bóp chặt lấy hỏa diễm cự long bảy tấc. Ầm ầm, hỏa diễm cự long nổ tung, vô số hỏa diễm như dòng lũ hướng phía bốn phía phun trào. Toàn bộ lò bát quái cũng kịch liệt chấn động lên, phảng phất vỡ tan khung xương, suy suy, nhuế, giống, long hồn thôn phệ, thương cổ long hồn trực tiếp thi triển thôn phệ chi thuật. Lần này, trực tiếp thôn tính kia vỡ vụn hỏa diễm cự long, cùng dâng trào hướng tứ phương tam muội chân hỏa, rầm rầm rầm, đáng sợ hỏa diễm bị sau khi thôn phệ. Lúc bắt đầu, thương cổ long hồn gần như chia năm xẻ bảy, cũng không có lập tức chết đi, rất nhanh. Ngọn lửa này liền bị thôn tính về sau, hóa thành thương cổ long hồn nội tình, đồng thời đáng sợ niết bàn chi pháp tác tại thương cổ long hồn trên thân bày biện ra tới. Kể từ đó, càng thêm phức tạp mà lực lượng thần bí tại thương cổ long hồn trên thân tràn ngập, lan tràn, nhuế, cuối cùng, những lực lượng này, đúng là bắt đầu ở thương cổ long hồn tim rồng chỗ. Bắt đầu ngưng tụ trở thành mang theo đạo văn tinh thạch. Tô Ly nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng hơi động, biểu lộ lập tức cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Thứ này, không phải, vạn hồn long tinh, sao? Tô Ly lúc này thật có chút nhi nghĩ miệng phun hương thơm. Nói lên một cái tên là, bởi vì cái này sơ sinh ra vạn hồn long tinh, cùng vạn đạo long hoàng ngao tái đạo cho hắn long hoàng long tinh. Cơ hồ là không có sai biệt, cho nên, cái này nói cho cùng vẫn là hắn đồ vật. Nhuế, đây là thời gian trục tại tiếp theo tiếp nhân quả đem đã từng quá khứ tiếp nhận quá khứ tương lai, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta có thể an bài long tộc quá khứ. Khá lắm, lần này, quy khư thế giới long tộc, liền là tới từ cái này thương cổ long hồn a. Khó trách long tộc, đối ta như thế tôn trọng, cùng đối ta rất có lòng cảm mến. Phương diện này, lúc đầu ta ngược lại là thật không có đào móc ra chân tướng tới. Đương nhiên, lúc đầu Tô Diễn cũng không tồn tại, sở dĩ tồn tại, hơn phân nửa hay là dị tộc làm ra phục chế thể loại hình. Đỉnh nhân quả công cụ, như thế, rất nhiều nhân quả liền càng an bài xong. Nhuế, Tô Ly tâm tình thật tốt, bây giờ thương cổ long hồn hấp thu tam muội chân hỏa cùng linh năng. Cho dù là như là càn khôn na di hấp thu lợi dụng, cũng y nguyên có dính vào, Tô Ly tự nhiên là sẽ không thu hồi. Hắn đã định ra nó quân cờ nhân quả, cho nên, lúc này, hắn trực tiếp đem nó đoạn mất nhân quả, cũng cho hắn triệt để độc lập cơ hội. Từ đó bắt đầu, ngươi chính là ẩn chứa hoa hạ long hồn long tộc tộc nhân. Ban thưởng tên ngươi vì Ngao Thành Đạo, phía sau, đi con đường nào, ngươi hết thảy tuân theo chính ngươi bản tâm. Bản ý là nhuế, Tô Ly trong ánh mắt ẩn chứa đạo âm, cho dạng này nhân quả. Thương cổ long hồn nguyên vốn đã có linh trí, có thể tự hành vận dụng phân thân Tô Ly bộ chia tay đoạn. Bây giờ, Tô Ly đem nó độc lập sau khi ra ngoài, hắn liền chỉ có được đế khí hóa long thôn thiên thần thuật tương quan năng lực. Dù vậy, xuất thần nhập hóa cấp đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, tính cả thương cổ long hồn thổ tức, cũng đủ làm cho nó xưng bá một phương. Phải biết, Tô Ly thi triển ra đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, năng lực thời điểm là ở vào tầng cao nhất phía trên cũng vượt qua 3 tầng cao độ cấp độ thi triển đi ra. Nó tại dạng này cực cao trạng thái bên trong thành mọc ra. Nội tình mạnh, vượt quá tưởng tượng, về phần nói còn lại nhân quả, Tô Ly liền đều về thu hồi lại. Nhuế, dạng này, thương cổ long hồn độc lập về sau, còn hướng lấy Tô Ly khom mình hành lễ, lập tức liền ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm to lớn lò bát quái. Như cự hình như chuông đồng hai mắt bên trong lóe ra hàn quang u lãnh. To lớn lò bát quái lúc này triệt để nhảy nhót không dậy. Trước đó còn hỏa diễm sôi trào, lúc này ngay cả khói đều bốc lên không ra. Hiển nhiên, trước đó cuối cùng một kích kia, nó hơn phân nửa là cường thế sát cơ, muốn mượn cơ hội trọng thương long hồn, cũng tìm tới cơ hội đối Tô Ly hoàn thành đánh giết. Đáng tiếc, thương cổ long hồn căn bản không có cho hắn mảy may cơ hội. Lúc này, bát quái này lộ yên lặng về sau, phía trên đã xuất hiện từng sợi như dây leo vết máu. Những vật này rất quỷ dị, cũng y nguyên có khí tức nguy hiểm, Tô Ly lại không thèm để ý chút nào. Nhuế, hắn lần này rõ ràng cảm nhận được Hoa Thu Đạo thanh âm, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Tô đạo hữu quả nhiên là để Hoa Mẫu hổ thẹn không thôi. Hoa Thu Đạo lời nói bên trong mang theo thật sâu tán thưởng cùng cảm khái cùng vẻ kích động. Tô Ly mở miệng cười đáp lại nói, Hoa đạo trưởng khiêm tốn, nếu không phải là Hoa đạo trưởng trợ giúp, Tô Mỗ hơn phân nửa lúc trước trên đường đều muốn ăn một cái thua thiệt ngầm, mà lúc đó nếu là ăn thiệt thòi, hơn phân nửa sau tiếp theo chính là ác tính theo điểm. Mọi người sở dĩ Lâm Nguy bị trấn áp, cũng không phải là đánh không lại, mà là lấy bọn hắn nói, bị tính kế. Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tới gần kia lò bát quái. Nhuế, lập tức, Tô Ly một chưởng đập vào lò bát quái một chỗ điểm sáng bên trên. Phốp, điểm sáng trực tiếp nổ tung. Tô Ly một bước bước vào lò bát quái bên trong. Tô đạo hữu chậm đã, chớ vào. Hoa Thu Đạo vừa nhắc nhở, Tô Ly cũng đã trực tiếp tiến vào lò bát quái. Hoa Thu Đạo hiển nhiên có chút tiếc nuối, nơi đây phi thường hung hiểm, đã hoàn toàn thuộc về một cái khác văn minh tuyệt đối lĩnh vực. Tô đạo hữu hay là cẩn thận mới là tốt. Tô Ly ngẩng đầu, liền nhìn về phía bị gông xiềng tại một cây to lớn cây cột đá bên trên Hoa Thu Đạo. Nhuế, lúc này, Hoa Hư Đạo cho dù là bị xiềng xích trật tự gông xiềng lấy, bốn phía đều là thần bí tam muội chân hỏa, hắn cũng y nguyên ưỡn ngực ngẩng đầu, không có nửa điểm để ý loại kia không biết tra tấn cùng thống khổ. Chương 1362, nhìn thấy Tô Ly đã bước vào phiến khu vực này, Hoa Thu Đạo trên mặt rõ ràng nhiều mấy phân tiếc hận cùng thần sắc bất đắc dĩ. Nịch, nhưng cùng lúc, trong mắt của hắn cũng hiện ra thật sâu tự trách chi ý. Tô Diễn, đến chỗ này mục đích, hắn lại như thế nào không biết đâu. Hoặc là nói, mỗi một cái đến nơi này người tu hành mục đích, hắn đều biết, dám đến cái này bên trong, vô luận tại ngoại giới thanh danh cỡ nào bẩn không thể nghe thấy. Kia đều là chân chính người mở đường, chân chính nhân tộc anh hùng. Về phần không đến, Hoa Hư Đạo cũng hoàn toàn có thể lý giải, càng sẽ không đi trách tội. Ai, Tô đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hoa Thu Đạo có chút thổn thức cảm thán một tiếng. Nịch, hắn đương nhiên biết được, Tô Diễn, ra sao chờ cường đại, thế nhưng là tại người khác lĩnh vực, tự thân cường đại ngược lại là chân chính nguyên tội. Hoa đạo trưởng, Tô Mỗ đã dám đến, tất nhiên là đối với chỗ này có vạn toàn hiểu rõ cùng chuẩn bị. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, Tô Ly mở miệng cười nói. Hoa Thu Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Tô đạo hữu, nơi này hết thảy đều vô cùng đặc thù. Cái gọi là nguy cơ, cũng không khởi nguồn tại cái này một cái thần bí hỏa lò. Hoa Thu Đạo nói, một đạo thanh âm thần bí cũng đã xuất hiện tại Tô Ly trong lòng. Tô đạo hữu, cái này bên trong càng đáng sợ chính là tâm thần xâm lấn. Là một loại xâm lấn tâm thế giới thần linh quy tắc áp chế. Nịch, Hoa Thu Đạo thử nghiệm đi hình dung loại nguy cơ này. Chỉ là, truyền ra ngoài tin tức vô cùng hỗn tạp, tựa hồ giống như là không thể nói thuật đạo. Tô Ly tâm bên trong có chút run lên, lập tức ý thức được, cái gọi là tâm thần xâm lấn, hơn phân nửa là một loại đặc thù công tâm thủ đoạn. Hoa đạo trưởng, liên quan tới loại này đặc thù nguy cơ, Tô Mỗ cũng đồng dạng có chuẩn bị. Tô Ly phi thường tự tin đáp lại. Cái này khiến Hoa Thu Đạo lo lắng chung quy là dần dần để xuống. Tô Ly thân ảnh khẽ động, hướng phía Hoa Thu Đạo đi tới. Lập tức, hư không tiếp tục bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, vặn vẹo đứng giữa không trung, đúng là xuất hiện đại lượng bọt khí. Nịch, những này bọt khí đủ mọi màu sắc, bên trong thế giới kỳ quái, lại 10 điểm làm cho người rung động. Loại này bọt khí trong thế giới ẩn chứa lực lượng rất cường đại, cũng rất đặc thù, hoàn toàn không bị Tô Ly ảnh hưởng. Những này bọt khí xuất hiện về sau, đúng là hình thành một loại phi thường kỳ quái sâu chuỗi hình thức. Sau đó, những này bọt khí sâu chuỗi lấy, thẳng tắp thông hướng Hoa Thu Đạo trước người. Hoa Thu Đạo vừa nhìn thấy loại này bọt khí, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Tô đạo hữu, nhớ lấy không dính nhân quả. Hoa Thu Đạo cố gắng nói ra câu nói này về sau. Đúng là toàn thân chấn động, trên thân số đạo quang mang nổ tung. Cả người cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy. Nịch, nhưng đáng sợ đạo vận phi thường mạnh mẽ đem hắn muốn chia năm xẻ bảy thân thể hút lại, đồng thời lập tức một lần nữa hoàn nguyên. Chỉ trong chốc lát, Hoa Thu Đạo liền khôi phục bình thường. Chỉ là Hoa Thu Đạo nguyên bản anh tuấn mà trẻ tuổi dung mạo, rõ ràng trở nên già nua mấy phân. Nó hai tóc mai trực tiếp liền sinh ra một sợi tóc trắng. Tô Ly đồng tử co rụt lại, lập tức liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, vùng thế giới này lập tức chấn động lên. Toàn bộ thế giới phảng phất đang xoay tròn. Thiên địa hỏa lò lập tức bắt đầu đốt cháy. Mà kia liên tiếp bọt khí thì lập tức khuếch tán, biến lớn, phảng phất một cái bị áp xúc thế giới trực tiếp bành trướng lên. Cũng khôi phục bình thường, nịch, mà Tô Ly trước mắt cái thứ nhất bọt khí thì là trực tiếp đem Tô Ly cuốn vào trong đó. Tô Ly muốn đi tới Hoa Thu Đạo bên người, cái này một chuỗi bọt khí thế giới liền không thể tránh được. Mà lại, loại này bọt khí thế giới ẩn chứa thế giới chi lực, là cùng loại với ly thế giới. Loại này thế giới chi lực cùng Tô Ly tất cả lực lượng đều hoàn toàn không liên quan. Điều này sẽ đưa đến Tô Ly rất nhiều năng lực, đối với loại lực lượng này cũng không thể che đậy. Bọt khí mở rộng, tại hỏa lò khóa chặt dưới, Tô Ly chỉ có thể chính diện ứng đối, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy a. Vậy ta ngược lại là phải thật tốt ứng đối một phen. Nịch, tại cỗ lực lượng này thẩm thấu mà đến thời điểm, Tô Ly ngược lại trực tiếp vô cùng thản nhiên nghênh đón tiếp lấy. Oanh, sấy khô trong lò thế giới quy tắc hình thành hủy diệt xiềng xích, muốn trấn áp Tô Ly, đem nó phong tỏa đến tiểu thế giới bên trong, tiến hành cùng loại với giảm chiều không gian đả kích. Đáng tiếc, Tô Ly lại thân có hỏa lò bên ngoài quy khư văn minh một nửa nội tình. Nói cho cùng, quy khư là ẩn chứa hai cái văn minh, mà lại cái này bên trong là khởi nguyên điểm, giống như là thiên tháp thế giới năm thành, hoa hạ văn minh năm thành, hoặc là nói thiên tháp thế giới cầu cứu hoa hạ. Loại này quy khư văn minh dung hợp thế giới, hoa hạ thậm chí có khả năng vượt xa năm thành quyền hạn. Nịch, chỉ bất quá, địch nhân dùng sư di trường kỹ dĩ chế di thủ đoạn, dùng nhân tộc tộc nhân tới đối phó nhân tộc, như thế mới đưa đến bây giờ thê thảm cục diện. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly người này tộc hoàng, cho dù là chỉ có ngàn chọn một quyền hạn, nhưng cũng có thể thời khắc cùng hiện thực hiện tại bản thể tiến hành cộng minh liên hệ. Điều này sẽ đưa đến phân thân thời khắc đều có thể thành vì bản thể. Kết quả xấu nhất, không ai qua được cái này một đạo phân thân triệt để tịch diệt. Kia đối với bản thể mà nói, tổn thất cũng là có thể tiếp nhận, mà kết quả xấu nhất đều sẽ không hư đến đó bên trong. Kia vô luận cái gì ích lợi, đều là máu kiếm không lỗ. Nịch, lại thêm trước đó đã thu hoạch không ít nhân quả chân tướng, Tô Ly kỳ thật đã là không có gì gánh nặng trong lòng. Hỏa lò khốn không được hắn, những này cái gọi là bọt khí thế giới, kia đối với hắn mà nói, quả thực chính là trò cười. Tại thiên mạch, tổ tông trước mặt chơi cấp độ nhập môn đồng hồ ly thế giới. Lần này không đem những thế giới nhỏ này toàn bộ đánh xuyên qua, đều xem như đối tác ngươi khách khí. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, chỗ có nhân quả đều đã xuất hiện, là lấy, hắn tại quy tắc trấn áp thời điểm, thuận thế liền trực tiếp tiến vào bọt khí thế giới bao phủ. Tiến vào thế giới sát na, Tô Ly liền diễn hóa đạo sinh nhất thủ đoạn. Nịch, về phần nói một phương thế giới này hệ thống sức mạnh, tại bát cửu huyền công trước mặt sẽ có khác biệt hệ thống sức mạnh sao? Cho dù có bát cửu huyền công vận chuyển phía dưới, loại này tuyệt đối biến hóa chi thuật gia trì, tự nhiên cũng không có. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thích chơi phân thân. Tô Ly nhích niệm phía dưới, lấy tam sinh vạn vật định nghĩa 10,000 phân thân. 10,000 phân thân lại toàn bộ diễn hóa thân ngoại hóa thân chi thuật cùng một mạch tam thanh chi thuật. Nịch, một đạo đạo sinh nhất phân thân, nhưng diễn hóa bản thể cùng phân thân, trọn vẹn 108 người. 10,000 đạo sinh nhất phân thân, trọn vẹn chính là 1,080,000 người. Cái này 1,080,000, Tô Diễn làm sự tình chính là cùng loại với lấy chiến dưỡng chiến thủ đoạn, mỗi một cái tồn tại đều xem ra phổ thông, xem ra tuấn giật siêu phàm nhưng lại bình thường phổ thông chi cực. Thiên tinh thành, vạn sơ núi, vân vạn sơ làm vạn sơ núi sơn chủ, tất nhiên là cường đại vô địch. Nịch, tuổi còn trẻ, hắn đã đạp nhập thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, đã được sắc phong bạch bào. Lần này hắn chuẩn bị tu hành cường đại âm dương ngũ hành chi pháp, chuẩn bị tìm một chút đặc thù thiên kiêu, hấp tụ một chút huyết mạch. Vì để tránh cho xuất hiện khó khăn trắc trở, hắn tìm đều là một chút tương đối bình thường, thiên phú rất tốt tán tu. Rất nhanh, Vân Vạn Sơ liền tại Vạn Sơ ngoài núi Giáng Mây núi phát hiện một cái tên là Tô Diễn, phổ thông người tu hành. Cái này Tô Diễn, toàn thân mang theo một sợi tự nhiên đạo vận khí tức, như ẩn như hiện, nhưng là tu vi lại ngay cả cơ bản trúc cơ đều không có đạt tới. Lại là thiếu niên, rất là phù hợp Vân Vạn Sơ yêu cầu, là lấy, Vân Vạn Sơ cũng không có thu liễm tự thân khí tức. Suy nghĩ khẽ động, liền giáng lâm tại Lạc Hà Sơn bên trên, nịch, tại Lạc Hà Sơn một cái miếu hoang bên trong, Vân Vạn Sơ nhìn thấy Tô Diễn, tiểu tử, lão phu gặp ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng tới lão phu tọa hạ, làm cái bưng trà đổ nước đệ tử, đồng thời cho lão phu cung cấp một chút huyết mạch nội tình như thế nào. Ngươi như biểu hiện tốt, lão phu liền truyền cho ngươi trường sinh bất tử bí thuật. Vân Vạn Sơ ngữ khí cao cao tại thượng, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói đến đây chút lời nói. Tô Diễn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Vân Vạn Sơ một chút, ngữ khí mang theo mấy phân trêu tức. Lão gia hòa, ngươi là thật không có nhãn lực hay là thật xuẩn? Ngươi không có phát hiện ta mặc dù phổ thông, nhưng lại căn bản không quan tâm ngươi à? Vân Vạn Sơ nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, tiểu con kiến hôi, dám phát ngôn bừa bãi, thực tế là muốn chết. Lần này, ngươi nguyện ý cũng được nguyện ý, không nguyện ý cũng được nguyện ý. Tô Diễn cười nhạt một tiếng, nói, thật sao? Vậy ngươi Vân Vạn Sơ thử nhìn một chút. Nịch, Vân Vạn Sơ nhướng mày, ngươi biết lão phu là ai? Tô Diễn nói, ta tự nhiên biết ngươi là ai, cho nên, ngươi khẳng định muốn động thủ. Vân Vạn Sơ suy cười một tiếng, giả thần giả quỷ sâu kiến, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giả vờ như cao nhân đắc đạo. Miễn trừ vừa chết, chết, đang khi nói chuyện, Vân Vạn Sơ chợt giơ tay lên, diễn hóa hư không cự trưởng, hướng phía Tô Diễn một trưởng đánh ra. Ai, lão gia hòa, đều cao tuổi rồi, còn trẻ như vậy khí thịnh a. Tô Diễn nhẹ nhàng nâng tay, tiếp lấy trở tay một trưởng đập vào Vân Vạn Sơ trên mặt. Phốp, nịch. Vân Vạn Sơ mặt trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, lấy thân thể của hắn cường độ, đúng là bị một bàn tay đập thành dạng này, cái này khiến hắn can đảm đều run rẩy. Vân Vạn Sơ kinh hãi muốn tuyệt, ngươi cái gì? Tô Diễn lạnh nhạt mở miệng, lập tức trong tay diễn hóa một thanh hồn kiếm, hưu, hồn kiếm hóa thành lưu quang, một kiếm liền đem Vân Vạn Sơ đầu chẻ thành hai nửa. Nịch, Vân Vạn Sơ đến chết, đều chết không nhắm mắt. Thần sắc hãi nhiên mà hoảng sợ, Tô Diễn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thu hồi hồn kiếm, lập tức hội tụ một đạo ngự lôi thần viêm, đem Vân Vạn Sơ hủy thi diệt tích, toàn bộ dáng mây núi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Vạn Sơ trong núi, mật thất chỗ sâu, lẳng lặng ngồi xếp bằng bản thể Vân Vạn Sơ, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm sao có thể, rõ ràng là người bình thường. Thế nào lại là đại nhân vật? Nịch, mạnh như vậy sao? May mà ta quả quyết đoạn mất phân thân, bằng không thì chết thấu. Cái này đến từ Hồng Hoang Văn Minh phân thân thủ đoạn. Quả nhiên cường đại vô địch, nếu là không có học được như vậy phân thân thủ đoạn. Lúc này đã hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, không được, ta phải tìm càng nhiều thiên kiêu, cô đọng nhiều một chút phân thân xem như khôi lỗi chết thay. Vân Vạn Sơ xuất ra đan dược ăn mấy khỏa, tại khôi phục một chút về sau, lần nữa tế ra một đạo phân thân, lần này, hắn tuyển một cái kết đan cảnh tuổi trẻ tán tu nam tử. Nịch, mà lại, hắn ngay từ đầu khóa chặt về sau, liền chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng là trẻ tuổi tán tu nam tử lại như cũ phát hiện hắn tồn tại. Vân Vạn Sơ, làm sao, lại nghĩ săn giết thiên kiêu rồi? Trẻ tuổi tán tu nam tử ánh mắt trêu tức, Vân Vạn Sơ sầm mặt lại, nói, ngươi cũng nhận biết lão phu. Trẻ tuổi tán tu nói, thế nào, đem mục tiêu đặt ở trên người ta rồi, cảm thấy ta cảnh giới thấp có thể tùy tiện trấn áp. Dạng này, cho ngươi cái cơ hội xuất thủ. Vân Vạn Sơ sắc mặt trầm lãnh, cố làm ra vẻ, ta còn liền không tin ngươi cái này tiểu tiểu kết đan cảnh lớn bao nhiêu bản sự. Nịch, phốp, Vân Vạn Sơ vừa mới dứt lời, đầu của hắn liền bị đánh thành hai nửa, hai mắt tròn vo, chết không nhắm mắt. Vạn Sơ núi cấm địa mật thất bên trong, Vân Vạn Sơ mở mắt ra, lần nữa miệng lớn thổ huyết, thiên cơ hoang nguyên, một tên phổ thông trúc cơ cảnh người tu hành ngoài ý muốn thu hoạch một tòa cổ xưa mỏ tinh thạch mạch. Cũng ở trong đó khai thác lấy đỉnh cấp tinh thạch, lúc này, một tên thần biến cảnh thất trọng lão giả lặng yên tới gần. Nịch, loại này đỉnh cấp mỏ tinh thạch mạch, quả nhiên là tốt nhất kỳ ngộ. Cái này giết người đoạt bảo sự tình, mới thật sự là thống khoái tu hành, chỉ là trúc cơ. Cũng muốn thu hoạch đỉnh cấp khoáng mạch, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả tới gần về sau, vừa mới chuẩn bị động thủ, kia phổ thông trúc cơ cảnh người tu hành chợt quay người. Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lão giả. Chết, lão giả bỗng nhiên mở miệng, vừa ra tay chính là tuyệt sát, muốn tồi khô lạp hủ trấn áp cho dù là trúc cơ cảnh tán tu. Hắn cũng sẽ không khinh địch, nịch, chỉ là một chiêu này giết ra, lại như đá trâu vào biển, không có tạo nên nửa chút gợn sóng. Ngược lại, một chiêu này về sau, đối phương trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ chiêu tức. Trúc cơ cảnh, cường giả chân chính đều là rất điệu thấp nha. Trẻ tuổi tán tu nói xong, bỗng nhiên một đạo kiếm quang giết ra. Phốp, lão giả đầu bị một phân thành hai, thân thể cũng trực tiếp bị một phân thành hai. Nịch, nhưng là hắn không có tu hành phân thân chi thuật, cho nên một dưới thân kiếm, ngay cả anh hồn đều bị chém vỡ. Có thể nói là tại chỗ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, mà một màn này vừa lúc lại để cho bởi vì khoáng mạch khủng bố linh khí mà bị hút dẫn tới một đám cường giả phát. Hiện, bọn hắn không có thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu. Lại chỉ thấy được chết đi lão giả cùng chuẩn bị cướp đoạt khoáng mạch trúc cơ cảnh tán tu. Cút, chết, con kiến hôi đồ vật, cũng muốn mưu toan chiếm lấy đỉnh cấp khoáng mạch. Lúc này, liền có người tu hành vô cùng gây nên tốc độ trùng sát mà tới. Nịch, nhưng là, tốc độ của bọn hắn nhanh. Trẻ tuổi tán tu kiếm trong tay càng nhanh, phốc phốc phốc, trên bầu trời, người tu hành như sủi cảo rơi xuống, sau đó thi thể hóa thành hai nửa, có tu hành phân thân chi thuật, lập tức hiểm chết chạy trốn, mà không có tu hành phân thân chi thuật, từ là tại chỗ bị đánh chết giết, không có nửa điểm lo lắng. Nịch, như dạng này một màn, ở cái thế giới này bên trong không ngừng phát sinh, nguyên bản đây là một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Quy tắc cũng vô cùng viên mãn, thuận hoạt, thế nhưng là theo một ít dị thường nhân tố thêm sau khi đi vào. Thế giới này họa phong trở nên ly kỳ, người này kết đan cảnh, ta hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, không biết đạo đánh thắng được hay không. Thế nhưng là, binh khí trong tay của hắn, ẩn chứa có cực đạo linh tính, trợ giúp ta cực lớn, được rồi, hay là không xuất thủ, ta còn không có tu hành phân thân chi thuật, nếu là gặp điệu thấp cường giả. Hơn phần nửa là chết không có chỗ chôn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nịch, không được, ta cũng được đè thấp tu vi, trước đè thấp đến kết đan cảnh đi được rồi. Đúng, mẹ nó người khác có thể làm như thế, ta vì cái gì không thể làm như thế, đều quá không phải thứ gì, vậy mà làm như vậy. Chương 1363, tại trước đó bát quái hỏa lò bên trong. Thông qua cùng Hoa Tu Đạo tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Ly Kỳ thật đã minh bạch một chút chân tướng. Trước đó tại ngoại giới lưu lại thời gian tiết điểm, kỳ thật chính là một cái thời gian thực đổi mới thời cơ. Chỉ bất quá, loại này thời gian thực đổi mới, lại là dùng tại quy khư thế giới bên trong. Đây là một loại thí nghiệm dùng nhân tộc các loại nội tình, đến cung cấp thiên tháp thế giới bên kia thời gian thực đổi mới. Đây là cái thủ đoạn gì đâu? Liền là đối phương không ngừng thông qua cùng loại với thời gian thực đổi mới thủ đoạn. Đến lớn mạnh thiên tháp thế giới tu hành nội tình cùng các loại công pháp, vũ khí, cùng thiên đạo pháp tắc, mà tiêu hao nội tình đến từ nơi nào đâu? Đến từ cả người tộc văn minh. Nói cách khác, đây chính là vận dụng nhân tộc chỗ có nội tình, đến cung cấp nuôi dưỡng cho bọn hắn trưởng thành. Như thế, quy khư thế giới tồn tại mới có ý nghĩa, cho nên đó cũng không phải nhân tộc cứu vớt thiên tháp thế giới, mà là thiên tháp thế giới lấy cứu vớt làm cơ hội, lấy cái gọi là dung hợp văn minh làm cầu nối, hình thành một loại đối người tộc hút máu rút tủy cục diện. Hết lần này tới lần khác, cục diện này hay là nhân tộc bộ phân tầng cao nhất một tay thúc đẩy. Hoa Hạ Bát Tiên bên trong chỉ ít 6 người không có để Tô Ly cùng Hoa Tu Đạo thất vọng, mà trong đó Lãnh Huyết Vương Triệu Tư không, rất hiển nhiên nó cứ việc không có phản bội. Nhưng là trên thực tế hắn cho dù là đạp lên bậc đá xanh bậc thang, in dấu xuống trung thành ấn ký, nhưng là chặt đứt ký ức hắn, cũng triệt để bị lợi dụng, giống như là, hắn không có ký ức kia một bộ phân, cũng là từ đầu đến đuôi phản đồ, về phần nói thức tỉnh ký ức về sau, đảo ngược đối phó thiên tháp thế giới, lấy thủ đoạn của đối phương, tuyệt đối là muốn đem Triệu Tư không lợi dụng đến chết, sau đó sẽ không cho hắn đảo ngược cơ hội, cho dù cho... Đó cũng là cố ý cho, thả dây dài câu cá lớn, lại tới một cái rút củi dưới đáy nồi, luận đánh cờ, Triệu Tư không hoàn toàn bị nắm chết rồi, không có bất kỳ cái gì dãy dụa cơ hội, dù là, cho hắn một cái hệ thống, hắn đều thắng không được. Những này, Tô Ly đều thấy rất rõ ràng, cho nên, đang diễn hóa đạo sinh nhất bước vào bọt khí thế giới loại này mô phỏng vận hành thế giới về sau. Tô Ly trực tiếp dẫn tiến vào bên trong quyển, muốn thời gian thực đổi mới. Hắn Tô Ly bước vào một phương thế giới này, sớm liền đem thời gian thực đổi mới đường lui chắn chết rồi. Đồng thời, hắn dẫn vào đặc thù tu hành bên trong quyển hình thức. Loại hình thức này chính là cầu thả. Cầu thả lớn nhất buồn nôn địa phương ngay tại ở ngươi cũng cầu thả ta cũng cầu thả. Cuối cùng liền không có sinh tử đánh cờ. Chậm rãi, liền đều thành lão âm hàng. Các loại chơi tâm cơ, hư hỏng như vậy ở vào tại địch nhân sẽ càng ngày càng công vu tâm kế. Nhưng tương tự đây cũng là chỗ tốt, cái này liền mang ý nghĩa. Bất kỳ cái gì một cái tồn tại, bọn hắn đều không dám xem thường. Kể từ đó, vô luận là đối mặt bất luận cái gì người tu hành, đều sẽ vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng, cầu đạo nhất lưu sẽ phát triển đến một cái vượt qua mức tưởng tượng. Cứ như vậy, liền không có sinh tử tranh đấu, không có đánh cờ, không có cạnh tranh, mà không có loại này kịch liệt cạnh tranh. Có thể tưởng tượng, loại này tu hành là tuyệt đối vặn vẹo, cũng là tuyệt đối không có tiền đồ. Phân thân chi pháp đích thật là tốt, nhưng là cho dù là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, phân thân chi đạo cũng tuyệt không phải vô địch chân chính. Trong đó tệ nạn vượt quá tưởng tượng, người tu hành muốn là kia một cỗ vô địch chi tâm, mà tuyệt không phải tham sống sợ chết. Phân thân càng nhiều, đích xác càng mạnh, nhưng là bản thể liền sẽ tương ứng càng phát ra yếu đuối. Còn nữa, nuôi phân thân không tốn nội tình sao? Đạo lý đơn giản nhất, 10 triệu tiền tài đơn độc lấy ra, đích thật là có thể làm thành một chút đại sự, nhưng là chia 1000 bản, đơn độc giữ, đơn độc đi ứng dụng đâu? Kia mỗi một phần bất quá 10,000, cái kia có thể thành chuyện gì? Cố nhiên đích xác sẽ không bỗng nhiên phá sản, nhưng lại cũng khó thành đại sự. Cái này cùng phân thân tính chất đồng dạng, lúc đầu, đạt tới 10 triệu cao độ, dạng này cảnh giới, có thể tồi khô lạp hủ, dũng mãnh hướng về phía trước, kết quả phân tâm đi phân liệt một đạo lại một đạo phân thân. Kết quả tự nhiên là được không bù mất, 3,000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là Tô Ly, cũng không có nắm giữ trọn vẹn 3,000 loại đại đạo. Cũng vẻn vẹn chỉ là nó bên trong phi thường thiếu một bộ phân. Đây chính là sở trường, cái gọi là bác học, không bằng sở trường, chính là như vậy đạo lý. Không phải, đã tốt muốn tốt hơn, thuyết pháp, lại từ gì mà đến. Những này, thiên tháp thế giới bên kia cũng không hiểu, nhưng là đây là khởi nguyên thời khắc, đối phương từ cái thời không kia tiết điểm thăm dò nhân tộc nội tình về sau. Không ngừng tiến hành thời không đổi mới. Bây giờ, phân thân thủ đoạn tại cái này bọt khí thế giới bên trong đều đã bắt đầu thịnh hành. Lấy Tô Ly thiên cơ thần toán cùng đế thính năng lực, nháy mắt liền thu hoạch đến chân tướng. Loại này chân tướng, cũng chính là lúc này Tô Ly suy nghĩ đổ vật. Bọt khí thế giới bên trong, đại lượng phân thân không ngừng tiến hành bên trong quyển hình thức tu hành. Hoặc là nói cũng không phải là bên trong quyển, mà chính là cố tình làm bậy, tùy tâm sở dục. Hoành hành không sợ, tại phen này dẫn dắt bên trong. Cuối cùng, cái thứ nhất bọt khí thế giới rất nhanh liền trở nên không ổn định. Một cái nguyên bản ổn định thế giới bắt đầu không ổn định vặn vẹo sinh trưởng về sau. Cái này bọt khí liền không lại hoàn chỉnh, không còn quy tắc, mà vặn vẹo bọt khí, dần dần mở rộng về sau. Khẳng định là muốn nổ tung, cái này bọt khí một khi nổ tung, tất cả nhân quả đem sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. Loại kết quả này liền mang ý nghĩa loại này, sâu chuỗi, chỉnh thể mất đi hiệu lực. Cái thứ nhất bọt khí thế giới, là một cái cơ bản thế giới, cũng là cơ sở, không có cái thứ nhất, sau tiếp theo thế giới liền không cách nào đi đến. Tô Ly làm dị tộc, kiên trì chính là bản tâm của mình, mà nhân từ với kẻ địch chính là đối tự thân tàn nhẫn. Điểm này hắn rất rõ ràng, là lấy, hắn đối đãi những này dị tộc, là tuyệt sẽ không có cái gì lòng thương hại. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chân chính lạm sát kẻ vô tội. Chính là không chủ động gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt không sợ phiền phức. Bất tuân theo thiên địa quy tắc, chỉ tu hành bản thân chi nói. Nếu là bị thiên địa nhằm vào, vậy liền đánh phá thiên địa. Nếu là bị quy tắc cản tay, vậy liền phá hủy quy tắc, tự sáng tạo quy tắc. Kể từ đó, loại này tu hành phương thức há lại sẽ bị thiên địa dung thân nạp. Là lấy, tình huống như vậy dưới, Tô Ly các loại phân thân tự nhiên là bắt đầu bị thiên địa quy tắc nơi nhằm vào nguyên bản. Tiến vào cái này bọt khí thế giới cũng là muốn bị châm đúng. Tô Ly phân thân làm như thế, tất nhiên là càng thêm bị nhằm vào. Tô Ly các loại phân thân, tựa như là hành tẩu cừu hận hấp dẫn khí, đoàn diệt động cơ, đi đến đâu bên trong đều bị trào phúng, bị chèn ép, sau đó kia bên trong cũng là một lần chết chết một mảnh. Dù sao, mạnh được yếu thua thế giới, thường thường cũng đều là đánh tiểu nhân đến lớn, đánh lớn đến già, dạng này một phen vặn vẹo quy tắc phía dưới, lại thêm bọt khí thế giới bên trong thời gian là tồn tại đặc thù hình thức, như là bích họa thế giới bên trong thời gian đồng dạng. Dạng này, tại ngoại giới bất quá ngắn ngủi chừng nửa canh giờ, bọt khí thế giới bên trong liền trải qua vô số tuế nguyệt. Phốp, đột nhiên, óng ánh bọt khí kịch liệt vặn vẹo lên, cuối cùng mãnh nhưng nổ tung, hóa thành một mảnh như là bọt biển, rất nhanh liền vỡ vụn không chịu nổi. Theo viên thứ nhất bọt khí vỡ vụn, loại này nối liền cùng nhau bọt khí tựa như là gặp được hủy diệt đả kích. Viên thứ hai lợi dụng tốc độ nhanh hơn vặn vẹo lên, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư, loại này như là tinh cầu bọt khí nháy mắt vỡ vụn năm khỏa về sau. Còn lại bọt khí lập tức chủ động co lại nhỏ, hóa thành điểm sáng, lập tức biến mất, tốc độ kia nhanh chóng. Quả thực là ngay cả Tô Ly đều có chút trợn mắt hốc mồm. Mà hắn đạo sinh nhất đến đạo năng lực, tại cái này bọt khí tu hành một vòng trở về sau. Tô Ly có chút kinh ngạc phát hiện, loại năng lực này đem bọt khí thế giới thiên đạo quy tắc đều toàn bộ cuốn tới tay bên trong. Cái gì cầu thả lưu, cái gì ẩn thân lưu, phân thân lưu, phá giáp lưu, giết lưu chuyển, phân thân của hắn toàn bộ đều là khai sơn thủy tổ. Cái này bọt khí thế giới bên trong sinh mệnh cái gì khác không có học được, liền chuyên đi theo phân thân của hắn năng lực học tập đi. Cuối cùng, hắn định nghĩa bên trong quy tắc, chờ hắn ra, kia một phương thế giới không có quy tắc định nghĩa giả. Nhịn không được, trực tiếp liền nổ, mà lấy cái thứ nhất bọt khí thế giới làm cơ sở thế giới thứ hai thứ ba bọt khí thế giới cùng các loại. Kia liền như là một tòa cao lầu, tầng dưới chót đều nổ, kia còn lại tầng lầu còn có thể lập được, kia không được lập tức sụp đổ. Nói chung bên trên, bát quái hỏa lò bên trong cường đại trật tự thủ hộ giả, tầng cao nhất cường giả cũng không có nghĩ qua, sẽ là như vậy một cái kết cục. Thường thường, quá khứ những người tu hành kia, cái gọi là bát tiên đi vào, đó cũng là bị thế giới kia giáo huấn phải ngoan ngoãn, thu hoạch phải rõ ràng. Lần này, tại sao lại bị đảo ngược trực tiếp đánh xuyên qua đây? Mấu chốt là, đối phương tựa hồ cũng không có làm cái gì. Tô Ly đi vào, loại kia kinh khủng phân thân thủ đoạn, đối phương hiển nhiên là chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán, hoặc là có thể khóa chặt một hai cái, cảm thấy đây chính là Tô Diễn, cũng tăng thêm nhằm vào. Nhưng là, trọn vẹn 1,080,000, cái này mang theo tiết tấu, hiển nhiên là không cách nào trừ khử. Từng chuỗi bọt khí thế giới nổ tung, còn lại bọt khí thế giới lập tức bỏ chạy, cái này liền mang ý nghĩa, lần này cưỡng ép trấn áp thất bại, thu hoạch đứt đoạn, cái này đồng đẳng với là chảm đứt rễ xương, thương tới bản nguyên. Toàn bộ bát quái hỏa lò lúc này lộ ra vô cùng ngột ngạt, một loại rất là cổ quái bầu không khí tự nhiên sinh ra. Cách đó không xa, Hoa Thu Đạo lẳng lặng nhìn bọt khí thế giới nhanh chóng biến mất, cả người đều hiện ra cực kỳ vẻ không thể tin được. Lúc này Hoa Thu Đạo còn xa xa không có Tô Ly tiếp xúc thời điểm ưu tú như vậy, nhưng là cũng đã vô cùng lợi hại. Chí ít, Hoa Thu Đạo cho dù là bị trấn áp, hiển nhiên cũng là bị loại này bọt khí thế giới đi thu hoạch qua. Nhưng rất hiển nhiên, những cái kia bọt khí thế giới cũng đồng dạng cũng không thành công. Lúc này, Tô Ly yên lặng nhìn về phía cách đó không xa Hoa Thu Đạo, trên mặt lộ ra thư thái tiếu dung tới. Hoa đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Tô Ly cười nói. Hoa Thu Đạo trơ mắt nhìn Tô Ly từng bước một đi tới, thần sắc lập tức cũng thư chậm lại. Tô đạo hữu, ngươi để Hoa mỗ nên nói cái gì cho phải? Hoa Thu Đạo có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là trên mặt vui vẻ lại là không che giấu được. Hoa đạo trưởng, ngươi nếu không chê, Tô mỗ liền xưng ngươi một tiếng Hoa lão ca. Tốt, Tô Ly cười nói. Hoa Thu Đạo ào ào cười một tiếng, nhận được Tô Hiền đệ để mắt lão ca. Lúc này Hoa Thu Đạo tự nhiên cũng nhìn ra Tô Diễn niên kỷ xa xa so hắn tiểu. Dù sao, Tô Ly cái này phân thân đến từ hiện đại, trở lại quá khứ, căn cốt khí tức cái gì, mới chừng 20, cho dù là lắng động khí tức của thời gian, những này thứ căn bản còn thật là tốt phán đoán. Đương nhiên, đây cũng là Tô Ly không có cố ý giấu giếm nguyên nhân. Hoa lão ca, để ngươi chịu khổ, ta cái này liền giúp lão ca mở ra gông xiềng. Tô Ly lúc này mở miệng nói, Hoa Thu Đạo trước là có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại có chút vui vẻ, nhưng lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này nói, Tô Hiền Đệ, tạm thời không cần. Tô Ly nói, cái này là vì sao? Lão ca không phải là muốn kế tiếp theo dùng cái này đến chỉ hoãn một phương thế giới này trường. Thành, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Hoa Thu Đạo trầm ngâm nói, bây giờ có ngươi phen này làm dối, khiến cho một phương thế giới này đối phương văn minh nguyên khí trọng thương. Lấy cao tầng đối tại thái độ của bọn hắn là sẽ dùng cái này đến đòi muốn thuyết pháp. Đến lúc đó, chúng ta bên kia cao tầng, hơn phần nửa là phải bỏ ra nhiều thứ hơn. Như vậy, một phương thế giới này chỉ sợ là sẽ phát triển càng nhanh. Còn nữa, ta bị trấn áp ở nơi này. Nói cho cùng, liền là bởi vì nơi này là lao tù. Ngồi tại lao tù bên trong, là tồn tại gì? Là phạm nhân, mà cái này bên trong, được xưng là tội vực lồng giam, chính là trấn áp chúng ta những phạm nhân này. Ngươi đem ta cứu ra ngoài, vậy thì tương đương với là cướp ngục. Tại trên quy tắc, là phi thường thua thiệt. Cái này là hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, ta tại cái này bên trong bị suy yếu, lần nữa tăng cường, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Ta đã thấy rõ nơi này rất nhiều quy tắc, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ có tốt hơn ứng đối chi pháp. Bây giờ, tại cái này bên trong, ngược lại là một chuyện tốt, mà ngươi, Tô Hiền Đệ, ngươi năng lực cường đại, ta đề nghị ngươi trực tiếp thẩm thấu Hoa Hạ bên kia cao tầng. Sau đó tại đánh cờ bên trên, tiến hành một phen lôi kéo. Dù không thể thay đổi cao tầng lấy lòng đối phương văn minh đại cục, nhưng là cũng nhất định phải có mình cốt khí, không thể trả giá quá nhiều sỉ nhục nội tình. Hoa Thu Đạo một lời nói đến thành thật với nhau. Tô Ly đi đến một bước này, Hoa Thu Đạo đã sớm đối với hắn vô cùng tín nhiệm, không có tín niệm, không có hy vọng chi tâm, lại như thế nào có thể đi đến cái này bên trong. Về phần nói cái gì nội ứng cái gì xúi dục cái gì có khác giáp tâm, Hoa Thu Đạo căn bản sẽ không như thế suy nghĩ. Hắn đối với hắn mình biết người năng lực, có tuyệt đối tự tin. Hoa lão ca, cùng ta cùng đi tầng cao nhất nhìn xem, dạng này càng tốt hơn. Về phần cái này bên trong, Tô Ly nhìn về phía Hoa Thu Đạo, lập tức trong ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, cái này bên trong lưu một đạo đạo thân, hoặc là phân thân, đều đủ để ứng đúng rồi. Hoa Thu Đạo khẽ giật mình, nói, phân thân dù sao chỉ là phân thân. Rất nhiều năng lực đều không thể hoàn toàn thi triển ra. Tô Ly nói, không, cái này một đạo phân thân, không phải Hoa lão ca lưu lại, mà là ta Tô Diễn lưu lại, lưu hắn lại, tọa trấn tại đây. Về phần bọn hắn muốn biến thành cái gì lồng giam, vô luận là cái gì lồng giam, còn có thể trấn áp được ta, Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Tô Ly nói, lại cười cười, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn vô số lần nhìn thấy như thế một màn vô tận sâu trong hư không. Huyết sắc tù trong lòng, gông xiềng lấy một cái Tô Ly, nhưng là cái kia Tô Ly lại tự xưng là Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Dưới mắt, hắn Tô Ly phá đối phương bọt khí thế giới. Đối phương đối với hắn khẳng định hận thấu xương. Cho nên, ném kế tiếp nho nhỏ, chân tướng, cho đối phương đi gặm. Cái này đến từ hồ thần thủ đoạn, 100% dùng tốt. Cái này không phải liền là đối phương câu cá loại hình quen sử dụng thủ đoạn sao? Hơn nữa còn là tương lai hoàn mỹ thủ đoạn. Tô Ly hiện tại dùng đến phản sát đối phương. Cái này bất quá phân A. Chương 1364. Hoa Thu Đạo rất muốn để lại dưới. Lại bị Tô Ly phi thường kiên quyết ngăn cản. Sáp, Tô Ly không chút do sự lưu lại một đạo đặc thù phân thân. Lấy tọa trấn cái này bên trong. Thay thế Hoa Thu Đạo. Về phần Hoa Thu Đạo trên thân gông xiềng. Đối với Tô Ly mà nói, kia cũng không phải là vấn đề nan giải gì, đây là một loại thất long tỏa hồn, tuyệt hồn cổ cấm loại hình gông xiềng, hơn nữa còn là rất sơ cấp cái chủng loại kia, cũng không có chân chính thuế biến đến đã từng Tô Ly tiếp xúc qua cái chủng loại kia cực kỳ lợi. Hại trình độ, là lấy, Tô Ly cũng không có hao phí quá nhiều thủ đoạn, mà là lấy đồng dạng vô cùng kém thủ đoạn ứng đối vừa vặn. Miễn cưỡng, giải tỏa, để Hoa Thu Đạo đi ra ngoài. Sau đó lại miễn cưỡng một lần nữa phong tỏa, đem phân thân khóa đi vào. Hoa Thu Đạo toàn bộ hành trình đều yên lặng nhìn xem. Nguyên bản hắn vẫn là có chút không đành lòng, có chút bận tâm, không đành lòng, tự nhiên là không hy vọng. Tô Diễn, phân thân chịu khổ nói là phân thân, trên thực tế cùng bản thể có cái gì khác nhau? Sáp, mà lo lắng, thì là bởi vì, hắn đồng dạng không thể tại cái này bên trong một mực rông dài. Dù sao tình huống ngoại giới, càng thêm khiến người lo lắng, nhân tộc nếu là đoàn kết, hắn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng nội bộ tan tác mới là đáng sợ nhất, cho dù là kiên cố nhất thành lũy, không e ngại ngoại bộ công kích, nhưng cũng ngăn không được địch nhân công thành thời điểm, nội bộ người len lén mở cửa nghênh địch, thậm chí là làm những cái kia nội ứng ngoại hợp sự tình. Chỉ là, nhìn một chút, Hoa Thu đạo thần sắc liền có thêm mấy phân dị dạng chi sắc. Tô Diễn, cái chủng loại kia nhẹ nhõm, tuyệt không phải toàn lực ứng phó, ngược lại giống như là tiện tay vì đó, loại kia nhẹ nhàng thoải mái, tuyệt không giống như là giả. Chỉ xem nhìn một lát, Hoa Thu đạo liền thấy rõ, sáp, hắn cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, thậm chí không có biểu đạt bất kỳ ý kiến. Rất nhanh, phân thân gông xiềng đi vào, hết thảy khôi phục nguyên dạng, toàn bộ lò bát quái khu vực cũng biến thành tĩnh mịch rất nhiều. Bốn phía lục tiếp theo lại bắt đầu có bọt khí xuất hiện, nhưng lại không có xuyên kết hợp lại. Hoa Thu đạo lúc này bị giải cứu ra về sau, khí tức trên thân trải qua cái này thời gian ngắn ngủi lắng đọng, dần dần khôi phục mấy phân. Sau đó, thân thể của hắn cũng từ từ ngưng thực mấy phân. Tô Ly trước mắt xuất hiện một cái thon dài khô cạn thân ảnh thon gầy. Cả người hình như xương khô loại kia gầy gò, hoàn toàn là da bọc xương cái chủng loại kia. Sáp, đặc biệt là bởi vì áo bào mục nát, trên người hắn dù là trán phóng vầng sáng nhàn nhạt, cả người đều giống như phủ thêm một tầng da người xương cốt đồng dạng. Vô luận là từng chiếc rõ ràng rành mạch xương sườn, hay là kia hai cây thon dài như ngọc xương đùi, đều thấy Tô Ly có chút cảm giác khó chịu. Một tên cường giả, đây là nội tình thâm hụt đến trình độ nào mới sẽ trở nên như thế thon gầy? Phải biết, huyết nhục thứ này, đối với người tu hành mà nói, muốn tổn thất đến một bước này, đó là chân chính bệnh thiếu máu. A, Hoa Thu đạo thân ảnh ngưng tụ sau khi đi ra, trên thân quang ảnh một lần nữa ngưng tụ ra một thân đạo bào đến. Toàn bộ đạo bào ở trên người lại có vẻ cực kỳ vắng vẻ, cho dù là kia đạo bào bản thân liền rất hẹp tiều. Hoa lão ca, ngươi đây là? Tô Ly thần sắc hơi động một chút, vốn định cung cấp một chút bản nguyên cho Hoa Thu đạo sáp, nhưng là hắn nhưng không có mở miệng. Đến loại cấp bậc này, trợ giúp của hắn ý nghĩa không lớn, mà lại, cho dù là cho, Hoa Thu đạo cũng sẽ không cần. Khí huyết này thua thiệt hư, là chính ta tiêu đốt mất. Tại cái này bên trong, ta nếu là không có bao nhiêu khí huyết, cũng sẽ không bị thu gạt phải lợi hại như vậy. Cho dù là bị thu gạt, ta cũng sẽ không đem nội tình chuyển hóa thành bản mệnh tinh huyết hoặc là nó hơn hết thảy. Ta cùng bản nguyên một thể, muốn thu hoạch, bất quá vừa chết thôi, dù sao liền là chết, cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Hoa Thu đạo ngữ khí rất bình tĩnh, giống là nói một kiện phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Sáp, đây chính là giết địch 1,000 tự tổn 800 thủ đoạn. Vì không làm cho đối phương đạt được, chính hắn đem mình phá hủy đến một cái sinh tử tồn vong biên giới. Không chỉ có muốn làm cho đối phương nuôi, còn không cho đối phương ngấp nghé chỗ tốt cơ hội. Tô Ly tâm bên trong kỳ thật cũng đã có đáp án khi nhìn đến đối phương thân ảnh gầy gò thời điểm. Đế tính năng lực kỳ thật đã thăm dò đến chân tướng. Nhưng là hắn hay là từ Hoa Thu đạo miệng bên trong được chứng minh. Thì ra là thế, lão ca chịu khổ, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói. Sáp, Hoa Thu đạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cái này không tính là gì, nó hơn còn có mấy vị bằng hữu. Hơn phân nửa là đã xa vào đến kia thần bí tiểu thế giới bên trong. Nếu là vì vậy mà lấy nói, hơn phân nửa, Hoa Thu đạo nói, nhẹ nhàng thán một tiếng. Tô Ly nói, cùng ta trước đó trải qua cái chủng loại kia bọt khí thế giới đồng dạng thế giới. Hoa Thu đạo nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn lúc tiến vào, ta đều biết, ta cũng thử nghiệm xuất thủ can thiệp, lại có chút bất lực. Bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, lấy tiểu thế giới kia bên trong thời gian đến nói, bọn hắn tình huống chỉ sợ phi thường hỏng bét. Tô Ly nói, nếu là phá hủy những thế giới nhỏ này, phải chăng có thể đem bọn hắn cứu ra? Hoa Thu đạo trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, dạng này tiểu thế giới, chỉ sợ là có ngàn tỷ trăm triệu cũng không chỉ, những này bong bóng nhỏ, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện, dày đặc như châu chấu, đồng thời thời thời khắc khắc lại tại phát sinh biến hóa. Đây là dị tộc văn minh một loại đặc thù tồn tại phương thức, tựa như là thân thể chúng ta bên trong huyết mạch đồng dạng. Sáp, huyết mạch bên trong, kỳ thật cũng có được rất nhiều mảnh tiểu nhân hạt nhỏ. Cái này từng khỏa hạt nhỏ, tựa hồ bị bọn hắn diễn hóa thành vì cùng loại với tiểu thế giới đồ vật. ở trong đó quy tắc không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là số lượng 10 điểm đáng sợ, mà Triệu Tư Không, Tần Như Ngọc đám người bọn họ lâm vào loại này bọt khí thế giới bên trong. Căn bản không thể nào tìm kiếm, lại thêm tiểu thế giới bên trong thời gian quy tắc phi thường ly kỳ. Quỷ dị, ta tại bát quái này lô bên trong bị trấn áp hơn 10 năm. Kia bọt khí thế giới bên trong, chỉ sợ trải qua không dưới 100,000 năm. 100,000 năm, lại nhiều nội tình đều nên bại lộ phải tinh quang. Hoa Thù Đạo lúc này còn không có trải qua qua đã từng Tô Ly trải qua những cái kia. Nhưng là hắn nhận biết đã vô cùng khắc sâu. Sáp, càng không nói đến, lúc này Hoa Thù Đạo không có sống ở hiện đại, cũng không biết tế bào loại hình tri thức hệ thống. Thế nhưng là y nguyên có thể đề cập huyết mạch, hạt nhỏ những lời này, có thể thấy được nó trước xem tính cực kỳ cường đại. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, như thế nói đến, phá hủy tiểu thế giới, cũng đích thật là không dùng được. Không nói trước như vậy như mò kim đáy biển, không có khả năng vừa lúc gặp được bọn hắn tiến vào bọt khí thế giới. Chính là gặp, bọn hắn xâm nhập trong đó, phá hủy chi, hơn phần nửa cũng phá hủy bọn hắn. Hoa Thu Đạo gật đầu, nói, đây mới là hoa mẫu nhất là lo lắng địa phương, lần này tình huống, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cách nào ứng đối. Chỉ là có chút thủ đoạn, không có thể tùy ý thi triển. Tô Ly nói, phương diện này, ta minh bạch. Kỳ thật hữu dụng nhất chính là chiêu hồn chi thuật, nhưng loại năng lực này tại cái này bên trong dùng, hơn phân nửa liền muốn bị nơi này thiên đạo văn minh thăm dò đi. Không bảo hoàn toàn phục khắc, vậy khẳng định cũng là sẽ bị hoàn chỉnh in dấu xuống đến. Sau đó tiến hành nghiên cứu, như thủ đoạn như vậy, lão ca tự nhiên cũng không hy vọng dị tộc tu hoạch được. Hoa Thu Đạo nghe vậy, có chút động dung, lập tức thoải mái nói, Tô Hiền đệ quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra điểm này, không sai, tính mạng của bọn hắn đích xác rất trọng yếu, mà lại phần lớn đều là vì cứu vớt nhân tộc, cứu vớt ta mà đến, nhưng hoa mẫu lại không thể ra tay cứu bọn họ. Sáp, Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, một phương này quy khư thế giới, bát quái này lô bên trong đích thật là lĩnh vực của bọn hắn. Nhưng là ra cái này bên trong, liền không hoàn toàn là lĩnh vực của bọn hắn. Quy khư thế giới là thuộc về hai phe văn minh tổng cộng có thế giới. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ chúng ta chủ quyền bảo vệ, tại chúng ta chủ quyền lĩnh vực bên trong, chiêu hồn chi thuật lại đáng là gì? Về phần nói ngấp nghé, bọn hắn ngược lại là có thể ngấp nghé nhìn xem. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là xác định chuyện này cũng không phải là phức tạp như vậy. Hoa Thu Đạo lo lắng rất có đạo lý, nhưng Tô Ly không giống. Sáp, Tô Ly có hoàng quyền. Hắn thậm chí có thể trực tiếp diễn hóa một phương lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực của mình bên trong chiêu hồn, như vậy, hắn lĩnh vực của mình có thể bị ngấp nghé. Trực tiếp ngấp nghé, chính là trực tiếp đối nhân tộc văn minh xâm chiếm. Tình huống trước mắt, cho dù là xâm chiếm cũng không phải quang minh chính đại, mà là lén lút, thật muốn công khai quang minh chính đại xâm chiếm lời nói. Vậy cái này quy khư thế giới dung hợp, lập tức liền muốn sụp đổ. Những này... Hoa Thu Đạo cũng không phải là cân nhắc không đến, nhưng là Hoa Thu Đạo cũng không thể người đại biểu tộc thiên đạo. Sáp, đây mới là bi ai nhất địa phương, hoặc là nói, cũng không phải Hoa Thu Đạo không thể thay đồng hồ, mà là hắn biết chính hắn cũng không thích hợp hắn đã bị trấn áp. Nếu như lại đại biểu thiên đạo, đó mới là triệt để xong. Hoa Thu Đạo thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Hiền đệ ngươi đây là, thì ra là thế, kia, mấy người bọn hắn. Liền xin nhờ Tô Hiền đệ. Tô Ly gật đầu, nói, vậy chúng ta đi đầu ra ngoài. Tô Ly nói, trực tiếp chủ động đi tại phía trước, cũng đem phía sau lưng lưu cho Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo nhìn xem Tô Ly tiến lên bóng lưng, trầm mặc nửa ngày. Có một số việc hắn cũng không hề hoàn toàn nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có xâm nhập suy nghĩ. Sáp, nhưng là hắn xác định một sự kiện Tô Diễn tựa hồ có thể thay đồng hồ thiên đạo. Cứ như vậy, phân thân của hắn bị trấn áp, cái này là tốt là xấu? Một nháy mắt, Hoa Thu Đạo liền nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhanh những ý nghĩ này liền đều tiêu tán. Sau đó, hắn rất là chấn định đi theo Tô Ly đạp lên rời đi con đường. Rời đi thời điểm, rất nhiều bọt khí mãnh liệt mà tới. Chỉ bất quá, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Tiếp lấy không chút do dự thi triển ra Kim Quang Thần Chú cùng Thiên Mạch Thẩm Phán Tội Vực Diệt. Thần đạo, hai cái này kết hợp. Những cái kia bọt khí là đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Sáp, đối với những thủ đoạn này, Tô Ly thi triển đi ra, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, mà những vật này chết đi về sau, bị trấn áp Tô Ly phân thân không chút do dự thi triển. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, đem nó thôn phệ, hấp thu, để mà lớn mạnh, dù sao hắn lớn mạnh cũng không quan trọng, hút vốn chính là nơi này. Đơn giản chính là ngươi hút ta, ta hút ngươi, đến cái năng lượng bảo toàn mà thôi. Về phần nói nhiều, thật có lỗi, không có, chỉ là loại này gông xiềng, muốn vây khốn Tô Ly kia một đạo độc lập đi ra. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, phân thân, người si nói mộng, sáp, càng không nói đến, cái này phân thân cùng ngoại giới. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, diễn hóa ra đến thương cổ long hồn, còn có thể hình thành liên thủ, tựa như là cái song bào thai, bên ngoài phụ trách giết, bên trong phụ trách nuốt. Cùng thiên tháp thế giới lò bát quái thử nghiệm thu hoạch thời điểm, liền đem hấp tu kia bộ phân giao ra tới cho bọn hắn thu hoạch. Để bọn hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi, hay là bọn hắn mình bọt khí, không có bất kỳ biến hóa nào, về phần nói có thể hay không bởi vì thu hoạch không đến mà hủy diệt. Cái kia cũng sẽ không, bởi vì loại này gông xiềng sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Mà mỗi một lần biến hóa, cũng đủ làm cho đối phương nghiên cứu thật lâu. Tô Ly lần này chủ động tiến đến cái này bên trong, cơ hồ xem như thời gian ngắn phong kín thời gian đứt gãy điểm. Sáp, nếu như nói đối phương vội vã lần nữa tiến vào, kia Tô Ly là người cầm quyền, bắt cái tại chỗ, đến lúc đó chân chính, đối chất, bắt đầu, muốn làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này một loạt thủ đoạn bên trong, hố khắp nơi đều là, chỉ cần đối phương giẫm một cái, đó chính là ngay cả điểm hố theo nhau mà tới. Không nói làm cho đối phương trả giá cỡ nào thảm đại giới. Cái kia cũng nhất định là phải đại xuất huyết. Lúc này, những này bọt khí bị không ngừng diệt sát về sau. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tô Ly cười lạnh một tiếng, suy nghĩ khẽ động, thiên địa pháp tướng hiển hóa. Tuyệt thế thế tôn Phật Đà, diễn hóa vạn đạo công đức nội tình. Ổ quay sinh tử Phật quang, lấy kim quang thần chú hình thức hỗn tạp, hướng về bốn phương tám hướng cuồng phún. Sáp, phốc phốc phốc, như liệt dương dưới thiêu đốt tuyết như hoa, những này bọt khí có thể gặp được cái này. Lúc trước vạn hồn ma quật đều để Tô Ly thiên địa pháp tướng cho toàn bộ siêu độ. Chỉ những thứ này bọt khí, ẩn chứa vô tận tội ác, vậy đơn giản là hàng duy đả kích. Quả nhiên, rất nhanh, phía trước một mảnh đều cho thanh không, thiên địa đều hiển hóa ra trạng thái chân không. Một màn này, để hoa tu đạo sững sờ một hồi lâu. Nó khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Cái này, ta người hoa tộc, đúng là xuất hiện dạng này một vị mãnh người. Sáp, trước đó vì sao ta hoa mỗ người chưa từng nghe qua. Hoa thu đạo cũng là thấy rung động không thôi. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Tô Ly thì là rất tùy ý. Không để ý, hoa thu đạo vốn muốn nói như vậy thủ đoạn tại dạng này thi triển. Cường đại là cường đại, nhưng là sẽ bị ngấp nghé. Bị thăm dò ăn cắp đi. Sau đó bị nghiên cứu. Nhưng là hoa thu đạo lại nghĩ nghĩ, sau đó, biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc, đúng vậy, không những đặc sắc, còn cực kỳ đặc sắc, phối hợp với người khác da khô lâu mặt dáng vẻ, đều có vẻ hơi đáng sợ. Sáp, thứ này, chỉ cần nghiên cứu, liền muốn bị đảo ngược siêu độ độ hóa, Phật môn thần thông khác còn tốt, chính là cái này độ hóa trình độ, 10 phần lợi hại, hoa thu đạo nghĩ tới chỗ này, lập tức hoàn toàn không còn lo lắng. Tô Ly quay đầu nhìn hoa thu đạo một chút, gặp hắn như vậy, tất nhiên là đã biết hoa thu đạo nghĩ rõ ràng, là lấy, Tô Ly không khỏi cười nói, hoa lão ca, như vậy thủ đoạn, lão ca cảm thấy thế nào? Hoa thu đạo cười nói, tuyệt không thể tả lão ca lúc trước nếu là có hiền đệ bản lãnh như vậy. Làm sao đến mức này a? Tô Ly cười cười, nói, cũng không thể nói như vậy, lão ca đã rất có bản lĩnh, ân, hiện tại không có trở ngại gì. Chúng ta rời đi trước phiến khu vực này, đến bậc đá xanh bậc thang bên ngoài, hết thảy liền đều dễ làm. Sáp, Tô Ly cái này vừa mới dứt lời, hoa thu đạo liền thu liễm tiếu dung, nói, Tô hiền đệ, mặc dù những thế giới nhỏ này trở ngại tạm thời thanh lý mất, nhưng là chúng ta muốn rời đi, sợ là cũng có chút tồn tại khác biệt ý. Tô Ly cười nói, ồ, thật sao, vậy ta thật là hoan nghênh đến cực điểm. Tô Ly nói, lại nói, chúng ta bây giờ trực tiếp đi, ai nếu là ngăn cản, vậy liền giết ra một đường máu tốt. Chương 1365, hoa thu đạo đối với Tô Ly cường thế rõ ràng có nhận biết. Truy, đây là một cái dũng mãnh vừa tiến vào người tu hành. Trẻ tuổi nóng tính, nhưng lại tuyệt đỉnh thông minh, không vì nhân quả chỗ cản tay. Loại tồn tại này, đã từng Hoa Thu Đạo nằm mơ đều hy vọng ra một vị. Nhưng là kia vô tận tuế nguyệt, hắn đều không có đợi đến. Bây giờ, hắn đợi đến, nhưng lại tràn ngập lo lắng dạng này tài tuấn. Đẩy về phía trước 10,0005, hướng về sau đẩy 10,0005, đều chưa hẳn có thể tái xuất một vị. Nếu là vì vậy mà xuất hiện chết yểu tình huống, kia đây chính là nhân tộc chi thương, cũng là văn minh trọng thương. Tô Hiền Đệ, những tồn tại này, âm ngàn độc ác, hơn nữa còn cực kỳ giỏi về ẩn tàng. Tô Hiền Đệ nhất định phải chú ý cẩn thận. Tâm phòng bị người không thể không. Hoa Thu Đạo vô cùng nghiêm túc nhắc nhở lấy. Tô Ly cười nói, Hoa lão ca yên tâm, chỉ cần là địch nhân, vô luận là lấy phương thức gì xuất hiện, kia đều chạy không khỏi vừa chết. Lần này, ta tuyệt sẽ không khách khí nữa. Truy, Tô Ly lời nói, để Hoa Thu Đạo hơi sững sờ. Lần này, hẳn là còn có trước một lần. Hoa Thu Đạo không có mơ tưởng, tưởng rằng trước đó, Tô Diễn đã tao ngộ qua nhiều lần ác ý nhằm vào, thậm chí còn có chỗ ăn thiệt thòi. Hắn lại cái kia bên trong biết, Tô Ly trải qua rất nhiều nhân quả. Phía trước, một mảnh đường bằng phẳng, Tô Ly sải bước hướng về phía trước, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm phòng bị. Hoa Thu Đạo cũng tu liễm tất cả tâm tư, lẳng lặng đi theo, cả người ở vào một loại cực hạn tĩnh mịch trạng thái. Truy, đây là một loại rất đáng sợ trạng thái, rút dây động rừng, tựa hồ, một khi gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ bộc phát ra tuyệt thế một kích. Cái này hiển nhiên cũng không phải là vì chính hắn mà phòng bị, mà là vì Tô Ly mà thủ hộ. Tô Ly đi tại phía trước, Thiên Cơ Đế thính năng lực cũng đã phát giác được Hoa Thu Đạo cử động. Trong lòng cũng không khỏi lần nữa ấm áp, đây là đem hắn sinh tử của mình đều không để ý. Rõ ràng biết cái này bên trong sẽ có cực đoan nguy hiểm xuất hiện. Lại không để ý chút nào tự thân an nguy, một lòng thủ hộ hắn chỉ vì hắn Tô Ly thiên phú trước mắt phi thường kinh người, hơn nữa còn vì nhân tộc đại nghĩa bước vào cái này bên trong. Hoa lão ca, ngươi liền không lo lắng ta là có khác giáp tâm người a? Cố ý tới nơi đây, dùng cùng loại với khổ nhục kế thủ đoạn, đến thu hoạch tín nhiệm của ngươi. Tô Ly cười nói, truy, Hoa Thu Đạo rất là thoải mái mà nói, nếu là như vậy, kia Hoa mỗ càng thêm vinh hạnh, bởi vì địch nhân một phương có ngươi dạng này thiên kiêu. Thậm chí không tiếc hướng nhân tộc biểu trung tâm mà bước vào nơi đây. Đó cũng là nhân tộc vinh quang. Hoa mỗ chính là bị lừa gạt, cũng là chết cũng không tiếc. Như vậy địa phương, làm được trình độ như vậy, nếu là già, cái kia cũng thật rất đáng được. Càng không nói đến, thế gian này rất nhiều thứ đều có thể lừa gạt. Duy chỉ có lừa gạt không được Hoa mỗ đạo tâm. Hoa Thu Đạo ngữ khí rất là thoải mái. Mà loại kia phóng khoáng khí khái, cũng là làm người kính nể. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Hoa lão ca, không hổ là ngươi. Truy, Tô Ly tâm bên trong rất là khâm phục, phải biết, thời gian này điểm, có dạng này nhận biết, kia là cực kỳ không tầm thường. Đây cơ hồ chính là đứng nghiêm đạo tâm của mình không dao động. Đây là đi ra bản thân đạo bước đầu tiên, cũng là cực kỳ bước then chốt. Như thế xem ra, Hoa Thu Đạo có thành tựu như vậy, thực chí danh quy. Năng lực này, loại này thoải mái không bị trói buộc tính cách cùng rộng rãi lòng ra. Thật là đáng đời hắn một đường quật khởi, trở thành dị tộc ác mộng. Dưới mắt, không có người nào có thể so Tô Ly đối với tương lai hết thảy nhìn càng thêm rõ ràng cùng. Thấu triệt, Hoa Thu Đạo cười khổ một tiếng, không có trả lời. Truy, Tô Ly biết hắn lo lắng cái gì, cũng không có cụ thể đi giải thích. Rất nhanh, Tô Ly liền một lần nữa trở lại bậc đá xanh bậc thang chi địa. Lúc này, Tô Ly tại cái này bậc đá xanh bậc thang bên trên, nhìn thấy một đạo nhàn nhạt màu xanh quang ảnh. Quang ảnh kế tiếp theo bày ra bậc đá xanh bậc thang hướng về phía trước. Đúng là bao trùm lúc trước hắn bày ra bộ phân lộ kính. Thấy cảnh này, Tô Ly cũng có chút có sát na ngạc nhiên ý vị này. Con đường này có mới tới người tham dự, lúc này lại xuất hiện mới hiến tế người. Là thành tâm đến đây, hay là biết được lò bát quái đã bị trọng thương, cho nên mới chữa trị lò bát quái, đồng thời muốn xóa đi ta tồn tại vết tích, chiếm trước ta, công lao. Truy, Tô Ly ánh mắt có chút lóe lên một cái, lập tức liền thu những cái kia đoán tâm tư, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, dựa theo Hoa Thu Đạo thuyết pháp có thể đến cái này bên trong trải đường. Cho dù là ác ma, cũng là đại nghĩa liệt sĩ, là anh hùng, nhưng, thật là sao? Tô Ly từ chối cho ý kiến, hắn theo bậc đá xanh bậc thang hướng về phía trước. Hoa Thu Đạo cũng phát hiện bậc đá xanh bậc thang dị thường. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Nhưng lập tức hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn một chút bậc đá xanh bậc thang phía trước kéo dài khu ở giữa. Lập tức liền trầm mặc lại. Truy, như vậy đi về phía trước ra ước chừng khoảng 6 vạn mét. Tô Ly phát hiện, hắn bày ra ra bậc đá xanh bậc thang đã bị thay thế. Đó là một loại đồng dạng thanh sắc quang mang, thuần túy mà ẩn chứa đạo vận, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù màu xanh đạo ngân vết tích. Cùng Tô Ly trước đó lưu lại đạo ngân hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, loại này màu xanh đạo ngân, trực tiếp xua tan Tô Ly lưu lại đạo ngân không nói. Còn đem Tô Ly bày ra ra bậc đá xanh bậc thang thay vào đó. Mà tại đầu này bậc đá xanh bậc thang bên trên, thì đứng một tên thanh niên mặc áo xanh. Hắn có chút còng lưng, tựa như là gánh vác lấy áp lực cực lớn. Truy, hắn đem một thân khí huyết cùng màu xanh đạo vận hiến tế cho trời xanh. Đổi lấy trời xanh chiếu cố, giáng lâm dưới từng sợi trời hạn gặp mưa. Dựa vào cái này từng sợi trời hạn gặp mưa, hắn có thể ở trên con đường này chật vật tiến lên. Cũng đem lực lượng bao trùm đến chân dưới bậc đá xanh bậc thang bên trên. Bát tiên bên trong, hắn vì thứ hai, lại há có thể để hạng người vô danh dính liền đầu này trời trên đường nhân quả. Bát tiên lưu lại rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, đến lúc đó sẽ bị thiên đạo quy tắc chiếu cố trở thành một đầu chân chính sống lưng. Hóa thành chân chính thiên mạch con đường, sinh mệnh con đường, đến lúc đó, đây chính là chế tạo bỉ ngạn cầu nối, về phần nói cái kia dị thường xâm nhập. Phá hư đại cục tội ác người, quả thật tội đáng chết vạn lần. Truy, thanh niên mặc áo xanh suy nghĩ hiện lên, lập tức hắn phảng phất trong lòng có cảm ứng, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một tên màu trắng nho sam thanh niên, đứng tại phía trước bậc đá xanh bậc thang bên trên, lấy một loại cư cao lâm hạ lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đó là một loại thần linh quan sát chúng sinh ánh mắt, mang theo dò xét cùng cực hạn lạnh lùng. Thanh niên mặc áo xanh trong lòng run lên, lập tức sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng mấy phân, ánh mắt của hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, muốn nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là, cái này mánh khóe nhìn không ra, hắn lại nhìn thấy một tên khác tồn tại kia là để hắn chán ghét, phản cảm nhưng cũng có chút bội phục tồn tại, Hoa đạo trưởng cái này là chuẩn bị cùng dị tộc thông đồng làm bậy rồi. Truy, thanh niên mặc áo xanh ánh mắt tại Tô Ly trên thân quét một vòng mấy lúc sau. Rơi vào Hoa Thu Đạo khô gầy trên mặt, ngôn ngữ rất là hùng hổ dọa người. Doãn đạo trưởng, không nghĩ tới, ngươi cũng tới. Hoa Thu Đạo có chút chần chờ, lập tức ngữ khí đạm mạc mở miệng nói. Không sai, ta đến, thanh niên mặc áo xanh lạnh lùng đáp lại. Tiếp lấy lại nói, các ngươi đều đến, vậy ta Doãn Thiên Xu tự nhiên là muốn tới. Hoa Thu Đạo nhàn nhạt nói, ồ, vậy chúng ta đều chung với nhân tộc, ngươi cũng chung với nhân tộc a? Thanh niên mặc áo xanh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là khẳng định nói, kia là tự nhiên, chỉ là, Hoa đạo trưởng nói lời kiểu này, lại cũng không thỏa đáng. Truy, Hoa Thu Đạo nói, không biết cái kia bên trong không thỏa đáng. Doãn Thiên Xu nói, quá khứ, Hoa đạo trưởng sở tác sở vi, tất nhiên là ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn cho người, nhưng bây giờ, lại tự cam đọa lạc, cùng kia dị tộc rắn chuột một ổ, cùng một ruột. Không phải là nơi này thủ đoạn quá mạnh, đến mức Hoa đạo trưởng gánh không được, chỉ có thể thuyết phục. Hoa Thu Đạo nhìn Doãn Thiên Xu một chút, nhàn nhạt nói, Doãn đạo trưởng đúng thật là mắt sáng như đuốc, đúng là liếc mắt liền nhìn ra Hoa Mỗ khuất phục, quả nhiên là thật bản lãnh. Doãn Thiên Xu cười lạnh một tiếng, nói, Hoa đạo trưởng, người thật là sa đọa, đáng tiếc đám kia người mở đường, vì cứu ngươi mà ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Doãn Thiên Xu lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Tô Ly đánh gãy. Ngươi cái này chó săn, ngậm miệng, ngươi Doãn Thiên Xu cũng có tư cách nói loại lời này. Làm những này âm mưu quỷ kế, tại ta Tô Diễn trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi là nghĩ đứng tại đại nghĩa bên trên, sau đó tiến hành chèn ép, cũng tốt thu hoạch, hướng chủ nhân của ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, lấy một chút niềm vui sao? Truy, Tô Ly trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ. Chính diện xé mở Doãn Thiên Xu ngụy trang, liền cái này, còn ra vẻ đạo mạo. Doãn Thiên Xu đồng tử co rụt lại, ánh mắt đột nhiên khóa chặt Tô Ly, lạnh giọng nói, ngươi cái này dị tộc, lòng lang dạ thú, cho dù là giả dạng làm chúng ta tộc lại rất giống. Nhưng cũng qua không được ta Doãn Thiên Xu trời trụ cột thần dám thủ đoạn. Tiểu con kiến hôi, cũng dám gây sóng gió, Doãn Thiên Xu lời nói, Trịch Địa Hiếu Thanh, lộ ra phá lệ quang minh lẫm liệt, nếu là không biết đến, lại còn coi hắn là không tầm thường chính nghĩa nhân sĩ. Nhân tộc tiên phong, Tô Ly lạnh lùng liếc Doãn Thiên Xu một chút, nói, thật sao, tiểu con kiến hôi, si mị võng lượng tôm tép nhãi nhép, cũng dám ở Tô Mỗ trước mặt gióng giạc. Truy, trong lúc nói chuyện, Tô Ly đưa tay, trực tiếp xuất thủ, hắn đưa tay diễn hóa một đạo thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Ẩn chứa ngự lôi thần viêm cùng ngự kiếm đạo lực lượng. Vừa ra tay liền hóa thành một đạo kinh khủng tử kim sắc lôi điện chi kiếm. Kia một thanh tử kim sắc lôi điện chi kiếm tại cái này bậc đá xanh bậc thang trên không hiển hiện. Quả thực là cực kỳ kinh khủng, như có thể đánh toái tinh sông, tịch diệt vạn đạo, tử thần mang vàng óng óng ánh, suy suy rung động, sâu trong hư không đều hoàn toàn vặn vẹo lên, khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương, toàn bộ bậc đá xanh bậc thang cũng đều chấn động lên. Tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt, làm can, ngươi dám phá hủy chúng ta tộc tiên phong lấy bản nguyên hội tụ mà thành mây xanh thang trời. Thực tế là nghiệp chướng nặng nề, ngươi cái này dị tộc, truy. Doãn Thiên Xu vẫn chưa nói xong, Tô Ly một kiếm kia đã hung hăng giết ra. Đối với cái này tồn tại, Tô Ly vốn cũng không có bất luận cái gì hào cảm. Càng không nói đến, cái này Doãn Thiên Xu đúng là muốn bao trùm hắn bước ra bậc đá xanh bậc thang con đường. Đây là hắn lưu lại một đoạn đường, đồng thời là chặn ngang tại bậc đá xanh bậc thang bên trên một thanh kiếm như treo tại người khác. Đỉnh đầu đạt khắc ma tư chi kiếm. Cái này bậc đá xanh bậc thang vốn là người mở đường máu và xương đúc thành mà thành. Tương lai là có thể chế tạo trở thành bỉ ngạn cầu. Liên thông địa phủ, bây giờ đối phương lại muốn dùng để phục khắc, cũng dùng cái này để trà đạp người mở đường sống lưng kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mục đích này bị Tô Ly đế thính đến, kia còn nơi nào sẽ khách khí. Truy, oanh, một kích phía dưới, quả thực là long trời lở đất, nhưng là, vượt quá tưởng tượng chính là... Lần này xuất hiện Doãn Thiên Xu, thực lực lại không thể coi thường, đồng thời cũng có rõ ràng thủ đoạn ứng đối. Oanh, Doãn Thiên Xu đúng là tại cảm nhận được nguy cơ chí mạng về sau. Đột nhiên một đầu ngón tay điểm tại mi tâm của hắn lập tức bay ra một khối như chấn hồn bi hình chữ nhật cự thạch. Truy, cái này cự thạch bay ra, cùng Tô Ly ngự kiếm đạo đúng là lập tức đụng vào nhau. Đồng phát ra vô cùng kịch liệt chấn động. Hào quang màu tử kim phun tán tứ phương, một mảnh bỏng mát, cự thạch hung hăng đánh vào thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo diễn hóa lôi điện cự kiếm. Bên trên, đúng là một kích đem lôi điện cự kiếm đánh lui, lôi điện cự kiếm chấn động một phen về sau, bị cự thạch bên trong ẩn chứa hồng hoang kim cương chi lực. Trực tiếp chấn vỡ, ầm ầm nổ vang bộc phát, cự thạch cũng bị phản chấn trở về, cũng hung hăng đụng vào Doãn Thiên Xu trên thân. Phốp! Doãn Thiên Xu toàn thân rung mạnh, máu phun phè phè, ánh mắt lại băng lãnh mà bén nhọn đáng sợ. Truy, trên bầu trời, kinh khí lan lộn, bảo hưởng tứ phương, mà Tô Ly thì tại nó diễn hóa tử kim lôi điện cự kiếm vỡ vụn về sau. Cũng đổ lui mấy bước, lúc này, hắn bị hoa thu đạo vận chuyển một cỗ lực đạo đỡ lấy. Không có kế tiếp theo lui lại, kia cỗ hung mãnh cuồng bá lực trùng kích, cũng trong nháy mắt tán loạn, Tô Ly sắc mặt biến đổi. Toàn thân khí huyết dâng lên, cả người cũng có chút kinh nghi bất định, hắn cái này cố nhiên chỉ là một đạo phân thân, thậm chí bởi vì trấn áp, Tô Diễn, phân thân đến lò bát quái bên trong, lại mất đi rất nhiều nội tình, nhưng là cái này một đạo phân thân đồng dạng cũng không đơn giản. Truy, bây giờ một kích này cũng không phải là toàn lực mà làm. Không hơn trăm ngàn chọn một chiến lực, nhưng lại không có một kích đem Doãn Thiên Xu đánh chết giết. Đây tuyệt đối là không bình thường. Hoa Hạ Bát Tiên, có mạnh như vậy, lúc này, Tô Ly lần đầu ý thức được, Hoa Hạ Bát Tiên chiến lực khá là khủng bố. Tô Ly tâm bên trong kinh nghi bất định, một bên khác, bị hơi kém một kích phản chấn đánh chết Doãn Thiên Xu. Trong lòng càng là dâng lên sóng lớn ngập trời, hắn cũng không rõ ràng cụ thể biến hóa, nhưng cũng biết, lần này có dị thường tồn tại đến đây phá cục, hơn nữa còn đem nơi đây làm cho hỗn loạn tương bừng. Ảnh hưởng đại cục, là lấy... Tại tiếp thu được mật lệnh về sau, hắn muốn đến đây, lấy chính nghĩa đại kỳ, trấn áp những cái kia muốn trên nhảy dưới tránh người mở đường. Truy, nguyên bản, hắn coi là cho dù là có chút độ khó, kia cũng có thể trấn áp. Dù sao, trong tay hắn nhưng là có chân chính phảng phất linh bảo kim cương mài. Thật không nghĩ đến chính là, như thế linh bảo tuyệt sát một kích, ngược lại kém chút đem mình đánh chết. Đối phương, thì vẻn vẹn chỉ là lui lại vài trăm mét. Hoa Thu Đạo, nhất định là kia Hoa Thu Đạo âm thầm ra tay, giúp hắn dỡ xuống sát cơ. Không phải hắn trọi cứng kim cương mài một kích, lúc này đã linh hồn đều bị chấn bể, đã sớm hôi phi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Doãn Thiên Xu nhìn về phía Hoa Thu Đạo ánh mắt, đều lộ ra một cỗ lăng lệ mà lạnh lẽo sát cơ. Truy, loại ánh mắt kia, cũng không hung ác nham hiểm, lại 10 điểm ngoan độc. Hoa Thu Đạo bình tĩnh nhìn, không nói lời nào, hắn buông ra khoác lên tô ly phía sau lưng tay, lập tức ánh mắt ngược lại hướng phía dưới chân bậc đá xanh bậc thang nhìn sang. Hắn tựa hồ có sát na ý nghĩ hiện lên, đó là một loại xuất thủ ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, tại ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào tô ly trên lưng thời điểm, lại từ bỏ ý nghĩ, xuất thủ, cũng không phải là đối tô ly xuất thủ, mà là hủy diệt bậc đá xanh bậc thang. Nhưng bây giờ tô ly đã chính diện ứng đối, Hoa Thu Đạo biết được, Tô Diễn không phải loại kia xúc động người ngu xuẩn, tất nhiên là cho hắn đầy đủ tín nhiệm, để chỗ hắn lý chuyện này. Truy, tính là ngươi hảo vận, nhưng là chính là không biết đạo ngươi có thể gánh vác mấy lần. Lấy Hoa đạo trưởng tình huống hiện tại, còn có thể giúp ngươi gánh mấy lần. Minh ngoan bất linh, chết không có gì đáng tiếc. Doãn Thiên Xu trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên yết hầu bên trong phát ra một tiếng bò, ò, thanh âm, đây là thanh nghiêu đạo âm. Một thanh âm xông ra, tồi khô lạp hủ, cuốn lên một mảnh hư không phong bạo, liền cái này lực sát thương. Tô Ly thật không cách nào tưởng tượng, loại người này vậy mà nguyện ý cho dị tộc khi chó. Truy, nếu như nói trước đó còn không cách nào xác định người này là phản đồ, như vậy hiện tại, Tô Ly đã hoàn toàn không cần đi chứng thực cái gì. Nói chung bên trên, đối phương cảm thấy tại như vậy không gian, nhân quả ra không được, người khác thăm dò không đến, liền sẽ không bại lộ hắn phản đồ thân phận, bởi vì người chết luôn luôn có thể bảo thủ bí mật. Về phần Hoa Thu Đạo, nếu là vĩnh hằng bị trấn áp ở nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội để lộ bí mật. Cho nên, Doãn Thiên Xu là chân chính không kiêng nể gì cả. Hắn cũng không biết là Tô Ly tại cái này quá khứ, đồng thời lại tồn tại ở hiện tại. Truy, giống như là, cho dù là lúc này Tô Ly chết tại cái này bên trong, trong hiện thực sống ở hiện đại đô thị Tô Ly, y nguyên cái gì đều biết. Cái này liền là chân chính đánh vào nội bộ, đào ra hạch tâm nhân viên. Dù là chỉ có một cái, đó cũng là tuyệt đối tiến bộ. Toàn cơ chiến hồn, Tô Ly hít sâu một hơi. Người tu hành này cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tô Ly diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, tăng cường nhục thân. Đồng thời hắn không chút do dự thi triển ra một đạo thương cổ quyền ý. Quyền ý bên trong, ẩn chứa sáu đạo biến hóa, ẩn chứa bất diệt quy tắc. Truy, oanh, lấy cường đại, toàn cơ chiến hồn, làm nội tình, thương cổ quyền ý bộc phát ra Tô Ly phân thân 1% chiến lực. Sức mạnh đáng sợ, nháy mắt vỡ nát như gió bão đảo âm, toàn bộ hư không đều càng thêm kịch liệt chấn động lên. Như bão táp cuồng bão bộc phát, toàn bộ bậc đá xanh bậc thang càng thêm kịch liệt chấn động. Trong đó bộ phân bậc đá xanh bậc thang, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, Doãn Thiên Xu sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Đáng chết, truy, Tô Ly lại không chút do dự, trực tiếp dẫn động cuồng bạo năng lực càn quét hướng bậc đá xanh bậc thang. Suy suy, bậc đá xanh bậc thang bắt đầu vặn vẹo. Doãn Thiên Xu trước đó bao trùm bậc đá xanh bậc thang, phía trên từng tầng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang trực tiếp vỡ vụn, giống như là bị thoát xác đồng dạng, xem ra có chút quỷ dị. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, không chỉ có là hắn bày ra kia bộ phân bậc đá xanh bậc thang bị che kín, phía trước những cái kia cầu thang cũng mơ hồ có bao trùm vết tích, chỉ là trước kia phi thường ẩn nấp, không có hiện hiện ra mà thôi. Bây giờ, tại kịch liệt như vậy năng lượng xung kích bên trong, những này ẩn nấp vết tích rốt cục giấu không được, toàn bộ băng liệt ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, đây là bởi vì lò bát quái ra dị thường, cho nên muốn sớm rút đi bậc đá xanh bậc thang, cũng đem nó chế tạo trở thành đặc thù sống lưng sau. Truy, đáng tiếc hắn Tô Ly bây giờ ngay tại cái này bên trong, kia mục đích của đối phương liền tuyệt không có khả năng đạt thành. Ầm ầm, Doãn Thiên Xu hai mắt âm lãnh, cả người hai tay kết ấn, đúng là diễn hóa ra hàm cốc quan đồ đằng, hướng phía Tô Ly hung hăng nện như điên mà tới. Một kích này, đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, uy thế vô song. Tô Hiền Đệ, dùng Phật gia nhân quả thần thông, đánh xuyên qua hắn nhân quả, hắn dùng chính là thiên địa quy tắc, dựa vào là một phương này khu vực vô địch nội tình. Truy, đột nhiên, Hoa Thu Đạo mở miệng, một câu, trực tiếp liền để Doãn Thiên Xu đổi sắc mặt. Tô Ly nghe vậy, lại không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nói, không có việc gì, cứ như vậy để đánh cũng đi, ta chính là muốn nhìn một chút, kết hợp cả cái khu vực vô địch nội tình hắn, có thể mạnh bao nhiêu. Sinh bệnh lại xin phép nghỉ một ngày, mùa tính dị ứng hơn nửa tháng, hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày, cùng khôi phục lại đại bạo phát. Chương 1366, Hoa Thu Đạo nếu như không mở miệng, kia Doãn Thiên Xu vận dụng vùng thế giới này quy tắc, liền trực tiếp đụng vào trên họng súng. Yêu, Doãn Thiên Xu vốn là muốn thi triển ẩn chứa cực đạo tịch diệt quy tắc, cũng vào lúc này lập tức thu liễm. Trong lòng của hắn tràn ngập đối với Hoa Thu Đạo căm hận. Hoa Thu Đạo, thật đáng chết a. Oanh, Tô Ly nghịch thiên mà lên, vẻn vẹn chỉ là đưa tay đánh một quyền. Một quyền này, như có thể chấn động sơn nhạc, phá diệt thiên địa. Yêu, răng rác, Doãn Thiên Xu kia một đạo đồ đằng, hung hăng đụng vào Tô Ly một quyền kia to lớn quyền ảnh bên trên. Bầu trời lập tức vặn vẹo lên, tử sắc, kim sắc cùng màu xám cho khí lãng đột nhiên nổ tung hư không. Đánh ra thiên địa, nhộn nhạo lên ngay cả điểm bốc lên mây hình nấm. Một màn này, mênh mông mà cường hoành, khiến người động dung. Hoa Thu Đạo tuy biết hiểu, Tô Diễn, thực lực bất phàm, nhưng cũng y nguyên có chút rung động cái này. Cái này Tô Hiền Đệ quả nhiên là cường hoành vô địch, che đậy muôn đời cũng không đủ. Đây là vạn cổ đệ nhất nhân, mênh mông hoa hạ, có một trận chiến này lực thiên kiêu, ta chết cũng không tiếc. Yêu, Hoa Thu Đạo nỗi lòng lo lắng, hoàn toàn để xuống, cả người tại thời khắc này như dỡ xuống nặng nề gánh nặng. Lúc này, hắn cũng mới hiểu được trước đó nhắc nhở, có lẽ ngược lại hỏng Tô Hiền Đệ sự tình, kết hợp trước đó rất nhiều nhân quả. Hoa Thu Đạo dần dần nhìn ra một chút thành tựu, hắn lập tức bản thân tỉnh lại một phen. Hoa Thu Đạo a, Hoa Thu Đạo, nghĩ lại mà làm sao, lần này ngươi lại hướng động, lỗ mãng, cái này may mắn là Tô Hiền Đệ có thể gánh vác được. Không phải ngươi Hoa Thu Đạo lại phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn. Thế gian này nhân quả rất nhiều, dị tộc thủ đoạn ti tiện phức tạp, nếu là không hấp thủ giáo huấn, tương lai lại nên ứng đối ra sao? Hoa Thu Đạo a, Hoa Thu Đạo, ngươi nhưng thêm một chút tâm đi. Yêu, Hoa Thu Đạo tại bản thân tỉnh lại đồng thời, Tô Ly cũng cùng Doãn Thiên Xu chiến đến cùng một chỗ. Doãn Thiên Xu không có điều động lĩnh vực quy tắc, không có sử dụng hoa hạ một ít văn minh, thậm chí cả quyền hạn nội tình. Kia Tô Ly liền không cách nào thông qua quyền hạn đến trực tiếp đem hắn gọt chết. Mà bình thường một trận chiến, Tô Ly cũng đồng dạng không hề sợ hãi, chỉ là muốn càng hao phí một chút nội tình thôi. Tại Tô Ly mà nói, cái này cũng vừa vặn là hiểu rõ hoa hạ bát tiên chân chính chiến lược một cơ hội. Những này, cổ nhân, thực lực, đích thật là thâm bất khả chắc. Hoa hạ bát tiên, cấp bậc này chiến lực, nếu như đồng tâm hiệp lực, kia tuyệt sẽ không bị cái gì dị tộc cho như thế chèn ép. Yêu, cái này nguyên nhân trong đó, khiến người phẫn nộ, không cam lòng, cũng khiến nhân ý khó bình. Dưới tình huống bình thường, ta một quyền này, chính là lấy lục đạo luân hồi diễn hóa mà đến, ẩn chứa thương cổ tịch diệt đại đạo, chính là như đã từng hỗ chi lưu, cũng có thể một quyền để nó vạn cổ tịch diệt. Nhưng hôm nay, lại là một quyền đánh không lùi cái này Doãn Thiên Xu. Cái này nguyên nhân trong đó, liền ở chỗ đối phương tự thân bị dị tộc lừa gạt. Dị tộc hẳn là đem bọn hắn thực lực tiến hành phân cấp, đồng thời cho ra một cái phi thường hỏng bét định nghĩa. Nói chung bên trên, hẳn là đem bát tiên thực lực cùng bạch bào cấp thực lực vẽ lên ngang bằng, mà lại tại cái này dung hợp thế giới bên trong tiến hành quy tắc chấp hành. Tựa như là tiền tệ như thế, như là định nghĩa một Mỹ Kim tương đương 10,000 nguyên. Sau đó lợi dụng giá rẻ tiền tệ, hối đoái cách dù nhân tộc tiền tệ, tiến hành cướp bóc. Yêu, hết lần này tới lần khác, như Doãn Thiên Xu cùng tồn tại tán thành, đồng đẳng với nhân tộc bát tiên thực lực, cũng mới có thể so bạch bào. Cái này tại quy khư thế giới hai đại văn minh dung hợp thế giới, làm sao thắng? Trên thực tế, bát tiên thực lực tuyệt đối có thể so tầng cao nhất phía trên, thánh nhân thậm chí hoàn toàn có thể treo lên đánh bất hủ. Nhưng bị dạng này định nghĩa về sau, liền hoàn toàn bị phế. Nếu như không phải ta tự thân đạo hoàn toàn độc lập, ta tiến vào cái này bên trong cũng là tặng không. Khó trách những cái kia tầng cao nhất phía trên cường giả chưa từng xuất hiện đánh với ta một chặn, ngược lại là dùng Doãn Thiên Xu tới ra tay. Quả thực là đem sư di trường kỹ dĩ chế di, thủ đoạn phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là tình huống như vậy dưới, cái này Doãn Thiên Xu cái này ngớ ngẩn còn nhìn không rõ sao? Cũng là dị tộc thủ đoạn, so tẩy não đều còn kinh khủng hơn, lại thêm bọn hắn linh năng thủ đoạn, tà linh thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, khó mà phá giải, có thể xưng bất tử bất diệt bất hủ, đích thật là rất có thể làm người tin phục, yêu, bất quá bởi vì những chỗ tốt này liền đầu hàng địch. Doãn Thiên Xu, không thể tha thứ, Tô Ly suy nghĩ hiện lên, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, kia thương cổ tịch diệt một quyền đánh ra về sau, Doãn Thiên Xu giết chóc đồ đằng bị đánh nát, hư không vặn vẹo về sau, hắn vẻn vẹn chỉ là lui lại hai, ba bước, chỉ thế thôi, loại này cường đại, đích thật là khiến Tô Ly động dung, mà đồng dạng, Doãn Thiên Xu cũng đồng dạng động dung, đồng thời tâm tính cũng càng thêm vặn vẹo. Yêu, đáng chết, đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ hỗn trướng. Không muốn phá hư chuyện tốt của ta. Doãn Thiên Xu ánh mắt âm lãnh, trong đồng tử bày biện ra sát ý cùng tưởng niệm trực tiếp bộc phát ra. Hắn không có gầm thét, nhưng là loại kia ý vị hoàn toàn ở hung lệ ánh mắt bên trong thể hiện ra. Ngươi không xứng, cũng không có tư cách. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng đáp lại, không có mở miệng, nhưng là loại kia giao lưu, lại là phi thường kịch liệt. Nếu như không phải Hoa Thu Đạo nhắc nhở, ngươi đã chết, yêu. Doãn Thiên Xu trầm giọng mở miệng, mang theo từng sợi phong lôi gào thét thanh âm. Hắn toàn thân tiên quang lấp lóe, cả người phảng phất óng ánh sáng long lanh mấy phân, hiển hóa ra một cỗ cực kỳ đáng sợ tiên đạo uy lẫm. Trong đó, thậm chí lại có linh năng lưu truyền, có tà linh khí bảo vệ. Tô Ly nhìn thấy hai thứ này quỷ dị năng lượng gia trì, trong óc không khỏi nghĩ đến những cái kia chết thảm tiểu hài. Ánh mắt cũng càng thêm băng lãnh mấy phân. Bành, sau một khắc, Doãn Thiên Xu toàn thân hóa thành một vệt ánh sáng. Quang bên trong, một đạo kinh khủng hắc ám độc châm. Hắc quang lóe lên, hướng phía Tô Ly đột nhiên đâm đi qua. Một kích này, phảng phất, ẩn chứa toàn bộ thế giới ý chí, cũng không có ẩn chứa thế giới quy tắc. Yêu, bị Hoa Thu Đạo nhắc nhở phương pháp phá giải, Doãn Thiên Xu như là phế bỏ một loại cường đại thủ đoạn. Không cách nào vận dụng, Tô Ly như là dựa theo Hoa Thu Đạo phương pháp đi ứng đối. Doãn Thiên Xu ngược lại sẽ bị phá nói, được không bù mất, cho nên, hắn thi triển chính là ẩn chứa dị tộc sát cơ. Đây là một loại chuyên lục nguyên thần dị tộc sát đạo. Lấy lục sát nguyên thần đặc thù, hội tụ ra một viên độc châm, chuyên môn diệt sát nguyên thần. Một kích này, không chỉ có độc ác, mà lại đối nhân tộc người tu hành mà nói, đều là nhất kích tất sát. Doãn Thiên Xu xuất thủ mấy lần, không có một lần thất bại qua, mà chúng qua loại này diệt hồn độc châm nhân tộc cường giả cũng toàn bộ bị giết chết. Yêu, Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, một kích này để linh hồn của hắn đều chấn động mạnh, đồng thời một loại thật sâu đâm nhói cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này đích đích xác xác đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, mà lại cái này uy hiếp tuyệt không tiểu. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, hắn hội tụ ra một thanh hồn kiếm. Hồn kiếm bên trong ẩn chứa chính là ngự kiếm đạo cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo áo nghĩa. Trong đó lại ẩn chứa huyền tâm ảo diệu nội tình. Hiu, Tô Ly lấy hồn kiếm giết ra tịch diệt một kiếm. Yêu, một kiếm này, trong đó lại ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc niết bàn quy tắc. Niết bàn cửu biến, chi pháp, niết bàn trọng sinh chi thuật, vân vân, đây là về điệp một mạch sát đạo. Vô tận niết bàn, vô tận sinh mệnh, nhưng là đồng dạng nghịch chuyển về sau, cũng là vô tận giết chóc. Doãn Thiên Xu vận dụng dị tộc quy tắc, kia Tô Ly liền dùng cao cấp hơn dị tộc quy tắc mà vừa vạn loại này cao cấp dị tộc quy tắc. Dị tộc trước mắt còn chưa biết, cho nên cái này cũng sẽ không bị dị tộc hoặc là nhân tộc cho rằng là dị tộc quy tắc. Ngược lại chỉ sẽ cho rằng đây là Tô Ly tự sáng tạo đảo. Yêu, phốc, diệt thần độc châm nháy mắt liền bị một kiếm kia đâm xuyên. Vào hư không đột nhiên nổ tung, không chỉ có như thế, kiếm quang dư uy không giảm, hung hăng đâm về Doãn Thiên Xu. Bò, ò, Doãn Thiên Xu một tiếng mênh mông châu tiếng kêu, hai mắt đột nhiên lóe ra đáng sợ hàn quang. Hàn quang bên trong ánh sáng, cùng trên người hắn linh năng, tà linh khí hội tụ vì quang ám hỗn độn thái cực. Đúng là cực tốc xoay tròn. Oanh, yêu, Tô Ly một kiếm đâm trúng quang ám thái cực. Thái cực chấn động, vỡ vụn ra, nhưng là Tô Ly một kiếm kia xuất ra trọn vẹn 5 thành chiến lực một kiếm, đúng là bị ngăn lại. Tô Ly nguyên thần chấn động, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Doãn Thiên Xu đem nhân tộc đạo cùng dị tộc đạo dung hợp, hơn nữa còn cực kỳ không tầm thường. Tô Ly nghĩ đến cái này bên trong, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Thiên Xu. Hắn cơ hồ lập tức nghĩ đến một cái tồn tại, Tam Thanh Giới Chủ, yêu, đúng thế, Tam Thanh Giới Chủ. Tam Thanh Giới Chủ không chỉ là Tam Thanh Giới Chủ, trên thực tế, Tam Thanh Giới Chủ có Nguyên Bắt Đầu Giới Chủ, Thông Thiên Giới Chủ cùng Thái Thanh Giới Chủ 3 người, nhưng là, ở tầng chót vót bên trong, trừ 3 người này đại biểu Tam Thanh Giới Chủ bên ngoài, còn có một cái chỉnh thể tồn tại Tam Thanh Giới Chủ. Lấy, Tam Thanh Giới Chủ, mệnh danh thần bí tồn tại, cái này tồn tại, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên có bộ phân trí nhớ mơ hồ. Đây là lúc trước nguồn gốc từ hệ thống Bất Hủ Thiển Lam ngẫu nhiên đề cập qua, nhưng là tin tức vô cùng nhạt. Nhưng lúc này, Tô Ly cơ hồ lập tức liên tưởng đến nếu như tùy ý Doãn Thiên Xu như thế trưởng thành tiếp, tương lai người này sẽ trưởng thành đến mức nào. Yêu, đây là vật thí nghiệm, khôi lỗi, hay là nâng đỡ ra săn giết nhân tộc vũ khí chiến tranh. Tô Ly trong óc vô số tin tức trùng trùng điệp điệp như sóng lớn ngập trời. Đây là thiên cơ thần toán bị động đế tính năng lực đế nghe được nhân quả. Loại này nhân quả một khi hiện ra, cơ hồ có thể phán đoán, nó cùng chân tướng tuyệt sẽ không có bao nhiêu sai biệt. Tô Ly trong óc suy nghĩ lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, nhưng lại rất nhanh cưỡng ép tiêu tán. Yêu, hắn đối mặt tồn tại, là thuộc về quy khư thế giới bên trong tồn tại, trước mắt vẫn còn, quá khứ, khởi nguyên điểm thời đại, khởi nguyên điểm, đúng là có thể cùng hắn cái này. Tương lai, so tầng cao nhất chi vào cấp 3 tầng tồn tại 5 thành chiến lược một trận chiến, còn có thể gánh mấy chiêu bất tử. Cái này khiến Tô Ly vô cùng động dung. Hắn đã đầy đủ coi trọng, xem trọng cái này Doãn Thiên Xu, lại vẫn không có nghĩ đến. Hoa Hạ Bát Tiên bên trong Doãn Thiên Xu, mạnh đến như thế không hợp thói thường trình độ. Nếu như khởi nguyên điểm Doãn Thiên Xu mạnh như vậy, nếu như Hoa Hạ Bát Tiên còn lại tồn tại đều bị trấn áp, bị thu gặt về sau, tái tạo ra một đống phục chế thể tới, kia toàn bộ Hoa Hạ, không tới 3 năm, sẽ bị triệt để bình định. Không, 3 năm còn khoa trương, chỉ sợ không đến 3 tháng, đều có thể trực tiếp san thành bình địa. Yêu, Tô Ly tâm bên trong phán đoán, lại hồi ức một chút quá khứ tin tức, sau đó hắn mới ý thức tới, năm đó táng hồn tinh không, bóng tối vô tận tinh không, vô số linh hồn ngao du, nhân tộc, tựa hồ đích thật là bị giết sạch, nguyên lai. Đã từng nhân tộc là thất bại, chỉ có một mình ta sống tạm lấy, cũng mang đi toàn bộ hoàng quyền cùng 5 thành luân hồi quyền hạn. Ta chính là kia mang theo sau cùng, bảo tàng, chạy trốn đào binh. Tô Ly trong lòng, rất nhiều nhân quả đã sáng suốt. Doãn Thiên Xu, có lẽ đã không phải là Doãn Thiên Xu, yêu, mà là một cái bị dị tộc, đoạt xá, hoặc là trở thành, vật thí nghiệm, tồn tại. Đến lúc đó, hắn trưởng thành lên về sau, liền sẽ bị trực tiếp triệt để thu hoạch, dị tộc, đứng tại hắn trưởng thành điểm cao nhất, trực tiếp thu hoạch, sau đó nghịch thiên quật khởi. Không, không có khả năng. Doãn Thiên Xu lúc này bị đánh lại phải lui lại 7-8 bước. Trong mắt của hắn hiện ra cực kỳ vẻ khó tin, nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng mang theo thật sâu vẻ khó có thể tin. Yêu, hắn lớn tiếng gầm lên, hoàn toàn không thể tin được diệt hồn độc châm không có đánh giết Tô Ly không nói. Đối phương dư uy còn kém chút nhi đem hắn tam thanh thái cực đánh xuyên qua. Hắn kêu to, hai mắt tinh hồng, hồng hộc thở hổn hển, kia thở gấp khí thô phun ra ngoài, bày biện ra sương mù xám, sương mù màu lục cùng quỷ dị tà linh khí tức cùng hỗn hợp khí tức. Một màn này, để hiện trường đều tĩnh mịch mấy phân. Hoa Thu Đạo lẳng lặng nhìn, không có xuất thủ, cũng không có can thiệp, hắn giống như là không tại nhân quả bên trong. Hai người chiến đấu đúng là từ thân thể của hắn xuyên qua, đến mức hoàn toàn không cách nào lan đến gần hắn. Đây là một loại không dính nhân quả chi pháp, bị hắn tu hành phải lô hỏa thuần thanh. Yêu, liền chiêu này năng lực, cũng hiển nhiên là tầng cao nhất, thậm chí tầng cao nhất phía trên trình độ. Tô Ly vốn là có chút chiếu cố Hoa Thu Đạo, không hề sử dụng toàn lực, lúc này phát giác được tình huống như vậy, liền triệt để nhận thức đến Hoa Hạ Bát Tiên bản sự. Một chữ, nghiêu bước. Đây chính là nhân tộc lão tổ tông cấp tồn tại, mỗi một cái, đích thật là lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Đáng tiếc cùng dị tộc định vị thời điểm, mạnh như vậy tồn tại, bị định nghĩa đến bạch bào thậm chí là không bằng bạch bào cấp bậc. Cũng may Hoa Thu Đạo mình không có tán thành điểm này. Yêu, không phải, nhân tộc thật song, mà Tô Ly sở dĩ không hề sử dụng toàn lực, bởi vì hắn phân ra Thương Cổ Long Hồn phân thân, cùng Tô Diễn kia một tôn phân thân, dưới tình huống bình thường, thật sự là hắn là không cần để ý phân thân ảnh hưởng. Nhưng hắn không thể nghĩ đến, Doãn Thiên Xu chiến lực mạnh mẽ như thế. Một mặt khác, hắn nếu là toàn lực xuất thủ, phân thân cùng trong hiện thực bản thể liền sẽ tạo thành bất ổn. Đồng thời Long Hồn phân thân cùng bị trấn áp Tô Diễn phân thân đều sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, không phải Tô Ly giữ lại thực lực, mà là hắn cái này phân thân, là đối ứng bản thể ngàn chọn một trình độ, sau đó lại bị tiên hồn nội tình tăng thêm, đến mức mạnh lên, chiến lực vô địch. Trên thực tế, vô luận là bản thể hay là tiên hồn, đối với hắn bây giờ chiến lực đều có ảnh hưởng. Yêu, bình thường không cần xuất ra cực hạn chiến lực, tự nhiên không quan trọng. Bây giờ 5 thành chiến lực đến 7 thành chiến lực là cái này, ngàn chọn một, phân thân chân chính hạn mức cao nhất. Đương nhiên, Tô Ly cũng có thể thi triển toàn cơ chiến hồn, loại hình thủ đoạn đến tiến hành tăng phúc, chỉ là trước mắt hắn cũng không có như thế đi làm. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Thiên Xu. Lúc này, Doãn Thiên Xu phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, người người phá hư quy tắc, người nên bị xóa bỏ. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng vô tình, muốn lấy dị tộc thượng vị giả tư thái, đến đối Tô Ly tiến hành quy tắc xóa bỏ. Hắn khoát tay, lòng bàn tay ở giữa tử thanh sắc quang mang đại thịnh. Yêu, trong đó, một viên như là vận mệnh tinh bàn vòng ánh sáng xuất hiện tại trong tay của hắn. Chương 1367, Tô Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trong tay đối phương kia còn như mệnh vận tinh bàn pháp bảo. Vòng ánh sáng trên mặt hiện ra cực kỳ lạnh lùng chi ý, khom lưng uốn gối chó săn, làm bẩn nhân tộc tinh thần cùng vinh quang, cũng xứng nói về quy tắc. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, đồng thời một thân chiến lực không có chút nào ẩn tàng phun phóng ra. Vẫn là 5 thành chiến lực, nhưng lại khí huyết sôi trào, đại khai đại hợp, có tuyệt thế vô địch phong thái. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly cường thế xuất thủ, lại là một quyền, mang theo luân hồi tịch diệt, toàn cơ chiến hồn áo nghĩa. Một quyền hoành không, cái áp thiên địa, đánh ra vô biên dị tượng, hiện trường, kim quang bỏng mát, tử khí trùng thiên, vô cùng vô tận liệt diễm cùng tuôn ra chiến ý hoàn toàn bị một quyền kia dẫn xuất. Để thiên địa cũng vì đó biến sắc, Doãn Thiên Xu hãi nhiên thất sắc, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, trong mắt của hắn sâu kiến đúng là có thể bày biện ra đáng sợ như thế chiến lực. Ngươi vi phạm quy tắc, tự hành phát triển quy tắc tăng cường chiến lực, ngươi nên xóa bỏ. Doãn Thiên Xu lần nữa nói ra câu nói này, thậm chí tiến thêm một bước kích hoạt tinh bàn, muốn đem Tô Ly nhất kích tất sát, chỉ là Tô Ly quyền ý cũng vào lúc này hoàn toàn bộc phát. Oanh, một quyền ra, hư không sụp đổ, sức mạnh đáng sợ đánh trúng tinh bàn hình thái pháp bảo vòng ánh sáng về sau. Kia pháp bảo vòng ánh sáng chỗ diễn hóa ra đến xóa bỏ quy tắc hoàn toàn không cách nào thành hình, liền bị một quyền đánh cho trực tiếp vỡ nát vạn nói, phá diệt thành bột mịn. Một quyền này, trực tiếp tại chỗ đánh nổ tinh bàn vòng ánh sáng, đến mức, đứng giữa không trung bỗng nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi cùng bạch cốt. Những máu tươi này cùng bạch cốt nhau nhau cực tốc tổ hợp, nhưng lại càng nhanh vỡ vụn lên, căn bản là không có cách tụ hợp lại, mà những này máu và xương, ngược lại ẩn chứa cường đại nhân tộc huyết mạch khí tức. Cái này mỗi một giọt máu, mỗi một cây xương, đều là những ngày kia kêu chảy ra máu, cùng bị đào ra đạo cốt. Tiên cốt, căn cốt, căn cơ, những này, lúc này lại toàn bộ hội tụ tại cái này đại đạo tinh bàn bên trong. Cũng bị Tô Ly quyền ý nhau nhau đánh nát, quyền ý chấn động hư không, nổ nứt thiên địa, có thể nói là kinh thế hãi tục chi cực. Doãn Thiên Xu bay ngược mà ra, trước đó hắn cũng không phải là gian nan như vậy gánh vác. Nhưng là lần này, dùng dị tộc quy tắc chi lực, ngược lại bị hoàn toàn nghiền ép. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin, hắn hiển nhiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, sẽ là như vậy một loại chiến đấu kết quả. Xóa bỏ, cho người làm chó còn không có làm hiểu chưa? Tự hạ thân phận, rõ ràng nhân tộc luyện hư hợp đạo đều có thể lực áp bọn hắn cái gì thần vương thần đế thậm chí là bất hủ, lại vẫn cứ muốn tự cho mình rất thấp, đem tự thân biếm không đáng một đồng, còn muốn quỳ đầu hàng, cầu ngươi những dị tộc kia chủ tử ném ngươi mấy cục xương. Tô Ly lạnh giọng chào phúng, ngôn ngữ quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Doãn Thiên Xu để ý nhất chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là chiến lực kéo lên, hơn nữa còn đối với dị tộc cũng làm tổ tông thờ phụng. Khom lưng uốn gối, ngược lại tại nhân tộc mình đại bản doanh hoành hành bá nói. Ngang ngược, lãnh huyết vô tình, tùy ý nghiền ép, lúc này, bị Tô Ly như thế trách cứ, Doãn Thiên Xu cuồng nộ không thôi nhưng lại phi thường bất lực. Bởi vì hắn rất nhiều thủ đoạn, tựa hồ căn bản là không có cách trấn áp đối thủ không nói. Càng chưa nói tới cái gì xóa bỏ, càng quan trọng chính là, thật sự là hắn phát hiện, Tô Diễn, thực lực cùng thực lực của hắn, Hoa Thu đạo thực lực hẳn là không sai biệt lắm cấp độ. Nhưng là hắn thực lực bản thân tại gia trì dị tộc hai đại tuyệt thế thiên phú thần thông về sau. Đối còn lại bát tiên hoàn toàn là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng vì sao đối cái này, Tô Diễn lại hoàn toàn vô hiểu. Luận nguyên nhân, có lại chỉ có một cái. Đó chính là, đối phương nói tới là thật. Nói cách khác, hắn thu hoạch cái gọi là hai đại tuyệt thế thiên phú thần thông. Hiển nhiên cũng không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Người hao phí vô số tài nguyên thu hoạch đến dị tộc thủ đoạn, thậm chí không bằng chúng ta tộc truyền thừa bên trong một môn phổ thông công pháp càng thực tế. Đáng tiếc người không trông coi Bảo Sơn mà không biết, ngược lại vứt bỏ như giày rách, lại đem dị tộc những cái kia thấp kém, giá rẻ đồ vật lấy ra làm mưa làm gió, quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Tô Ly mở mượn lần nữa, trong lời nói, trực tiếp để lộ chuyện này bản chất. Đối một cái khom lưng uốn gối, sùng bái dị tộc chó săn mà nói, nó lớn nhất đả kích không ai qua được. Dị tộc các phương diện kỳ thật kém xa tít táp nhân tộc. Không ai qua được đem dị tộc chân thực sắc mặt hoàn toàn xé mở. Để loại này khom lưng uốn gối chó săn nhìn cái rõ ràng rõ ràng. Cái này nếu là loại kia phổ thông ngớ ngẩn ngu xuẩn, tất nhiên là không cách nào tùy tiện nhìn thấu. Nhưng Doãn Thiên Xu nhất là tam thanh giới chủ, bản thể khởi nguyên. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là tương lai, tam thanh giới chủ, bản thể, há lại sẽ là một kẻ ngu ngốc. Quả nhiên, Doãn Thiên Xu sắc mặt dị thường khó coi, đạo tâm của hắn bị sở động, nhưng lại như cũ tại kiên trì. Oanh, hắn mãnh nhưng ở giữa xuất thủ, người đáng chết, hoắc loạn giáp tâm, không thể tha thứ. Doãn Thiên Xu trận nô, toàn thân chiến ý bộc phát, thần quang cuồn cuộn, hiển hóa ra chôn vùi cực đạo quy tắc đạo vận. Tiên quang tan hết về sau, hắn vận dụng dị tộc khủng bố quy tắc cùng thần thông. Trảm hồn, hắn vận dụng cái gọi là trảm hồn, trực tiếp hiển hóa ra ẩn chứa ám sát hiệu quả trảm hồn nói. Nhưng là đây cũng là phi thường thấp kém phiên bản, cùng chân chính, tu la trảm hồn đạo. So ra, chênh lệch quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt, tu la trảm hồn đạo, trải qua dị tộc thời gian thực đổi mới 100,000 năm lắng đọng. Lại bị hệ thống lắng đọng 300,000 năm. Cuối cùng, loại này phiên bản Tu La Trảm Hồn Đạo bị Tô Ly tu hành đến tiếp cận chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ. Bây giờ, Doãn Thiên Xu lại dùng loại này đạo thô thiển phiên bản kết hợp tịch diệt hư không thuật ám sát đến săn giết Tô Ly. Tô Ly nhìn xem một kích kia tới, vẻn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, bỗng nhiên vô cùng đột ngột điểm tại một kích kia bên trên. Hắn dùng là thuần túy nhân tộc truyền thừa nội tình, kia một đầu ngón tay, càng là như một đạo thái cực đường vòng cung bên trong âm dương kinh tuyến đồng dạng. Nháy mắt hội tụ âm dương tại một điểm, diệt đạo, suy, hư không chấn động, trảm hồn sát cơ tại điểm này bên trong, nháy mắt chôn vùi, sau đó vào hư không phát ra vô cùng trầm muộn nổ vang âm thanh. Bởi vì điểm này, trực tiếp giết tại trảm hồn đạo kết cấu bên trong không ổn định quy tắc điểm. Như 1,000 dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Sát na, sụp đổ, Tô Ly bình tĩnh nhìn Doãn Thiên Xu, mà Doãn Thiên Xu thì toàn thân chấn động, phốp, một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun tới, máu tươi vẩy ra, giải đầy hư không, phốp, Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được Doãn Thiên Xu duỗi ra kết ấn cánh tay. Lòng bàn tay mãnh nhưng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Rắc xem xét. Doãn Thiên Xu cánh tay bị khủng bố quy tắc trấn áp, càn quét, trực tiếp bị rào sát xé rách, sau đó, nó xương cốt càng là trực tiếp từ bả vai chi địa mãnh nhưng đứt gãy. Xương cốt bên trên, máu tươi cùng màu tuyết trắng xương văn hội tụ vào một chỗ. Phía trên càng là có long mạch lưu truyền, long mạch bên trong, lại ẩn chứa bậc đá xanh bậc thang bên trên thanh quang. A, Doãn Thiên Xu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rút lui, trong một chớp mắt. hắn nửa bên thân thể đều đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, loại ánh mắt kia giống như đến từ địa ngục chỗ sâu ác ma. Cái này đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng nhục nhã, nhưng là hắn cũng không biết, tại xé rách dưới cánh tay của hắn, nhìn thấy kia xương văn cùng long mạch về sau, Tô Ly tâm bên trong sau cùng một chút xíu chần chờ đã biến mất. Dị tộc thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa còn rất khủng bố, đích thật là khó lòng phòng bị, cho nên Tô Ly thậm chí nghĩ tới, Doãn Thiên Xu không phải cố ý phải quỳ, mà là có rất nhiều nhân quả, bởi vì Hoa Hạ Bát Tiên mỗi một tên đều tuyệt không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người. Không có chân chính đại thiện đại nhân quả, không có khả năng sắp xếp tiến vào danh sách này. Chỉ là, tại nhìn thấy Doãn Thiên Xu xương cốt về sau, Tô Ly tâm bên trong sau cùng một sợi suy nghĩ cũng tiêu tán. Đây là cái từ đầu đến đuôi phản đồ. Không có may mắn, không có tiếc hận, cũng không đáng phải. Không phải Triệu Tư Không loại kia phản bội, cũng không phải sau tiếp theo bị Lý Quyên trấn áp, thu hồi về sau Triệu Hiểu Hiểu đám người loại kia cưỡng chế khuất phục. Từ Doãn Thiên Xu xương văn bên trong, Tô Ly nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Doãn Thiên Xu không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Thậm chí có thể nói, cái này một bộ phân, như là đặc thù tín ngưỡng tà ác giáo phái, đã tại nhân tộc mọc rễ nảy mầm. Lần này, ta tại cái này bên trong xử lý Doãn Thiên Xu, cũng y nguyên sẽ có càng nhiều Doãn Thiên Xu xuất hiện. Tại bản thể chỗ hiện đại, rất nhiều không có rời núi tu hành thế lực, trong đó có rất rất nhiều phản đồ. Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ hiện lên, sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Thiên Xu thời điểm. Ánh mắt đã bình tĩnh lại, bình tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì ngôn ngữ. Doãn Thiên Xu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, toàn thân khí huyết bốc lên về sau. Lần này, hắn thu liễm dị tộc chiến lực, ngược lại điều động làm Hoa Hạ Bát Tiên thực lực. Lúc này, hắn đã không để ý quy tắc đã đối phương nói Hoa Hạ thực lực rất mạnh, mà trước đó dùng Hoa Hạ bên kia thực lực đến đối chiến đối phương, cũng đích xác ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Kia, tại không có thủ đoạn trấn áp đối phương tình huống dưới, Doãn Thiên Xu không ngại thử một lần. Oanh, Doãn Thiên Xu xuất thủ lần nữa, hiển hóa là thuần túy đạo vận cùng sát cơ, một kích giết ra, giống như thái cổ hung thú bỗng nhiên khôi phục, mang theo đồ đằng, chiến ý cùng vô địch sát cơ. Oanh, hư không đột nhiên chấn động, mà Doãn Thiên Xu một lần nữa sinh ra tay cánh tay thoạt nhìn không có mảy may dị thường. Cả người phảng phất cũng căn bản không có nhận trước đó thương thế ảnh hưởng. Bành, Tô Ly lần nữa ra quyền, một quyền cùng Doãn Thiên Xu đối bính một kích, lần này trực tiếp chính là thế lực ngang nhau. Doãn Thiên Xu ánh mắt ngưng lại, đột nhiên diễn hóa pháp thân, hội tụ pháp tướng, bỗng nhiên thi triển ra thái cực tuyệt sát, vẫn là cùng loại thái cực thủ đoạn, lại là loại kia hội tụ lục tự chân ngôn sát cơ. Đây là một loại dung hợp thủ đoạn, chính là Doãn Thiên Xu làm nhân tộc bát tiên tuyệt sát một trong. Vào lúc này thời khắc thế này vô cùng đột ngột phát huy ra, Tô Ly tâm bên trong mãnh run lên, lập tức trực tiếp diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát chiêu. Lúc này, những thủ đoạn này ở vào một phương này lĩnh vực bên trong, đích xác có khả năng bị thăm dò bị phục khắc, nhưng chỉ cần Doãn Thiên Xu chết tại cái này bên trong, kia nơi này chiến đấu hình chiếu liền mang không đi, bởi vì Doãn Thiên Xu phàm là chết rồi, liền sẽ bị Tô Ly chặt đứt nhân quả, tương quan nhân quả liền sẽ bị phế sạch, cái này liền như là trực tiếp đánh xuyên qua Doãn Thiên Xu đầu này tuyến nhân quả đồng dạng. Nhưng nếu như Doãn Thiên Xu đào tẩu, kia Tô Ly một chút thủ đoạn liền sẽ bị phục khắc, tương đương với bị thu cũng bị vô hạn phát ra nghiên cứu. Dạng này, hơn phân nửa liền sẽ bị dị tộc học đi bộ phân nội tình. Cho nên, khi Tô Ly thi triển ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ một chiêu này thời điểm, Doãn Thiên Xu con đường sau đó có lại chỉ có một đầu kia nhất định phải chết. Hơn nữa còn là không vào luân hồi chết. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ chính là hệ thống ẩn chứa siêu tất sát tuyệt sát, một chiêu này thi triển đi ra, năm thành chiến lực bộc phát, Tô Ly lập tức chạm đến tự thân chiến lực hạn mức cao nhất. Cho dù là năm thành chiến lực, trong chớp nhoáng này chiến lực tiêu thăng, cũng kinh khủng dị thường. Phốp, một kích này, trực tiếp đem Doãn Thiên Xu lục tự chân ngôn thái cực sát cơ giết đến vỡ nát. Sau đó, kinh khủng dư uy càng là mãnh nhưng thẳng hướng Doãn Thiên Xu mi tâm. Mắt thấy Doãn Thiên Xu liền muốn bị nhất kích tất sát, lúc này, mi tâm của hắn bỗng nhiên hội tụ ra một đạo hình cái tháp ấn ký. hình cái tháp ấn ký đột nhiên biến thành màu máu, cũng trực tiếp hình thành 9 tầng trời tháp, mãnh nhưng tách ra một đạo huyết quang, hướng phía Tô Ly cực tốc đánh tới. Một kích này càng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lĩnh vực quy tắc, ẩn chứa nhân tộc văn minh quyền hạn, đánh cắp quyền hạn, hơn nữa còn giả mạo quyền hạn trao quyền cho dị tộc. Bị ta tại chỗ bắt đi. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, lập tức, hắn toàn thân khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly thân thể hóa thành hư vô, cả người như trực tiếp hóa thành lôi điện bạo quân. Ta, Tô Diễn, hình phạt tài quyết giả, nhân tộc thiên đạo quyền hạn tuần sát xứ. Tô Ly bỗng nhiên lấy một loại đạo âm nói ra câu nói này, mà kia xóa bỏ quy tắc đâm trúng Tô Ly mi tâm về sau, trực tiếp chạm đến chân chính hoàng quyền. Phốp, kia một đạo cực đạo sát cơ, cứ như vậy vỡ vụn, tựa như là trứng gà hung hăng nện ở trên miếng sắt. Không, không phải tấm sắt, là trần trụi thép tấm. Trong nháy mắt đó, Doãn Thiên Du thân thể dừng lại, giả tạo hoàng quyền, ác ý hư giả trao quyền. Hiện thẩm phán như sau, Doãn Thiên Du, bán nước cầu vinh, nó chỗ tán thành tất cả quy tắc đều triệt để hủy bỏ. Doãn Thiên Du bản nhân, thậm chí nó tất cả trời trụ cột nhân quả, toàn bộ xóa bỏ, nó sẽ ở thời gian trường hà bên trong xóa đi tất cả vết tích. Tô Ly trong lúc nói chuyện, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp điều động hoàng quyền, tiếp lấy đưa tay hướng phía Doãn Thiên Su mi tâm một trào. Oanh, Doãn Thiên Su mi tâm, huyết tháp giãy giụa mấy lần, còn muốn từ trong mi tâm thoát ra, lại trực tiếp bị Tô Ly dùng tuyệt đối hoàng quyền chi lực nháy mắt bắt lấy. Bóp tại lòng bàn tay, phốp, Tô Ly điều động cực hạn niết bàn quy tắc, diễn hóa ngự lôi thần viêm lôi hỏa, sống sờ sờ đem cái này huyết tháp ở lòng bàn tay thiêu. Cùng lúc đó, Doãn Thiên Su toàn thân như lôi điện quất roi, đau đến không muốn sống, tại đứng giữa không trung vặn vẹo giãy giụa, thê thảm kêu rên. Tô Ly lại hướng phía đối phương mi tâm một trào, phốp, Doãn Thiên Su mi tâm, lập tức xuất hiện một đạo vận mệnh vòng ánh sáng, như sao bàn vòng ánh sáng bị trực tiếp cầm ra về sau. Tinh trên bàn điểm sáng toàn bộ phát sáng lên, Tô Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua, giơ tay gạt một cái. Không, không muốn, đại nhân tha mạng, Doãn Thiên Su thét lên, nhưng nó thanh âm lại im bặt mà dừng. Sau một khắc, tinh trên bàn tất cả điểm sáng toàn bộ nổ tung, bị Tô Ly một tay san bằng. Sau đó, kinh khủng đại nhân quả, thiên mệnh vận cùng lớn thời không cùng 3,000 lớn dấu vết của đạo trực tiếp càn quét mà qua. Doãn Thiên Su chỗ có nhân quả, tại thời khắc này trực tiếp tiêu vô, ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ quy khư thế giới, lập tức trở nên không ổn định lại. Chỉ là, trong hư không, chợt thiên môn mở rộng, mây mù bốc lên về sau. Trong đó, thiên tháp thế giới đại lượng tầng cao nhất cường giả, đứng ở đỉnh mây, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm nhìn chăm chú về phía Tô Ly. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.